Vạn Cổ Thần Đế chương 3695 tới chương 3717. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kiếm Nguyên Thần Thụ đối với hắc ám dị thú cùng lão tử quỷ bọn người đều có áp chế. Vương vãi xuống quang vũ, như quang kiếm không ngừng xuyên thấu thân thể chúng. Nhưng với Trương Nhược Trần và Hư Thiên, quang hoa từ Kiếm Nguyên Thần Thụ phát ra lại như cam tuyền, không ngừng tẩm bổ kiếm hồn kiếm phách. Kiếm đạo quy tắc thần văn trong thể nội họ sinh động hơn thường. Năm cổ thi thể hắc ám dị thú khổng lồ đổ vào vũng máu đen kịt, miệng vết thương không ngừng dẫn ra hắc ám quỷ dị chi khí. Với nhiều thần linh, kiếm thần điện hiện tại là tử vong cấm địa. Một khi bước vào, dính vào hắc ám quỷ dị chi khí, tất chết bất đắc kỳ tử. Trương Nhược Trần thân mang Phật quang oánh oánh, chống cự hắc ám quỷ dị chi khí cận thân. Xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Ta sẽ đem ngươi tỉnh lại. Trương Nhược Trần đè lão tử quỷ xuống đất, không để ý đến phản kháng và tru lên của hắn. Y dùng máu của mình, phát thảo phong ấn minh văn lên người lão. Lão tử quỷ có tinh thần lực cường đại, Trương Nhược Trần không thể trong thời gian ngắn luyện hóa hắc ám quỷ dị chi khí trong cơ thể lão. Mà kiếm hồn đảng quỷ dị, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chỉ có thể trước phong ấn trấn áp. Nơi xa, Hư Thiên đang cùng Kiếm Nguyên Thần Thụ phân cao thấp. Hắn rất sốt ruột, muốn lập tức thoát khỏi kiếm thần điện, khí tức nguy hiểm từ kiếm hồn đảng phát ra càng lúc càng đậm. Nhưng Kiếm Nguyên Thần Thụ dường như sinh trưởng cùng kiếm thần điện, Hư Thiên dùng mọi cách vẫn không thể rút ra. Hư Thiên dùng thất tinh thần kiếm như cái xẻng, điên cuồng đào đất dưới tàn cây, không còn chút phong phạm chư thiên nào. Đất dưới Kiếm Nguyên Thần Thụ không phải thổ nhưỡng bình thường, mà là thần nê, lại có nhiều quy tắc bố trí bên trong, rất khó đào. Giờ phút này, Hư Thiên đã biến mất cả người dưới mặt đất, chỉ thấy từng xẻng bùn đất bị ném lên. Phong ấn xong đám ngớ ngẩn kia chưa? Mau lại đây giúp lão phu đào. Hôm nay không lấy được Kiếm Nguyên Thần Thụ, kiếm này ta không trả. Hư Thiên thúc giục. Ngươi là Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, đào cái cây chẳng phải dễ dàng. Hư Thiên uy hiếp Trương Nhược Trần vô ích. Vũ đỉnh của hắn đã bị luyện vào mu bàn tay hắc thủ, Trương Nhược Trần không định trả. Dùng thất tinh thần kiếm đổi vũ đỉnh, không lỗ. Trương Nhược Trần đặt Hư Côn Chiến Thần dưới thân, ngón tay nhúm máu, nhanh chóng hành động trên người hắn. Tiếng gà gáy không dứt, rất thảm thiết. Hư Côn Chiến Thần, Bạch Vân Thần Tổ, Thấp Bà La Đại Đế, Huyền Vũ Thần Tổ, người có thể cứu, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn cứu. Vừa có thể để bọn họ ghi nợ ân tình, vừa có thể lấy lòng thế lực sau lưng. Trương Nhược Trần chưa từng ngại nhiều bạn. Sau khi trấn áp cả năm người, Trương Nhược Trần nhìn Kiếm Nguyên Thần Thụ. Hư Thiên thật sự rất hăng, đã đào quanh Kiếm Nguyên Thần Thụ một cái hố lớn, lộ ra nhiều sợi rễ. Kiếm Nguyên Thần Thụ không chỉ cắm rễ trong lòng đất, mà còn cắm rễ vào không gian này, liên tiếp thế giới hư vô và Ly Hận Thiên, Trương Nhược Trần nói. Lão phu không biết sao, nên mới bảo ngươi đến giúp. Ngươi kế thừa tu di không gian chi đạo, tranh thủ thời gian xuất thủ. Hư Thiên vừa nói vừa ôm thân cây Kiếm Nguyên Thần Thụ lắc mạnh, có thể lay động. Nhưng vẫn chưa đủ. Trương Nhược Trần nói, tu vi ta chỉ là đại tự tại vô lượng. Dùng vạn tượng vô hình ấn mau. Ta luôn cảm giác trong kiếm hồn đảng có thứ gì cực kỳ khủng bố sắp ra. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, dùng hắc thủ ở đây rất nguy hiểm, phải có điều kiện chứ. Vũ đỉnh về ngươi. Rõ ràng, Hư Thiên biết khó đòi lại vũ đỉnh. Trương Nhược Trần hiện tại không còn là người hắn tùy ý nắm giữ. Trương Nhược Trần nói, nó vốn là của ta. Hư Thiên ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Không đúng sao? Nếu Hư Thiên không nhớ rõ, vạn bối có thể từ từ kể lại. Với Hư Thiên lão vô lại này, Trương Nhược Trần không muốn giảng võ đức. Hắn hiện tại có tư cách không nói võ đức. Hư Thiên đâu có thời gian nghe Trương Nhược Trần kể chuyện xưa. Chờ hắn kể xong, kiếm hồn đã có thể xảy ra biến số gì? Thế là, hắn thỏa hiệp, được rồi, vũ đỉnh là của ngươi, phượng thải dực cũng là ngươi, được chưa? Hư Thiên quyết tâm không trả thất tinh thần kiếm. Trương Nhược Trần nhíu mày. Hư lão đầu điên rồi sao, dám đem Phượng Thiên ra giao dịch, như thể Phượng Thiên vốn là của hắn. Nếu Phượng Thiên nghe được, với tính tình của nàng, chắc chắn cùng Hư Thiên không chết không thôi, có khi Trương Nhược Trần cũng bị liên lụy. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, ta muốn cùng Hư Thiên tiền bối đàm luận chuyện phụ hoàng ta. Được, được, ngươi Trương Nhược Trần hiện tại là đế trần, là kiếm giới chi chủ, là thiên viên vô khuyết, lại ôm được cây to thiên mổ, lão phu sao dám không đáp ứng. Mau động thủ. Hư Thiên sắp phát tục, bị Trương Nhược Trần nắm đến muốn rụng da đầu. Hôm nay không mang được Kiếm Nguyên Thần Thụ đi, sau này chắc chắn không có cơ hội. Trước đó, trên đường đuổi tới, ở Ly Hận Thiên, hắn cảm ứng được một cổ kiếm ý cường đại, đang đấu pháp với thiên mổ. xuất thủ còn có cốt Diêm La từ ma địa. Cổ kiếm ý kia đồng nguyên với kiếm chém ra ở vô sắc giới. Trên kiếm nguyên thần thụ, Hư Thiên cảm ứng được kiếm ý tương tự. Rõ ràng, vị kiếm tu kia mượn kiếm nguyên thần thụ và kiếm thần điện để đạt tới trình độ dám dùng chiến kiếm nghênh chiến bán tổ. Lần này, hắn rời khỏi kiếm thần điện để ngăn trở Thiên Mổ. Bức Hư Thiên thỏa hiệp xong, Trương Nhược Trần không còn ngậm hồ, cẩn thận từng ly từng tí lấy hắc thủ trấn áp dưới Thiếu Dương thần sơn ra. Dùng hắc thủ trong kiếm thần điện, Trương Nhược Trần thật sự mạo hiểm lớn. Vì cảm kích Hư Thiên, hắn mới không ra giá quá cao. Dù sao, trước khi đuổi tới, Hư Thiên không biết kiếm nguyên thần thụ ở đây. Ầm ầm. Hắc thủ rung động mãnh liệt, liên tục phóng thích hắc sắc quỷ dị chi khí, đồng thời bay về phía kiếm hồn đảng, kéo thiên thần tỏa căng ra, suýt chút nữa kéo cả Trương Nhược Trần đi. Cho ta trấn. Trương Nhược Trần thôi động vũ đỉnh trên mu bàn tay hắc thủ, từng đạo không gian mạch lạc lấy vũ đỉnh làm trung tâm hiện hiện ra, bao khỏa hắc thủ. Tứ tượng nghịch chuyển, lưỡng nghi chiếu rọi thái cực hóa vô cực. Một vòng sáng vô cực lan ra từ cơ thể Trương Nhược Trần, tự xây một mảnh tiểu thiên địa vô cực của riêng hắn, hoàn toàn cô lập với không gian kiếm thần điện. Ngay cả thiên cơ và thiên địa quy tắc cũng bị ngăn cách bên ngoài, để chặt đứt liên hệ hắc ám giữa hắc thủ và kiếm hồn đảng. Vạn tượng vô hình. Thần khí tuôn ra từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần, hướng về hắc thủ, thôi động vạn tượng vô hình ấn. Lực lượng không gian bạo phát từ ấn ký, đánh về phía kiếm nguyên thần thụ. Ầm ầm. Không gian xung quanh kiếm nguyên thần thụ sụp đổ, xuyên qua tam giới chân thực, hư vô, ly hận thiên. Hư Thiên nắm lấy cơ hội, hiển hóa cự thân thần khu cao vạn trượng, hai tay ôm lấy thân cây, thần lực trong cơ thể bộc phát hoàn toàn. Từng sợi thần khí như từng dòng sông nham thạch đỏ rực, lưu động trên da hắn. Kiếm thần điện lắc lư dữ dội, tường nứt vỡ, vô số kiến trúc sụp đổ. Một vết nứt từ kiếm nguyên thần thụ lan đến kiếm hồn đảng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vết nứt ngày càng rộng, rồi nhìn về phía kiếm hồn đảng, sắc mặt đại biến, nói, đi mau. Ta thấy trong kiếm hồn đảng hắc ám vô tận, như thủy triều tràn ra, muốn nuốt hết ánh sáng trong vũ trụ. Trương Nhược Trần trấn áp hắc thủ về Thiếu Dương thần sơn, lập tức phóng ra khỏi kiếm thần điện. Không phải hắn không đủ nghĩa khí, mà là hiện tại hắn không thể xuất thủ. Hắn trấn áp quá nhiều cường giả, hệ phân thần lực nghênh chiến, những cường giả này chắc chắn cùng nhau trùng kích phong ấn, càng thêm phiền phức. Hơn nữa, hắc ám trong kiếm hồn đảng rất có thể vì hắc thủ mà quyết định đi tới. Trương Nhược Trần xông ra kiếm thần điện, thấy U Đàm Tà Mục bị Diêm Nhân Hoàng đánh nát, hóa thành hai vòng xoáy hắc ám quỷ dị chi khí, không thể ngưng tụ lại. Diêm Quân thiêu đốt thần huyết bỏ chạy, nhưng vẫn bị Diêm Nhân Hoàng đuổi kịp, nhục thân bị đánh nổ không biết bao nhiêu lần, thần hỏa trên người càng ảm đạm, sinh mệnh chi khí yếu ớt. Oanh! Hư Thiên ôm kiếm nguyên thần thụ, thần khu cao lớn hơn núi bình thường trăm lần, phá vỡ cửa lớn kiếm thần điện, vui mừng tràn trề xông ra. Tốc độ hắn còn nhanh hơn Trương Nhược Trần, đuổi càng lúc càng gần. Nếu để hắn vượt qua, chẳng phải không có ai đè phía sau. Trương Nhược Trần vận dụng không gian chi đạo đến cực hạn, mỗi bước đi ra đều là hơn ngàn thần linh bộ, có thể thuấn di trên ức dặm. Một bước một thiên địa. Hư Thiên đuổi phía sau, hô to, đừng chạy. Chúng ta cùng nghênh chiến hắc ám trong kiếm hồn đảng. Trương Nhược Trần tin mới là lạ, trả lời, Hư Thiên tiền bối, nơi đây long trời lở đất, chư thiên địa ngục giới đâu? Sao không đến giúp? Toàn bộ địa ngục giới đều loạn thành một đoàn, một cái tác động đến nhiều cái, mầm tai họa nhảy lên mặt nổi, chư thiên đỉnh cấp không thể rời đi. Chư thiên tu vi không đủ cũng không dám đến. Đây là chiến cuộc bất diệt vô lượng, ai dám dính vào? Nguy rồi. Hư Thiên như mông bốc hỏa, hoảng sợ nhìn về sau. Phía sau, kiếm thần điện khổng lồ ầm ầm nổ tung, loạn thạch tung bay. Vụ nổ kịch liệt như vũ trụ khai thiên, nhưng phát ra không phải quang minh, mà là hắc ám. Không gian kiếm thần điện vì hắc ám nổ lớn mà mở rộng mãnh liệt ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, sóng xung kích không gian vượt qua mấy chục tỷ dặm, rơi vào Hư Thiên và Trương Nhược Trần. Đây là một thế giới mới mở ra. Thế giới hắc ám. Như một vũ trụ khác. Hắc ám bành trướng cực nhanh, sau 10 hơi thở đã mở rộng đến tinh vực 10,000 tỷ dặm. Nơi nó đi qua, tinh thần hóa thành bột mịn, vật chất hóa thành hạt nhỏ, thôn phệ hết thảy quang hoa. Hư Thiên và Trương Nhược Trần đều chìm trong hắc ám, sắc mặt khó coi, như thân ở vực sâu, thấy được tận cùng hắc ám. Hắc ám đại tam giác tinh vực chẳng phải được tạo thành như vậy. Chúng ta tự mình kinh lịch lịch sử, Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, sống sót mới gọi tự mình kinh lịch lịch sử. Không sống nổi, gọi thành lịch sử. Hai người dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Không cần trốn, vì căn bản không thoát được, chỉ có không sợ, chỉ có liều chết chiến, mới có chút hy vọng sống. Diêm Nhân Hoàng và Diêm Quân cũng lâm vào bóng tối. Diêm Quân điên cuồng cười lớn, đánh đi. Đây là các ngươi phải chiến, hiện tại thì hay rồi, hắc ám giáng lâm, cả thế giới sẽ hủy diệt, hết thảy đều đến sớm. Phốc. Diêm Nhân Hoàng nhất nhân tổ kỳ, cắm cột cờ vào lồng ngực Diêm Quân, đỉnh hắn trên chiến khí, máu chảy róc rách. Sau đó, dẫn theo Diêm Quân bị xuyên thủng, không chần chờ, bước chân kiên định tiến về phía hư thiên và Trương Nhược Trần hắc ám quỷ dị nhanh chóng lan tràn trong khu vực vũ trụ hoang mạc của địa ngục giới, chấn động các phương. Nơi này vốn là chiến trường tinh không thu hút sự chú ý của cả thế gian, nơi địa ngục thập tộc và thiên đình vạn giới đều đang dồn mắt quan sát, bởi Diêm Nhân Hoàng cùng Diêm Quân bất diệt giao chiến, Trương Nhược Trần và hư thiên gia nhập. Có những thần vương, thần tôn vô lượng cảnh mạo hiểm đến gần biên giới khu vực chiến trường, truyền tin tức thời gian thực ra ngoài. Hiện tại, một tinh vực đường kính vượt quá 5 năm ánh sáng đã bị hắc ám bao trùm. Mấy vị tu sĩ vô lượng cảnh kia cũng đang trốn chạy, sợ bị hắc ám thôn phệ. Một khô lâu tóc trắng vừa vượt không gian chạy trốn, vừa hoảng sợ hô lớn trong tinh không, hắc ám tái hiện vũ trụ. Nếu không ngăn cản hắn, vết xe đổ của kiếm văn minh hủy diệt có thể lặp lại trên người chúng ta. Thanh âm hắn cực kỳ vang dội, nhờ thần hồn gia trì, vượt qua thời không, giống như đang thông báo trong tinh không, truyền đến rất nhiều đại thế giới và tinh cầu sinh mệnh. Hắc ám. Hắc ám là gì? Một âm giới tối tăm mờ mịt vang lên một đạo thần âm kinh hoảng. Khô lâu tóc trắng hai mắt bốc lửa, đáp lại, hắc ám chính là hắc ám lượng kiếp. Người có biết lượng kiếp không? Thế giới hủy diệt, vạn vật không còn, khởi động lại thời đại mới. 10 nguyên hội trước, 30 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, đều có cường giả ngăn cản lượng kiếp, tranh thủ thời gian sinh tồn cho chúng ta. Hiện tại, lại đến lúc cần những người cao lớn chống đỡ. Ta hô hào, chư thiên của thiên đình và địa ngục giới, hãy cùng nhau xuất chinh. Một vị thần vương cũng đang chạy trốn, nhích lại gần khô lâu tóc trắng, hỏi, 10 nguyên hội trước, 30 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, đã xảy ra chuyện gì mà lại liên quan đến lượng kiếp? Khô lâu tóc trắng rất không khách khí, nói, tù vì ngươi quá yếu, không cần biết những thứ này. Vị thần vương kia suýt chút nghẹn lại, đường đường là vô lượng cảnh, lại bị coi thường như vậy. Nếu thật sự thiên địa muốn hủy diệt, hắn cũng nguyện ra một phần sức lực. Tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao biết nhiều bí ẩn như vậy? Vị thần vương mặt dày mày dạn hỏi lại. Khô lâu tóc trắng đáp, đây không phải bí ẩn gì, chỉ là ta sống lâu hơn các ngươi một chút nên biết nhiều hơn thôi. Vị thần vương này tự nhận hiểu rõ mọi chuyện của Trung Tam tộc như lòng bàn tay, nhưng chưa từng nghe nói trong cốt tộc có một tiền bối như vậy. Đây là lão quái vật sống được bao lâu? Lời của khô lâu tóc trắng lan truyền với tốc độ cực nhanh, gây oanh động trong thần linh của thiên đình và địa ngục giới. Không ai tin rằng lượng kiếp đã đến. Thiên địa hạo kiếp trong truyền thuyết lại trở thành sự thật. Thế hệ thần linh trước nhau nhau xuất quan. Họ biết không ít bí ẩn, thần sắc ai nấy đều nặng nề, tuyên bố nhiều đạo lệnh triệu tập, thông báo cho tộc nhân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mạc nhật cấp. Kế hoạch hỏa chủng, kế hoạch thời đại mới, kế hoạch sinh sôi, kế hoạch thừa truyền diên tục. Toàn bộ phương án sinh tồn của các chủng tộc đều được khởi động. Nhưng, số tu sĩ dám đến vùng tinh vực bị hắc ám thôn phệ kia lại chẳng có mấy ai. Với nguy cơ cấp bậc này, người tu vi dưới bất diệt vô lượng đến đó chẳng khác nào chịu chết. Trừ phi có chư thiên cấp bậc bất diệt vô lượng dẫn đội, tổ kiến thần quân. Nhưng liệu thời gian có kịp? Thiên đình, thiên nhân thư viện. Oanh. Nơi sâu trong thư viện, dãy núi bị thiên nhân kỳ trận bao phủ do nho tổ thứ hai lưu lại, bỗng nhiên từ lòng đất trào lên ngọn lửa màu đen, thiêu đốt trận pháp. Trong trận, hào quang mờ mịt không ngừng bị luyện hóa. Tiểu lượng kiếp tập kích thiên đình 10 vạn năm trước cũng không thể phá hủy thiên nhân kỳ trận. Nhưng giờ phút này, thiên nhân kỳ trận bị một lực lượng không rõ từ lòng đất xé mở một vết nứt, rất nhiều ngọn núi sụp đổ theo. Một thác khí đen tối quỷ dị từ lòng đất tuôn ra, bay thẳng lên trời, đánh thủng một lỗ trên phòng ngự của thiên đình. Tứ đại châu của thiên đình, vạn giới chư thiên thần linh đều cảm ứng được ngay lập tức, ánh mắt hướng về phía tây. Mở ra thiên phạt thần quang và thiên điều trật tự. Sau khi cốc chủ Xích Hà Phi Tiên cốc hạ lệnh, lập tức đến thiên nhân thư viện. Điện chủ Chân Lý Điện và quan chủ Ngũ Hành Quang đang lưu thủ thiên đình đã đến trước một bước. Họ đều biết trong thiên nhân thư viện phong ấn một đại khủng bố. Hiện tại, đại khủng bố dường như bị ảnh hưởng bởi lực lượng hắc ám từ địa ngục giới, sắp phá phong mà ra. Nhất định phải ngăn cản, nếu không thiên đình không biết có bao nhiêu tu sĩ phải chết. Hơn nữa, họ lo lắng hơn rằng đại khủng bố phong ấn dưới thiên nhân thư viện có liên hệ nào đó với hắc ám bên địa ngục giới. Một khi cả hai kết hợp, hậu quả thật khó tưởng tượng. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Lạc Thủy Hàn, Nạp Lan Đan Thanh, Trương Vũ Yên cùng các tu sĩ đang tu luyện tại Thiên Nhân Thư Viện đều đứng trên vách đá phía sau núi của thư viện, trông về phía xa luồng khí đen tối quỷ dị đang tuôn ra từ vết nứt. Tàn Đăng Đại Sư. Phía sau truyền đến thanh âm của Chân Lý Điện Chủ. Chân Lý Điện Chủ sớm đã gặp Tàn Đăng, biết vị Phật tu này có tu vi sâu không lường được, vì vậy đối với hắn vô cùng khách khí. Tàn Đăng mặc một thân Phật y màu xám, toàn thân bảo quang rực rỡ. Khuôn mặt tuấn mỹ đến nghẹt thở dưới đôi mắt tuệ thâm thúy, khẽ gật đầu với Chân Lý Điện Chủ. Chân Lý Điện Chủ thấy Trương Vũ Yên và những người khác vẫn còn ở đây, lập tức lộ vẻ nghiêm khắc như trưởng bối, nói, các ngươi còn không mau rời đi. Không biết Thiên Nhân Thư Viện hiện tại rất nguy hiểm sao? Trương Vũ Yên và những người khác thật sự có chút sợ Chân Lý Điện Chủ, dù sao phụ thân nàng cũng phải khách khí trước mặt Chân Lý Điện Chủ. Không sao. Tàn Đăng tỏ ra rất bình tĩnh, mỉm cười, nơi này không chỉ có thiên nhân kỳ trận, còn có hai tầng phong ấn khác. Hai tầng phong ấn kia. À, lại phá một tầng rồi. Thiên Nhân Thư Viện rung chuyển dữ dội. Nơi sâu trong thư viện xuất hiện hào quang thủy tổ và vân tinh thần lực. Không gian cũng xuất hiện những dao động vi diệu. Khí đen tối quỷ dị từ lòng đất tuôn ra không chỉ một đạo mà là hơn 10 đạo. Rất nhiều nơi đại địa vỡ ra, có ngọn núi chìm xuống. Dao động tinh thần lực mạnh quá. Thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai quả nhiên ở sâu trong thư viện. Dùng thủy tổ giới trấn áp đại khủng bố, nhưng bây giờ dường như thủy tổ giới cũng bị đột phá. Có nên vận dụng thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự cưỡng ép can thiệp không? Ngũ hành quan chủ từ trong rừng trúc bước ra, hỏi ý kiến của Chân Lý Thần Điện, đồng thời cũng liên lạc với cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc vừa đến. Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc nói, thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai chỉ mới tổn hại sơ bộ, vẫn còn tác dụng phong ấn rất mạnh đối với đại khủng bố kia. Nếu bây giờ đã vận dụng thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự thì chỉ đánh xuyên thủy tổ giới trước mà thôi. Chờ một chút. Chân Lý Điện Chủ nhìn Tàn Đăng Đại Sư từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi, Đại Sư lúc trước nói còn có hai tầng phong ấn. Ngoài thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai, tầng phong ấn còn lại là gì? Hẳn là sắp xuất hiện. Tàn Đăng Đại Sư thản nhiên như mây trôi, trí tuệ vững vàng. Rõ ràng hạo kiếp trời đất sụp đổ đang ở trước mắt, nhưng hắn lại khiến người ta cảm thấy một cảm giác an bình vô hạn, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khoảng một khắc trôi qua, trong sự trung chuyển kịch liệt của Thiên Nhân Thư Viện, thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai bị đánh xuyên hoàn toàn, vô số khí đen tối quỷ dị giống như vạn long lao nhanh, liên tục không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Chân Lý Điện Chủ, cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc, ngũ hành quan chủ đều khẩn trương tột độ, tùy thời chuẩn bị hạ lệnh, mở ra thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự. Đó là... Các ngươi mau nhìn! Đại Tư Không kinh hô! Một sợi thủy tổ thần hà cửu thải sắc, như một đóa kỳ hoa, tự động nở rộ trong không gian, càng ngày càng sáng tỏ, bao trùm khu vực càng lúc càng rộng lớn. Theo đó, một mảnh thiên vũ to lớn hiện ra trong thần hà cửu thải, mái cong sừng vĩnh, cung điện thành rừng, thần sơn nguy nga, nước suối róc thành giang hà, giống như tiên vực thần phủ. Trên vùng trời này xuất hiện tầng thiên vũ thứ hai, ngày sau đó là tầng thiên vũ thứ ba, tầng thiên vũ thứ tư. Tổng cộng xuất hiện 9 tầng thiên vũ, đều là thủy tổ chi khí nồng hậu, thủy tổ quy tắc dày đặc. Giữa các thiên vũ lưu động hỗn độn đại hà, áp chế gắt gao khí đen tối quỷ dị đang tiêu tán ra. Tại thời khắc này, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều được bao phủ trong mây ngũ sắc. Dù là với tâm cảnh của ngũ hành quan chủ, Chân Lý Điện Chủ, cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc cũng thất thố theo. Ngũ hành quan chủ ngạc nhiên, là Đại Tôn. Thì ra Đại Tôn sớm đã đến Thiên Nhân Thư Viện, biết nơi này phong ấn đại khủng bố, cho nên lưu lại cửu trọng thiên vũ. Đây là thật cửu trọng thiên vũ. Đúng vậy, là cửu trọng thiên vũ chân thực. Đại Tôn tu luyện ra được thiên vũ tổng cộng 27 trọng, 1/3 đều lưu lại nơi này. Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc nói, thiên vũ do Đại Tôn tu luyện ra cũng giống như thủy tổ giới. Mấu chốt nhất là Đại Tôn là thủy tổ gần thời đại này nhất, thủy tổ thần lực chưa sói mòn bao nhiêu, lực lượng ẩn chứa trong cửu trọng thiên vũ tự nhiên hơn xa thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai. Lần đầu tiên Trương Nhược Trần đến Thiên Nhân Thư Viện, thủy tổ thần khí trong cơ thể hắn đã có dị động. Khi đó hắn đã biết Đại Tôn chắc chắn đã lưu lại thủ đoạn trong thư viện, biết Thiên Nhân Thư Viện không phải tầm thường. Trong lúc Chân Lý Điện Chủ âm thầm thở dài một hơi, ông chìm vào trầm tư, thầm nghĩ, năm đó Thất Thập Nhị Phẩm Liên giết chết Nho Tổ thứ tư ở đây, xem ra không phải trùng hợp, là muốn cướp đoạt Hỗn Nguyên Bút, mở ra thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai. Nàng không thể thả ra đại khủng bố dưới lòng đất, chắc chắn là vì cửu trọng thiên vũ Đại Tôn lưu lại, hơn nữa nàng cũng không lấy được Hỗn Nguyên Bút, bị Nho Tổ thứ tư phòng bị. Chân Lý Điện Chủ cảm thấy kinh hãi, nếu 10 vạn năm trước Thất Thập Nhị Phẩm Liên cướp được Hỗn Nguyên Bút, nếu Đại Tôn không lưu lại cửu trọng thiên vũ, chỉ sợ đại khủng bố đã xuất thế từ 10 vạn năm trước, thiên đình nhất định đã diệt vong. Tàn Đăng Đại Sư dẫm lên Phật quang, đạp trên hư không, bay xuống phía trên cửu trọng thiên vũ. Vạn chén Phật đăng từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng ở khắp nơi trong cửu trọng thiên vũ, trấn áp khí đen tối quỷ dị trở lại lòng đất. Mặt đất bị phá nát cũng khôi phục vuông vức. vết rách biến mất. Địa ngục giới, vô thường quỷ thành. Vô thường quỷ thành xếp thứ hai trong chín đại quỷ thành của quỷ tộc, tọa lạc bên bờ Tam Đồ Hà. Phượng Thiên đứng trên đỉnh tường thành cao ngất của quỷ thành, đỉnh đầu là âm nguyệt treo cao. Dưới ánh trăng, da thịt nàng đặc biệt sáng, giống như tiên tinh thần ngọc. Nàng chăm chú nhìn bản nguyên thần điện vừa bị nàng đánh ra. Bản nguyên thần điện rơi xuống cánh đồng bùn đen bát ngát không thấy bờ, mặt đất xung quanh sụp lún, như bị thần tinh rơi từ trên trời xuống va chạm. Trong bản nguyên thần điện, từ tế đàn cự thạch không ngừng tuôn ra suối máu, tản mạn khắp nơi. Trong suối máu tràn ngập khí đen tối quỷ dị. Bản nguyên thần điện là Phượng Thiên cướp được ở kiếm nam giới, vẫn luôn nghiên cứu. Vừa rồi nàng đấu pháp với Hoàng Tuyền Đại Đế, đột nhiên phát giác được bản nguyên thần điện dị biến, nên lập tức ném nó ra ngoài, không dám nhiễm thứ huyết dịch quỷ dị tuôn ra bên trong. Là thụ ảnh hưởng từ bên kia sao? Phượng Thiên ngẩn vần trán, lộ ra cái cằm tuyết trắng, ánh mắt nhìn sâu vào tinh không sinh tử lưỡng trọng quan lơ lửng ngoài vô thường quỷ thành hư không, quỷ khí tràn ngập khắp lưu vực Tam Đồ Hà, chìm nổi trong không gian, phát ra khí thế vô song. Hoàng Tuyền Quỷ Đế tốc độ tu luyện kinh người, tu vi hiện tại đã có thể sánh vai Phượng Thiên, vượt xa thời điểm vừa mới xuất thế, khiến người ta hoài nghi liệu hắn có thật chỉ là tàn hồn trở về. Thanh âm trầm hậu từ trong quan tài truyền ra, so với lượng kiếp trong lịch sử đã hủy diệt vô số nền văn minh cường thịnh, bản đế từ trước đến nay không phải là địch nhân của thời đại này. Bản đế muốn, chỉ là quỷ tộc. Là đế hoàng cường đại nhất trong lịch sử quỷ tộc, bản đế cũng có tư cách chấp chưởng lại quỷ tộc. Phượng Thiên đứng trên đầu tường, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng nói, ngươi muốn chấp chưởng quỷ tộc, hay muốn nuốt hồn linh tu sĩ quỷ tộc, để tăng cao tu vi cấp tốc? Bản thiên ngược lại rất ngạc nhiên, ngươi đã đạt được điều gì ở Hắc Ám Chi Uyên, mà chỉ vạn năm thôi, tu vi lại tăng lên đến mức này. Có phải ngươi đã lưu lại ác chủ bài từ khi còn sống? Ngươi đã sớm biết sẽ có ngày này, mình có thể tàn hồn trở về. Trầm mặc hồi lâu. Trong sinh tử lưỡng trọng quan, thanh âm Hoàng Tuyền Đại Đế vang lên, bản đế có bí mật riêng, không cần giải thích với bất kỳ ai. Trước mắt, đối với địa ngục giới mà nói, chuyện trọng yếu nhất là ngăn cản Hắc Ám giáng lâm. Hắn từng bị tách rời, rất suy yếu, hiện tại có thể địch. Bản đế không mong Hắc Ám đến quá sớm. Vậy thôi. Sinh tử lưỡng trọng quan phá vỡ từng tầng không gian, biến mất trên Tam Đồ Hà. Xác định sinh tử lưỡng trọng quan đã rút đi, ánh mắt Phượng Thiên nhìn về phía bản nguyên thần điện, truyền ra thiên chỉ, toàn bộ thần linh vô thường quỷ thành nghe lệnh, dẫn tu sĩ trong thành rút lui với tốc độ nhanh nhất. Nàng phải dùng toàn bộ vô thường quỷ thành để trấn áp bản nguyên thần điện. Chính xác hơn là trấn áp suối máu quỷ dị trong bản nguyên thần điện, tuyệt không thể để suối máu này lan tràn ra ngoài. Phượng Thiên cho rằng, tách rời mà Hoàng Tuyền Đại Đế nói cũng bao gồm huyết dịch quỷ dị này. Những huyết dịch này thuộc về hắn. Nếu thật sự như vậy, Phượng Thiên sẽ có dự định mới. Ngay sau đó, Phượng Thiên truyền ra đạo thiên chỉ thứ hai, toàn bộ thần linh trung tam tộc lưu vực Tam Đồ Hà nghe lệnh, chạy đến Phong Đô Quỷ Thành, tổ kiến thần quân, chuẩn bị nghênh chiến một trận tử chiến. Phong Đô Quỷ Thành không chỉ là thành đệ nhất quỷ tộc, mà còn chiếm giữ một gốc thế giới thụ. Nếu hội tụ thần linh trung tam tộc, cùng nhau thắp sáng thế giới thụ, chưa hẳn không thể nghênh chiến bóng tối vô tận kia. Chiến đấu, Phượng Thiên xưa nay không sợ. Địch nhân, dù mạnh đến đâu, đều có thể thẳng tiến không lùi. Tử vong. Nàng chính là Tử vong. Diêm Nhân Hoàng giao Diêm Quân Nhân Tổ Kỳ và Ma Ni Châu trấn áp cho Trương Nhược Trần, huyết dịch trong cơ thể lập tức thiêu đốt với tốc độ nhanh hơn. Một cổ nguyền rủa ảnh hưởng tinh thần, lan khắp toàn thân, khó mà áp chế. Nơi này không phải chỗ ngươi có thể dính vào, đi, đi nhanh lên. Diêm Nhân Hoàng như một tôn huyết nhục hình người mơ hồ, chịu đựng thống khổ vô song, nghiến răng nghiến lợi, gầm thét về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay nắm Ma Ni Châu, một tay giơ Nhân Tổ Kỳ, cảm nhận được sự quyết tuyệt và bi tráng trên người Diêm Nhân Hoàng, trong lòng xúc động sâu sắc, khó mà cất bước. Dù lý niệm khác nhau, mỗi khi thời khắc nguy cấp, thiên hạ này xưa nay không thiếu người dám đương đầu. Hư Thiên thấp giọng hỏi, cần giúp đỡ không? Không cần, người cũng đi đi. Diêm Nhân Hoàng một tay cầm Thiên Long Kỳ, một tay cầm Thần Phượng Kỳ, hóa thành một đạo ánh lửa sáng ngời, bay lên về phía Hắc Ám. Chiến kỳ phần phật, Long Ảnh và Phượng Ảnh song hành. Dù chỉ một người, lại như thiên quân vạn mã. Hư Thiên có chút khó chịu trong lòng, nói, đi thôi, hắn trúng phong huyết chú, vốn dĩ sắp chết, có thể kết thúc bằng phương thức bi tráng này, mới không thẹn danh xưng thiên tôn. Đến giờ phút này, bản thiên mới hơi bội phục Diêm Nhân Hoàng hắn. Một vị bất diệt đỉnh phong tự bạo thần nguyên, tuyệt đối có uy hiếp vô song, dù là thủy tổ cũng không dám coi thường. Bọn họ phải mau chóng rời xa, nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Có gì đó không đúng. Toàn thân Trương Nhược Trần dựng tóc gáy, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Chỉ thấy, sâu trong bóng tối, hai con mắt màu đỏ sẫm hiện ra. dù cách mấy chục tỷ dặm, hai con mắt kia vẫn chiếm một phần năm tầm mắt Trương Nhược Trần, có thể tưởng tượng bản thể nó to lớn đến mức nào. Đáng sợ hơn là khí tức nó phát ra mạnh hơn U Đàm Tà Mục không biết bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần có cảm giác quỷ dị rằng mấy chục tỷ dặm cũng gần như gan tấc, thần hồn bị khóa chặt, như hóa đá, như bị định thân, muốn trốn cũng không được. Xong rồi, Hoàng Quang bị áp chế thần hồn, không thể tự bạo thần nguyên. Ta thấy, hắn sẽ biến thành đồ ăn của hắc ám. Hư Thiên dùng kiếm khí vô thượng, chém đứt khóa chặt thần hồn từ cặp mắt quỷ dị, lôi kéo Trương Nhược Trần chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần nhìn từ xa, thấy Diêm Nhân Hoàng còn cách cặp mắt quỷ dị trăm ức dặm, đã bị ánh sáng từ trong mắt bắn ra khóa lại. Diêm Nhân Hoàng dù miệng không ngừng gào thét, vẫn không thể thoát khỏi, một bàn tay vỗ không ra tiếng, lộ vẻ đặc biệt bi thương. Đường đường thiên tôn, muốn khẳng khái chịu chết, lại không làm được. Kết thúc bằng cách này, hắn tuyệt không cam tâm. Nhưng có thể làm gì? Hư Thiên thấy kéo Trương Nhược Trần không nhúc nhích, ánh mắt trở nên khác thường. Trong mắt Trương Nhược Trần vô cùng băng lãnh, nhân tổ kỳ trong tay tự dương lên không gió, chiến ý ngập trời. Hắc ám giáng lâm, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, trốn được nhất thời, nhưng có trốn được cả đời sao? Trương Nhược Trần thở dài, hất tay Hư Thiên, kích phát phù văn đế phù hộ thể, ngăn cản lực lượng nhiếp hồn từ cặp mắt tà dị, bước chân về phía trước, nói, hiện tại hắn còn yếu ớt, nhưng nếu để hắn ăn Diêm Nhân Hoàng Thiên Tôn, có đủ khí lực, thiên hạ hôm nay còn ai có thể ngăn cản? Ta muốn giúp Diêm Nhân Hoàng Thiên Tôn một chút sức lực. Ha ha, có lẽ đây là quyết định ngu xuẩn, nhưng có lẽ cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta, cơ hội duy nhất của thời đại này. Diêm Quân bị xuyên thấu trên nhân tổ kỳ, đại thụ rung động, Trương Nhược Trần, người tốt nhất đừng phát điên, hắc ám có thể thôn phệ văn minh cường thịnh nhất, để nuôi dưỡng bản thân, xưa nay không ngại đồ ăn nhiều. Diêm Quân đương nhiên sợ hãi, nếu Trương Nhược Trần đào tẩu như vậy, hắn còn có chút hy vọng sống. Nhưng chuyến đi này của Trương Nhược Trần, hắn khẳng định sẽ đi theo vạn kiếp bất phục. Trương Nhược Trần trực tiếp thôi động năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa mà Diêm Nhân Hoàng lưu lại trong nhân tổ kỳ, trận kỳ trở nên sáng chói, diễn hóa ra một tòa huyết hải vô biên vô tận. Trương Nhược Trần tay nâng chiến khí, chân đạp huyết hải, phù quang hộ thể, lấy tiếng gào tăng thêm dũng khí, nhanh chân phóng tới Diêm Nhân Hoàng đang bị quang mang khóa lại. Công! Một tiếng kiếm minh từ phía sau, từ xa đến gần truyền đến. Trương Nhược Trần nhìn sang bên cạnh. Hư Thiên đã đuổi tới vị trí ngang hàng với hắn, hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi đều khẳng khái chịu chết, bản thiên mà đào tẩu như vậy, sau này chẳng bị tu sĩ thiên hạ cười chết. Hơn nữa, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng có thể lay chuyển cặp mắt tà dị kia. Không biết tự lượng sức mình. Đỉnh đầu Hư Thiên, vận mệnh chi môn hiển hóa ra. Lão thi quỷ cao mấy chục vạn dặm, cầm hỏa diễm chiến trụ trong tay, từ trong vận mệnh chi môn bước ra, chạy trên hư không, chắn trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhảy lên, xuất hiện trên vai lão thi quỷ. Ánh mắt Hư Thiên càng thêm sắc bén, thất tinh thần kiếm trong tay tỏa ra nhiệt lượng như muốn thiêu đốt cả thiên địa, nói, mục đích phải rõ ràng, bản thiên đến chặt đứt quang mang giam cầm Diêm Nhân Hoàng. Sau đó, chúng ta một trái một phải, giúp Diêm Nhân Hoàng mở đường, trợ hắn đến gần cặp mắt quỷ dị kia. Tốc độ Hư Thiên đột nhiên tăng lên, vô tận kiếm khí xuất hiện phía sau hắn. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thông thiên. Hư vô kiếm đạo hư thực tương sinh, kiếm xuất thời không diệt. Tóc trắng Hư Thiên dựng ngược, chém ra kiếm chiêu mạnh nhất tự sáng tạo trong không gian hắc ám, kết hợp hư vô, chân lý, kiếm đạo, để chém thời không. Quang mang cuốn quanh Diêm Nhân Hoàng bị hư vô chi kiếm chặt đứt, khôi phục tự do. Không có bất kỳ lời thừa thải nào. Diêm Nhân Hoàng thẳng hướng cặp mắt quỷ dị kinh khủng bay đi, không ngừng đánh ra thần thông, ma diệt khí quỷ dị trong không gian hắc ám. Hư Thiên và Trương Nhược Trần một trái một phải, đánh ra chiến pháp, mở đường cho hắn. Tự bạo thần nguyên, làm sao có thể làm được? Hư Thiên mơ hồ cảm ứng được, sâu trong bóng tối truyền đến một đạo thần niệm dị dạng, sắc mặt theo đó thay đổi. Bạch! Bạch! Hai chùm sáng bay ra từ hai mắt quỷ dị, không công kích Diêm Nhân Hoàng, mà công kích hắn và Trương Nhược Trần. Hư Thiên đấu chiến cả đời, chưa từng có cảm giác nguy cơ như vậy. Hắn đánh thất tinh thần kiếm ra ngoài, thôi động kiếm nhị thập tam kiếm ý, đánh về phía chùm sáng bay tới. Kiếm và chùm sáng tấn công, chỉ giữ nhau trong nháy mắt. Ầm ầm! Trong ánh mắt kinh hãi của Hư Thiên, trên kiếm thể thất tinh thần kiếm xuất hiện từng vết rách, rồi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay về phía hắn. Tranh thủ trốn ra sau lưng lão thi quỷ, không, trốn vào cửu đỉnh. Hư Thiên tự nhận, với tu vi của mình, đối mặt một kích này cũng chưa chắc sống sót, mà Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp này, còn có thể nhắc nhở một câu, đã là hết lòng giúp đỡ. Toàn thân Hư Thiên hư hóa, đem vận mệnh chi môn chắn trước người. Không kịp lui lại, mảnh vỡ thất tinh thần kiếm và chùm sáng đã đánh trúng vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn hoàn toàn không ngăn được, sụp đổ trong khoảnh khắc. Hư Thiên cầm thiên cơ bút trong tay, trước khi bị chùm sáng đánh trúng một khắc, kinh ngạc phát hiện, trước người Trương Nhược Trần, không biết từ lúc nào, xuất hiện 12 vị thạch nhân cao mấy ngàn trượng. 12 vị thạch nhân này cầm thanh đồng chiến binh khác nhau, cùng nhau bổ về phía trước. Phốc phốc. Chớp mắt sau, Hư Thiên bị mảnh vỡ thất tinh thần kiếm và chùm sáng đánh cho nhục thân nổ tung, chỉ còn bộ phận xương cốt bảo tồn lại, bay về tứ phương, lâm vào trạng thái vô ý thức ngắn ngủi. Chờ hắn khôi phục ý thức, ngưng tụ lại nhục thân, thấy Trương Nhược Trần dơ nhân tổ kỳ, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này Hư Thiên bị trọng thương thật sự, sắc mặt tái nhợt như người chết, hỏi, sao ngươi lại không sao? Vừa rồi xuất thủ chắn trước người ngươi là tộc Hoàng Thái Cổ thập nhị tộc. Ngươi không sao chứ? Bị thương tới tinh thần. Xuất hiện ảo giác. Thiên Mổ và Hạo Thiên đến rồi, nơi này không cần chúng ta liều mạng, đi, đi nhanh lên. Trương Nhược Trần ân cần nói. Hư Thiên nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt hồ nghi, không tin mình xuất hiện ảo giác. Vu Điện giáng lâm, điện thể lớn nhỏ không thua gì mắt quỷ dị. Thiên Mổ đứng trên đỉnh Vu Điện, đỉnh đầu diễn hóa 72 trụ ma thần quang ảnh, một thân hồng y, lộ ra đặc biệt chói mắt, một chỉ đánh ra, chỉ quang và chùm sáng từ mắt quỷ dị bay ra đụng nhau, hình thành gần sóng long trời lở đất. Ở phía khác, Thanh Huy hào quang chiếu sáng hắc ám, Hạo Thiên bước đi như đạp trời, cầm Hiên Viên kích, đấu pháp với một mắt quỷ dị khác. Không sai, không phải Huyền Hoàng kích do Hạo Thiên tự luyện, mà là mang Hiên Viên kích trấn tộc tổ khí của gia tộc. Khi Hư Thiên và Trương Nhược Trần bỏ chạy ra ngoài hắc ám, hư không đột nhiên bị một cổ lực lượng hắc ám khác xé toạc, khiến cả hai giật mình. Thấy rằng, không phải hắc ám truy sát, mà là huyền đỉnh phá không mà tới. Huyền đỉnh không dừng lại, bay về phía sâu trong bóng tối. Tốt quá rồi, Thạch Cơ nương nương cũng tới. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nhíu mày, nói, Thạch Cơ. Thạch Cơ mỹ mạo thật có trong truyền thuyết tuyệt diễm như vậy. So với Nguyệt Thần, Vô Nguyệt thì thế nào bóng tối bao trùm tinh vực, đã lan tràn đến 10 năm ánh sáng bên ngoài. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên xông ra hắc ám, âm thầm thở dài một hơi. Cảm giác ngạt thở mà tà mục quỷ dị mang lại đã tiêu tán. Hư Thiên thận trọng nói, Trương Nhược Trần, hắc ám quỷ dị này, hơn phân nửa chính là tàn thể của Trường Sinh Bất Tử Giả mà Nho Tổ thứ hai đã nhắc tới. Ngươi phải cẩn thận, hắc thủ kia chính là một bộ phận tàn thể của hắn. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Hạo Thiên bọn hắn có thể đánh chết ma diệt. Bán tổ vô địch đương thời, nhưng đối phương là vạn cổ bất diệt, Trường Sinh Bất Tử. Trương Nhược Trần không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Nếu Diêm Nhân Hoàng tự bạo thần nguyên thành công, vẫn còn cơ hội. Hư Thiên im bặt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Tiếp theo, hắn cùng Trương Nhược Trần hướng phương xa bỏ chạy. Bọn hắn cảm ứng được ba động hủy diệt từ việc Diêm Nhân Hoàng tự bạo thần nguyên. Dù cách xa không biết bao nhiêu vạn ức dặm, vẫn phải cẩn thận đối đãi. Một vị bất diệt đỉnh phong sát na nở rộ, tất nhiên khiến tinh không chôn vùi, phạm vi ảnh hưởng không hề nhỏ. Bất diệt đỉnh phong tự bạo thần nguyên, tuyệt đối là sự tình hiếm thấy đến cực điểm. Bởi lẽ, dưới tình huống một đối một, dù là thiên tôn cấp, muốn giết bất diệt đỉnh phong cũng muôn vàng khó khăn, rất khó ngăn cản nó đào tẩu. Bất diệt đỉnh phong đối mặt bán tổ, gần như không có khả năng trốn thoát. Nhưng bán tổ muốn ngăn cản bất diệt đỉnh phong tự bạo thần nguyên, cũng không thể nắm chắc 10 phần. Uy hiếp từ tự bạo thần nguyên có cơ hội khiến bán tổ nhượng bộ. Hư Thiên dám chiến thiên đấu địa, không sợ thiên tôn cấp, dám xông vào thiên đình, chính là dựa vào lực lượng này. Đương nhiên, đây hết thảy đều là kẻ yếu cầu sinh cực hạn. Đứng ở góc độ cường giả, nếu một vị bán tổ thật sự mưu tính một vị bất diệt đỉnh phong, thì bất diệt đỉnh phong cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Con đường sống còn lại chính là uy hiếp tự bạo thần nguyên. Cũng chỉ có chút hy vọng sống. Hết thảy đều quyết định bởi bán tổ có bao nhiêu quyết tâm giết người. Diêm La Thiên ngoại thiên, tinh cầu thần tọa của Diêm Nhân Hoàng dập tắt, cả tộc cùng buồn, vô số tu sĩ quỳ sát trên mặt đất, tiếng khóc vang vọng. Trên đại địa thiên ngoại thiên, nhiều nơi bay lả tả huyết vũ. Thiên tôn vẫn lạc, tu sĩ địa ngục giới lâm vào chấn kinh, sợ hãi, bi thương. Đủ loại cảm xúc khác biệt, sĩ khí bị thương nặng. Đây không phải chuyện đùa, không chỉ đối với Diêm La tộc, mà còn đối với toàn bộ địa ngục giới, đều là đả kích trầm trọng. Náo động bộc phát ở các nơi, trật tự sụp đổ. Hư Thiên nói, nếu Diêm Nhân Hoàng tự bạo thần nguyên thành công, hắc ám quỷ dị hẳn là bị thương nặng. Tam đại bán tổ có thể đánh giết nó là tốt nhất. Nếu không thể, cũng phải trọng thương nó, ít nhất trong một nguyên hội, nó không dám hiện thế gian. Vậy sau một nguyên hội thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên đáp, sau một nguyên hội, bản thiên ít nhất cũng là thiên tôn cấp, thậm chí khả năng bước vào bán tổ. Đến lúc đó, dù nó xuất thế, bản thiên cũng không sợ. Bán tổ. Trương Nhược Trần ngữ khí dị dạng. Hư Thiên hừ lạnh, không sợ nói cho ngươi, kiếm nguyên thần thụ tất có thể trợ bản thiên tu thành kiếm nhị thập tứ, phá vỡ mà vào thiên tôn cấp. Mà thiên cơ bút có thể phá giải kiếm nguyên thần thụ cùng vận mệnh thiên thư, soi đường cho bản thiên dòm nhìn bán tổ. Có nắm chắc như vậy? Trương Nhược Trần nghi hoặc, đạt được thiên cơ bút không lâu, tinh thần lực của ngươi liền phá cảnh, hẳn là thiên cơ bút nội bộ có đồ vật tốt gì. Thi thể cùng thần tâm của Mộ Dung Bất Hoặc. Đừng đoán. Hư Thiên lập tức đổi chủ đề, cười hỏi, lần này ngươi trấn áp số lượng lớn cường giả, chi bằng dùng địa đỉnh luyện thành một lò vô lượng đại đan, trợ bản thiên một chút sức lực. Nếu bản thiên đạt tới bán tổ, tuyệt đối không thiếu chỗ tốt của ngươi. Trương Nhược Trần nói, lời này quá hư, có chỗ tốt thực chất nào không? Chỗ tốt tự nhiên có rất nhiều, để biểu hiện thành ý, bản thiên trả lại ngươi Thất Tinh Thần Kiếm. Hư Thiên phất tay áo, tàn phiến Thất Tinh Thần Kiếm bay ra, lơ lửng trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt tối đen, cái này gọi là trả. Lúc ta đưa kiếm cho ngươi, nó hoàn hảo không chút tổn hại. Hư Thiên tiền bối, hẳn là nên nghĩ cách bồi thường ta mới đúng chứ. Hư Thiên nói, vũ đỉnh đều cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Vũ đỉnh vốn là của ta. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, ở kiếm thần điện, nếu không có bản thiên tương trợ, ngươi nói không chừng đã chết. Nhưng ta đã tặng kiếm nguyên thần thụ cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nhất thời nghẹn lời, nghĩ ngợi rồi nói, ta nhường Vô Nguyệt cùng Phượng Thải Dực cho ngươi. Thiên cơ bút là ta nhường cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, vậy ngươi còn chiếm được vạn tượng vô hình ấn. Hai vị có thể đừng tranh chấp trước được không? Náo động tác động đến toàn bộ vũ trụ này còn chưa kết thúc đâu. Kỷ Phạm Tâm từ thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần đi ra, khuyên hai người đang muốn đòi chỗ tốt từ đối phương. Bản thiên thụ thương quá nặng, vô lực nhúng tay vào rung chuyển này, phải tìm một chỗ an toàn chữa thương. Hư Thiên chắp tay sau lưng, liếc Trương Nhược Trần, tiểu tử, còn ngươi? Ta một mình trấn áp mấy chục vị cường giả, còn có thể xuất thủ sao? Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ, tinh thần lực có chút bất ổn, ta định đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên trước. Hư Thiên khẽ động tâm, lập tức lắc đầu, Diêm La Thiên Ngoại Thiên tất bị cốt Diêm La ngấp nghé, không phải đất lành, bản thiên không đi được. Hư Thiên tự biết khó chiếm được chỗ tốt từ Trương Nhược Trần, biết nhân quả trên người Trương Nhược Trần cực lớn, không dám đồng hành cùng hắn, thế là phất tay phá toái hư không, biến mất trong thế giới hư vô. Kỷ Phạm Tâm nói, thật ra, có thể mượn cơ hội này mời chào Hư Thiên. Mời chào hắn gia nhập kiếm giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, Hư Thiên tuyệt không cam tâm chịu làm kẻ dưới, mọi hành vi của hắn đều dựa vào sở thích cá nhân, có nhiều điều không chắc chắn. Kiếm giới không thể chứa thanh kiếm hỉ nộ vô thường này. Làm minh hữu, thậm chí bạn bè, còn tốt hơn. Kỷ Phạm Tâm nói, cho nên ngươi che giấu bí mật về 12 thạch nhân với hắn. Ngươi vẫn cảm thấy phải giữ khoảng cách nhất định với hắn. Khoảng cách quá gần, không phải chuyện tốt. Trương Nhược Trần nghĩ đến Tỉnh Đạo Nhân bị Hư Thiên hố đến thảm hại, ai biết lúc nào Hư Thiên cũng cho hắn một vố như vậy. Phượng Thiên phụng mệnh Thiên Mổ, xuất lĩnh chư thần trung tam tộc, khống chế thế giới thụ cùng Phong Đô Quỷ Thành, tiến vào Ly Hận Thiên, thẳng hướng Yểm Địa. Nhưng Yểm Địa đã biến mất trước một bước, tất cả thiên cơ bị chặt đứt, không cách nào tìm kiếm. Trương Nhược Trần tiểu vương bát đảng này tu luyện quá nhanh, muốn nắm hắn, đòi chỗ tốt từ hắn, đơn giản còn khó hơn tu luyện kiếm nhị thập tứ. Hư Thiên tức giận trong lòng. Trước kia hắn đã sớm ép Trương Nhược Trần sử dụng địa đỉnh, giúp hắn luyện đan, chữa thương. Đến Ly Hận Thiên, Hư Thiên tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, thấy Phượng Thiên, lòng khẽ động, cố ý tính toán Trương Nhược Trần một vố để thông suốt suy nghĩ. Phượng Thải Dực. Trương Nhược Trần nói, bảo ngươi giao 6 quyển vận mệnh thiên thư cho lão phu. Hư Thiên hoàn toàn không để ý đến việc các thần linh đỉnh tiêm của trung tam tộc đều ở đây, đâm thẳng nói vậy. Các thần linh, vượt qua trăm số, mỗi người đều có mặt mũi, đang thảo luận kịch liệt, đột nhiên im lặng. Tỉnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phượng Thiên đứng ở trung tâm chư thần, một tay vác sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, nhìn Hư Thiên đang nhanh chân tiến đến. Như không nghe thấy lời Hư Thiên vừa nói, nàng hỏi, Hư Thiên mới từ hắc ám trở về, có thể cho chúng ta biết tình hình bên kia thế nào không? Lời Hư Thiên vừa nói bị mọi người cố ý xem nhẹ, có người hùa theo, đúng vậy, Thiên Tôn cũng vẫn lạc, Thiên Mộ tiến đến có đè ép được không? Chúng ta có nên mang theo thế giới thụ cùng Phong Đô Quỷ Thành tiến đến không? Người khác nói. Hư Thiên không thèm để ý bọn họ, đến trước mặt Phượng Thiên, tươi cười chân thành, bản thiên đã thỏa đàm với Trương Nhược Trần, Phượng Thiên nhanh cho ta vận mệnh thiên thư đi. Lần này chinh chiến hắc ám, bản thiên tổn thương đến căn cơ, chỉ có vận mệnh thiên thư mới có thể an dưỡng. Hiện trường lại im lặng. ai cũng có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của Hư Thiên. Các thần linh ở đây đều đang tự hỏi, Trương Nhược Trần có mặt mũi lớn cỡ nào ở chỗ Phượng Thiên, mà Hư Thiên phải mượn danh nghĩa hắn mới có thể lấy được vận mệnh thiên thư. Xem ra truyền thuyết về Phượng Thiên và Trương Nhược Trần là thật 89/10. Bọn họ khó tin, nhìn Phượng Thiên với ánh mắt dị dạng hơn. Vị tử vong thần tôn này đều là chư thiên của vận mệnh thần điện, đồng tiến chung lui. Nếu Hư Thiên thật sự tổn thương đến căn cơ, Phượng Thiên tự nhiên nguyện ý giao vận mệnh thiên thư cho hắn chữa thương. Phượng Thiên cũng rất ngạc nhiên, Hư lão quỷ đang diễn trò gì? Theo nàng, Hư lão quỷ căn bản không cần thiết phải phức tạp. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật dùng vận mệnh thiên thư làm thẻ đánh bạc, giao dịch gì đó với Hư Thiên? Vận mệnh thiên thư đích thực là Trương Nhược Trần giúp nàng tìm về. Nàng cũng chưa cho Trương Nhược Trần hồi báo tương ứng, Trương Nhược Trần sử dụng cách này để cưỡng ép đòi lấy, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Phượng Thiên trong lòng rất không vui. Hư Thiên lại nói, hắc ám cấm kỵ rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thường đi kèm kỳ ngộ, mà các ngươi không biết Trương Nhược Trần được lợi lớn đến mức nào. Không ít người hiếu kỳ, một thần tôn hỏi, lợi gì? Bàn tay của trường sinh bất tử giả. Hư Thiên đáp. Oanh. Chư thần ở đây toàn bộ nổ tung, cảm xúc kịch liệt. Hắc ám cấm kỵ chính là trường sinh bất tử giả. Trường sinh bất tử giả thật sự tồn tại. Tu vi của Hư Thiên hơn xa Trương Nhược Trần, vì sao hắn đạt được bàn tay của trường sinh bất tử giả mà lão nhân gia ngươi không có? Hư Thiên thở dài, nếu bản thiên không cầu ở hắn, muốn mượn vận mệnh thiên thư chữa thương, thì chỗ tốt kia còn có thể thuộc về hắn sao? Không còn cách nào, có việc cầu người mà. Ám chỉ này, mọi người đều hiểu. Nhưng bọn họ không tin, nếu Hư Thiên không thể lấy được vận mệnh thiên thư từ Phượng Thiên, thì chỉ bằng một câu của Trương Nhược Trần, có thể khiến Phượng Thiên thuận theo sao? Phượng Thiên mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, Hư Thiên là một thành viên của vận mệnh thần điện, nếu muốn chữa thương, cần gì cầu một ngoại nhân? Ngươi chỉ cần mở miệng, bản thiên sao lại không đáp ứng? Hư Thiên vui vẻ, vậy Phượng Thiên là đáp ứng. Không tồn tại chuyện có đáp ứng hay không, sáu quyển vận mệnh thiên thư, ngươi cứ cầm hết đi. Phượng Thiên nói. Hư Thiên cảm nhận được tâm tình của Phượng Thải Dực, trong nháy mắt thông suốt, còn mừng rỡ hơn cả việc cầm được vận mệnh thiên thư Diêm La Thiên Ngoại Thiên, nơi thế giới thụ được thắp sáng, tọa lạc tại tinh không chiến trường địa ngục giới, lân cận Tu La Tinh trụ giới. Các thần linh Diêm La tộc đều gác lại công việc, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về thế giới thụ, phân tán đến tứ đại chủ trận đài cùng 180 tòa phân trận đài. Bộ tộc chí cao đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ có dựa vào tổ trận mới có thể thủ hộ chủng tộc. Thiên Tôn vẫn lạc, Diêm La tộc còn thủ được sao? Bán tổ lần lượt xuất thế, vô lượng liên tiếp vẫn lạc, ta thật cảm ứng được tận thế đến. Vô số tu sĩ Diêm La tộc cảm thấy một vùng tăm tối trước mắt, không thấy tương lai và hy vọng. Tình thế nghiêm trọng, cường giả trên vô lượng đều đang dự tính xấu nhất, khởi động các loại kế hoạch kéo dài chủng tộc. Đại thần cảnh giới có tiềm lực lần lượt rời khỏi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, phân tán ra ngoài, ẩn tàng ở khắp vũ trụ. Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên đều không đi, thề cùng Diêm La tộc cùng tồn vong. Trương Nhược Trần đến, lập tức chấn động chư thần Diêm La tộc. Dù sao, sau khi Thiên Tôn ngã xuống, Diêm La tộc không có bất diệt vô lượng tọa trấn, không ai dám chắc có thể vượt qua kiếp nạn này. Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới cấp 90, nếu có thể giúp họ thôi động tổ trận, thì dù địch nhân mạnh hơn đến xâm phạm, cũng có thể chống đỡ được. Dưới sự chen chúc của nhiều vị thần linh, Trương Nhược Trần tiến vào Thiên Tôn điện. Diêm Chiết Tiên hai mắt phím hồng, bước nhanh nghênh đón, nói, Thiên Tôn. Thiên Tôn thật vẫn lạc. Trương Nhược Trần nhìn Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ và những người khác, rất không muốn là người tuyên bố tin dữ này, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ, nói, Thiên Tôn vì ngăn cản đại kiếp đương thời, lấy thân tuẫn đạo, xúc động lòng người, ta rất kính nể. Chư vị làm gì bi thương? Người cuối cùng rồi sẽ chết, có thể tự mình lựa chọn kiểu chết, có thể vì đạo nghĩa trong lòng mà chết, cũng coi như dứt khoát đến nhân gian một chuyến. Tòa trấn chủ trận đài Thiên Tôn Điện là Đại Nhạc Chân Nhân. Trương Nhược Trần tạm giao nhân tổ kỳ và Diêm Quân cho ông, để trấn áp. Đương nhiên, bao gồm cả năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa trong nhân tổ kỳ. Đại Nhạc Chân Nhân lập tức cảm nhận được áp lực chưa từng có, nói, Đế Trần đây là muốn rời đi sao? Diêm Quân đã bị trấn áp ở Thiên Ngoại Thiên, cốt Diêm La chắc chắn sẽ đến cứu hắn, thậm chí cướp đoạt thế giới thụ và Thiên Ngoại Thiên. Chúng ta tất nhiên nguyện ý liều chết một trận, nhưng sợ vẫn không địch lại. Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, cùng các chư thần Diêm La tộc ở đây, đều khẩn trương nhìn Trương Nhược Trần, sợ hắn cứ vậy rời đi. Nhưng họ cũng hiểu, Diêm La tộc hiện tại như vũng nước đục, trong thiên hạ sợ là không mấy người dám dính vào. Trước đây, họ đã truyền tin xin giúp đỡ mấy vị chư thiên tu vi mạnh mẽ của địa ngục giới, nhưng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai có thể thoát thân chạy đến. Đương nhiên, cũng có thể là họ đang tránh né cái vũng bùn ăn thịt người Diêm La tộc. Vô Nguyệt thay Trương Nhược Trần giải vây, phu quân bị thương rất nặng. Hiển nhiên Vô Nguyệt cũng không hy vọng Trương Nhược Trần ở lại Diêm La tộc, chưa kể đến uy hiếp cốt Diêm La, mà ngay cả vị Diêm La thái thượng đang bế quan kia cũng khiến người ta cực kỳ bất an. Vì tinh thần lực phá cảnh, vị kia cái gì cũng dám làm. Trương Nhược Trần nói, chân nhân hiểu lầm, ta để ngươi hỗ trợ trấn áp Diêm quân, vì ta phải cứu người trước. Chiếc tiên, chuẩn bị cho ta một tòa thần điện ở vùng hoang vu, trong vạn dặm tốt nhất không có tu sĩ nào. Bạch Vân thần tổ bọn họ được ta cứu về, nhưng bị hắc ám hữu thực nhục thân và thần hồn, cần phải thanh trừ ngay lập tức. Diêm Chiếc Tiên mừng rỡ, lập tức nói, ta đem Xuân Vũ phù cát đến trung tâm Đông Hải, có thể tách khỏi lục địa. Có. Có cần ta giúp gì, cứ việc phân phó. Diêm Hoàng Đồ nói, nếu cốt Diêm La đến tiếng đánh Diêm La Thiên ngoại thiên, ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Trương Nhược Trần một mình đi ra khỏi Thiên Tôn Điện. Ta đi cùng ngươi. Diêm Chiếc Tiên bước nhanh đuổi theo, ra khỏi Thiên Tôn Điện, thấp giọng nói, tạ ơn. Trương Nhược Trần nói, ngươi cùng lên đây, chỉ để nói điều này. Diêm Chiếc Tiên nói, lần này Diêm La tộc vốn đã thiếu ngươi một ân tình lớn, trong thế cục nguy hiểm nhất này, ngươi có thể ở lại giúp chúng ta thật rất cảm động. Ta biết. Ngoài cốt Diêm La, ngươi và Vô Nguyệt lo lắng nhất là Thái Thượng. Nếu Thái Thượng động đến ta, ngươi hẳn phải chết trước mặt ta, đó là lý do ta cùng lên đây. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhìn đôi mắt kiên định của Diêm Chiếc Tiên, bật cười. Ngươi cười gì? Diêm Chiếc Tiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta cười, nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên không sai. Ta và ngươi mới quen biết bao lâu? Ngươi và Thái Thượng lại là ruột thịt, Thái Thượng từ nhỏ đã yêu thương ngươi, nhưng ngươi vì ta, có thể chọn cái chết. Còn với Thái Thượng, ngươi lại không tín nhiệm như vậy. Nuôi con gái, thật là bồi thường tiền kiếp. Diêm Chiếc Tiên không ngờ Trương Nhược Trần lúc này còn trêu chọc nàng. Trương Nhược Trần thấy tâm trạng Diêm Chiếc Tiên không những không tốt hơn, mà còn ủ dột hơn. Nên nghiêm túc nói, ta cho rằng, mọi người không nên dùng ác ý lớn nhất để suy đoán Thái Thượng. Thái Thượng hẳn cũng có những bất đắc dĩ, có lẽ ông cũng không ngờ tình thế lại phát triển đến mức ác liệt như bây giờ. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vào tình thân. Ngươi sẽ bỏ mặc người khác đoạt xá con mình sao? Trong mắt Diêm Chiếc Tiên đã ngấn lệ. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, nhưng ngươi cũng phải hiểu, Thái Thượng không chỉ là một người cha, mà còn là người mạnh nhất của bộ tộc, gánh vác sinh tử tồn vong của bộ tộc. Đôi khi phải lựa chọn giữa đại gia và tiểu gia. Ta chỉ hy vọng mình đủ mạnh, vĩnh viễn không phải đưa ra lựa chọn đó. Trung tâm Đông Hải, Xuân Vũ phù cát lơ lửng trên mặt biển. Toàn bộ Đông Hải bị bóng tối bao trùm, thôn phệ hết thảy ánh sáng và nhiệt lượng. Trương Nhược Trần dẫn đầu cứu chữa lão tiểu quỷ, dùng Thái Âm Ngọc Thụ Mặt Nguyệt để rút từng tia hắc ám quỷ dị chi khí trong người hắn ra. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, lão tiểu quỷ bị thần liên quấn trên huyền băng đài, từ từ mở mắt. Trương Nhược Trần cảm nhận được ý thức hắn khôi phục, nhưng trạng thái lão tử quỷ rất không thích hợp, dù mở mắt, lại chỉ nhìn thẳng lên trên, không nhúc nhích. Trương Nhược Trần đưa tay muốn mở to mắt hắn. Cút ngay, lão tử tinh thần ý chí đã chiến thắng hắc ám, ý thức tự chủ đã trở lại. Lão tử quỷ muốn đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể bị trói, nói, mấy sợi xiềng xích tinh thần lực này mà muốn khóa ta. À, tinh thần lực của ngươi đạt tới cấp 90 rồi. Lão tử quỷ mấy lần dùng sức, vậy mà không thể đánh gãy xiềng xích tinh thần lực, trong lòng hãi nhiên, nói, đây là thời đại nào? Qua bao nhiêu nguyên hội rồi? Cũng mới hơn một vạn năm thôi. Trương Nhược Trần giải khai thần liên trên người lão tử quỷ, rồi khóa Bạch Vân thần tổ lên huyền băng đài. Lão tử quỷ đẩy cửa đi ra ngoài, dùng tinh thần lực suy tính, đầu đau như búa bổ, suýt ngã xuống đất. Hắc ám quỷ dị chi khí trong cơ thể ngươi mới nhổ được một phần, ít nhất phải mấy lần nữa mới có thể thanh trừ hoàn toàn. Trương Nhược Trần bắt đầu rút hắc ám quỷ dị chi khí trong người Bạch Vân thần tổ. Lão tử quỷ đã suy tính thời gian, quả thực chỉ mới hơn một vạn năm. Hắn trở lại phù cát, đi vòng quanh Trương Nhược Trần, quan sát tỉ mỉ hắn. Người rốt cuộc là ai? Dùng huyễn thuật che mắt lão phu, mục đích là gì? Lão tử quỷ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta biết, người nhất thời khó chấp nhận sự thật này, có gì đâu tinh thần lực cấp 90, đơn giản thôi, cần gì tu luyện hơn một triệu năm lâu như vậy? Ngươi bây giờ có thể điều động tinh thần lực, áp chế hắc ám quỷ dị chi khí trong cơ thể. Đi đi, đến bốn chủ trận đài Diêm La Thiên ngoại thiên mà canh chừng, vạn nhất có biến cố, còn có thể giúp một tay. Đợi ta cứu chữa mọi người xong, còn có chuyện quan trọng khác muốn nói với ngươi. Mười mấy ngàn năm ngươi rời đi, đã xảy ra không ít đại sự kinh thiên động địa. Thời gian ngày qua ngày, cốt Diêm La không đến tiếng đánh Diêm La Thiên ngoại thiên. Trương Nhược Trần đã đoán trước điều này. dù sao, trước khi Thiên Mộ đến đối phó Hắc Ám Quỷ Dị, đã gây thương tích cho Cốt Diêm La. Nếu Thiên Mộ, Hạo Thiên, Thạch Cơ nương nương không địch lại Hắc Ám Quỷ Dị, thì Cốt Diêm La ngược lại có khả năng lớn sẽ đến đây. Nhưng vì Diêm Nhân Hoàng tự bạo thần nguyên thành công, không ai biết tình hình chiến cuộc trong bóng tối ra sao, dưới uy hiếp của ba tôn bán tổ, ai dám tùy tiện lộ diện. Bạch Vân Thần Tổ, Thấp Bà La Đại Đế, Khư Côn Chiến Thần, Huyền Vũ Thần Tổ lần lượt khôi phục ý thức. Khi phát hiện người cứu họ là Trương Nhược Trần, biểu hiện của họ rất giống lão tiểu quỷ. Đương nhiên, không thể thiếu các loại cảm kích và hứa hẹn. Trương Nhược Trần vốn đã bị thương nặng, sau khi liên tục cứu được 5 người, lập tức bế quan, vừa dưỡng thương vừa củng cố tinh thần lực, vừa luyện hóa Hắc Ám Quỷ Dị chi khí trong mặt nguyệt. Lần nữa xuất quan, đã là nửa tháng sau. Là bị lão tiểu quỷ cưỡng ép can thiệp, xuất quan sớm. Chỉ cứu mấy người thôi, có cần ngươi phải thế không? Ngươi sao lại hư thế? Có phải tu luyện tinh thần lực tẩu hỏa nhập ma mới hư thế không? Tinh thần lực phải tu luyện từng bước một, đâu có đường tắt. Lão tiểu quỷ nói. Trương Nhược Trần rất muốn bế quan một mạch trăm năm, nói, rốt cuộc chuyện gì, nhất định phải gọi ta xuất quan lúc này. Bên ngoài dù đánh cho trời long đất lở, ta bây giờ cũng không quản được. Lão tiểu quỷ nói, trước giúp lão phu rút hết Hắc Ám Quỷ Dị chi khí trong người ra, tinh thần lực không thể khôi phục, khó chịu quá, làm gì cũng không xong. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nói, ta tu luyện tinh thần lực đi đường tà đạo, hư lắm. Cúc, chỉ hỏi ngươi một câu, được hay không? Lão tiểu quỷ nói, được, lão nhân gia ngài đã chủ động mở miệng, sao có thể không được? Trương Nhược Trần lập tức giúp lão tiểu quỷ rút thêm một lần Hắc Ám Quỷ Dị chi khí, nói, tình hình Diêm La tộc, thậm chí cả địa ngục giới hiện tại rất vi diệu, mong Cửu Thiên Tiền bối giúp để mắt tới một chút. Trước khi ba vị bán tổ và Hắc Ám Quỷ Dị kết thúc giao chiến, nguy hiểm luôn tồn tại. Lão tiểu quỷ ừ một tiếng, định rời đi. Trương Nhược Trần đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi hiểu bao nhiêu về việc nghịch thần tộc năm đó bị diệt tộc? Lão tiểu quỷ lập tức dừng bước, thân thể già nua rung nhẹ một chút, nói, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ta có một người ở đây, người có lẽ sẽ hứng thú. Trương Nhược Trần ném Ngư Tịnh Trinh cho lão tiểu quỷ. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần hẳn là đem Ngư Tịnh Trinh giao cho Trì Giao, hoặc là Bạch Khanh Nhi. Một người là mang mối thù giết con, một người ôm hận diệt tộc. Nhưng Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối cho rằng, dẫn đến Trì Côn Lôn gặp tai kiếp tại không gian thần điện, không chỉ vì Ngư Tịnh Trinh, mà bản thân hắn cũng có trách nhiệm. Mà chủ mưu cuối cùng, hẳn là Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Trương Nhược Trần cùng Ngư Tịnh Trinh không có ân oán trực tiếp. Nhưng, Thất Thập Nhị Phẩm Liên phía sau Ngư Tịnh Trinh lại mang hận ý ngút trời với Trương gia Côn Lôn giới. Dù sao đi nữa, với tư cách người mạnh nhất nghịch thần tộc hiện tại, với tư cách hảo hữu ngày xưa của Ngư Tịnh Trinh, lão tử quỷ có quyền biết chân tướng, cũng có tư cách nhất đòi nợ Ngư Tịnh Trinh. Trương Nhược Trần bình tĩnh suy nghĩ, tiến vào Đế Trần Cung ở vào thế giới thần cảnh. Đế Trần Cung được xây dựng lại từ Tà Hoàng Địa Cung, sau khi kết hợp với đế phù, có thể công thủ một thể. 12 thạch nhân từng canh giữ Thiên Tôn mộ, liền được an trí trong Đế Trần Cung. Sau khi chống lại công kích tà mục quỷ dị, 12 thạch nhân lại trở nên tĩnh mịch, không nhúc nhích. Nhưng khí thế trên người bọn chúng lại khác với lúc trước. Thạch thân cao mấy ngàn trượng, lộ ra uy nghiêm dị thường. Thanh đồng chiến binh trong tay cũng mang đến cho Trương Nhược Trần dao động khác lạ, như thần khí. Trên người da đá của chúng xuất hiện những vết rách nhỏ xíu. Từ trong vết rách, tiết ra 12 loại khí tức lực lượng không giống nhau. Hư Thiên suy đoán có lý, không phải ảo giác của hắn. 12 loại lực lượng này chính là nguồn gốc từ Thái Cổ Thập Nhị tộc Hắc Ám Chi Uyên. Các ngươi đến cùng là ai? Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm phá vỡ da đá, tính đợi mọi chuyện kết thúc, sẽ đến Hắc Ám Chi Uyên một chuyến, giải khai mọi khúc mắc. Đồng thời, còn muốn đem Ma Ni Châu đưa cho Nộ Thiên Thần Tôn, hóa giải Khô Tử Tuyệt. Sở dĩ không nói cho Hư Thiên, là vì 12 thạch nhân khẳng định dính đến Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Khi chưa biết rõ Đại Tôn bố trí như vậy vì nguyên nhân gì, Trương Nhược Trần không muốn để lộ bí mật 12 thạch nhân. Trương Nhược Trần một thân áo xanh nho sam, bước ra khỏi Xuân Vũ Phù Cát, nhìn mưa phùn mịt mờ trên mặt biển. Nhanh như vậy đã xuất quan. Vô Nguyệt Hương Phong Nguyễn chuyển, đi tới. Trương Nhược Trần nói, Diêm La tộc trước đó đưa tới đại lượng bảo dược chữa thương, thậm chí có một gốc thần dược. Dùng địa đỉnh, luyện cùng vị kỳ thái thượng của không gian thần điện, cộng thêm những bảo dược kia, thành một lò đại đan tinh thần lực. Sau khi nuốt, tinh thần lực đã vững chắc. Tu vi đạt tới cảnh giới này, dù thân thể cùng thần hồn bị đánh nát, cũng có thể cấp tốc ngưng tụ lại, không dễ bị thương. Nhưng một khi đã thụ thương, không phải thời gian ngắn có thể chữa trị. Tiếp tục bế quan, đã không có ý nghĩa. Bây giờ là thời buổi rối loạn, không thể có nhiều thời gian tĩnh tâm tu luyện như vậy. Vô Nguyệt nói, cũng tốt, đang có mấy đại sự cần nói với ngươi. La Đổng la chạy trốn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, ta đã biết chuyện này, thất thập nhị phẩm liên ra tay. Nàng mang đi Tu La Chiến Hồn Hải, cũng coi như chặt đứt mệnh môn Tu La tộc. Chuyện của Hạ Tam tộc, Thiên Mẫu tự sẽ xử lý, không cần chúng ta quan tâm. Yêu thần giới truyền đến tin tức, Trọng Minh lão tổ tiếp dẫn yêu tổ tàn hồn trở về. Vô Nguyệt nói. Nha. Yêu thần giới ở tinh vực quá xa Diêm La Thiên ngoại thiên, Trương Nhược Trần không tính toán gì nên xúc giác tinh thần lực không đạt tới. Trương Nhược Trần nói, yêu tổ lĩnh xuất thế vốn đã ý nghĩa bất phàm. Yêu tổ tàn hồn trở về, nhất định trở thành một cực trong vũ trụ. Ta chỉ hiếu kỳ, Trọng Minh lão tổ thọ nguyên không nhiều, áp lực phá cảnh hẳn rất lớn, đón yêu tổ tàn hồn về có ích gì? Diêm La Thái Thượng vì tinh thần lực phá cảnh, vì vượt qua nguyên hội kiếp nạn kế tiếp, đã hy sinh cả thân mình. Vô Nguyệt nói, ngươi hoài nghi Trọng Minh lão tổ đi theo con đường của Tứ Dương Thiên Quân. Phệ tổ để tự dưỡng. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần Trọng Minh lão tổ hoặc yêu tổ không phải người của Trường Sinh Bất Tử Giả, tạm thời không cần để ý, hơn nữa, những chư thiên đỉnh tim của Thiên Đình tự sẽ tìm cách tra ra việc này. Trương Nhược Trần và Trọng Minh lão tổ tự nhiên có ân oán. Trước đây, Trương Nhược Trần, Tỉnh Đạo Nhân, Hư Thiên, Phượng Thiên rời khỏi Thiên Đình từ Thiên Hà, đã bị Trọng Minh lão tổ tập kích. Nếu nói Trọng Minh lão tổ chỉ muốn giết Hư Thiên và Phượng Thiên, Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin. Bởi vì trước đó, Trương Nhược Trần đã luyện giết Nhan Vô Khuyết, cung chủ trận diệt cung. Mà Nhan Vô Khuyết và trận diệt cung đại diện cho lợi ích của Trọng Minh lão tổ, cũng là thế lực quan trọng nhất mà Trọng Minh lão tổ bố trí tại Thiên Đình. Trương Nhược Trần làm Hạo Thiên Đao mới giết Nhan Vô Khuyết, giúp Thiên Cung cướp đoạt quyền trưởng khống trận diệt cung. Nói cách khác, đây là Hạo Thiên và Trọng Minh lão tổ đánh cờ, Hạo Thiên đã đạt bán tổ, lẽ ra trấn được Trọng Minh lão tổ. Nhưng Trương Nhược Trần không yên tâm, không muốn làm quân cờ nữa, dự định tự mình hạ một nước cờ, chuẩn bị cho mọi tình huống. Huyền Vũ thần tổ. Trương Nhược Trần truyền âm. Lập tức hắn hỏi, Thiên Đình vũ trụ bên kia có tin tức gì không, Bì có thể đã vẫn lạc. Vô Nguyệt nói, Bì hẳn đã bị bắt, bàn nguyên cổ thần tự mình tòa trấn thiên cung, không về bàn cổ giới. Chứng tỏ có đại sự không thể coi thường, cần ông ta trấn áp. Có gì quan trọng hơn bàn cổ giới? Trương Nhược Trần tán đồng phân tích của Vô Nguyệt, khẽ gật đầu, nếu thật bắt Bì, trận chiến này coi như thắng lớn. Hắc ám quỷ dị xuất thế làm rối loạn mọi thứ, nếu không, hẳn có thể có chiến quả lớn hơn. Cốt Diêm La và Diêm Quân bại lộ cũng coi là chiến quả trọng đại. Phá được kế hoạch của chúng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Huyền Vũ thần tổ nổi lên từ đáy biển, thần khu như núi non, đầu như sư hổ, miệng nói tiếng người, đế trần có gì phân phó. Khí này trả ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra một thần lô, ném ra. Thần khí mất mà được lại, Huyền Vũ thần tổ hơi rung động trong lòng, đế trần chi ân, lão hủ ghi khắc. Sau này, đế trần giá lâm yêu tổ giới, sẽ là khách nhân tôn quý nhất của toàn Huyền Vũ tộc. Đế trần mang đủ loại thần khí dị bảo, lão hủ nghĩ bất cứ vật gì hồi báo cũng khó lọt vào mắt quân. Chỉ một câu, sau này đế trần có phân phó, lão hủ nhất định xông pha khói lửa. Trương Nhược Trần nói, thần tổ không cần áp lực tâm lý lớn như vậy, chúng ta là đồng đạo chống lại lượng kiếp, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Bất quá. Đế trần có gì cứ nói. Huyền Vũ thần tổ nói. Trương Nhược Trần nói, ta và Trọng Minh lão tổ của quý giới có chút khúc mắc, mà lão tổ đã tiếp dẫn yêu tổ trở về, tương lai nhất định thế lớn. Ngươi mời ta đến yêu tộc giới, ta sợ là không đi được. Một số việc, không cần nói quá rõ, Huyền Vũ thần tổ tự sẽ hiểu. Huyền Vũ thần tổ nói, đế trần yên tâm, mọi người là đồng đạo, không thể có chuyện tự giết lẫn nhau. Huyền Vũ thần tổ không dám nói rõ, nhưng đã hứa hẹn, nếu Trọng Minh lão tổ muốn đối phó Trương Nhược Trần, ông ta sẽ sớm âm thầm báo tin. Yêu tổ là một trong những thủy tổ đứng đầu từ xưa đến nay, có thể sánh ngang Hoàng Tuyền Đại Đế, Diêm La, Mộ Dung Thái Lai, Mệnh Tổ. Mà yêu tổ lĩnh là thủy tổ giới mà yêu tổ lưu lại trong truyền thuyết. Hai cái này lần lượt xuất thế, Trương Nhược Trần không thể không coi trọng. Sau khi giúp Huyền Vũ thần tổ nhổ thêm một lần hắc ám quỷ dị chi khí, Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt đến Thiên Tôn Điện. Diêm Quân dù bị trấn áp, vẫn là một đại uy hiếp. Một khi để nó thoát khốn, hậu quả khó lường. Đại Nhạc Chân Nhân, Bạch Vân Thần Tổ và bốn vô lượng Diêm La tộc khác luôn canh giữ dưới Nhân Tổ Kỳ, không dám rời nửa bước. Trương Nhược Trần đến, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhào nhào tiến lên hành lễ. Tinh thần lực viên mãn Vô Khuyết đã đủ để bọn họ ngưỡng mộ và kính sợ. Hắc ám quỷ dị chi khí trong thần tổ còn khoảng 3/10, nhổ thêm 3 lần nữa, hẳn có thể diệt hết. Trương Nhược Trần nói. Bạch Vân Thần Tổ lại tạ ơn, nói, trước mắt, xử trí Diêm Quân thế nào mới là việc trọng yếu nhất. Diêm Quân tu vi chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cảnh giới đạt đỉnh bất diệt vô lượng, ít nhất cũng phải bất diệt đỉnh phong mới phá được đạo, ma diệt luyện giết nó. Đại Nhạc Chân Nhân nói, nếu dùng năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa, bất diệt trung kỳ hẳn cũng làm được. Nhưng cần ít nhất vài vạn năm. Trương Nhược Trần từng bước đến dưới nhân tổ kỳ. Diêm Quân dù bị phong ấn và trấn áp, nhưng vẫn thông dong trên mặt, cười, bán tổ đương thời cũng không phải đối thủ của Hắc Ám Quỷ Dị, một khi bọn chúng bại, phụ thần nhất định giáng lâm Diêm La Thiên ngoại thiên. Lúc đó, người chết đầu tiên. Trương Nhược Trần nói, ngươi nghĩ vậy sao? Nhưng cốt Diêm La có vẻ e ngại bán tổ đương thời hơn, nên hắn đến giờ vẫn không dám hiện thân. Không dám. Diêm Quân hừ lạnh. Trương Nhược Trần nói, chính là không dám. Vì Bi đã bị bắt, đủ chứng minh chênh lệch chiến lực của chúng với bán tổ đương thời. Hạo Thiên và Thiên Mổ đều là kinh tài tuyệt diễm, tâm trí tuyệt đỉnh, đặt trong dòng sông lịch sử cũng không thua thủy tổ nào. Ta nghĩ, khi thủy tổ chân chính không xuất thế, không ai là đối thủ của họ. Trả lời ta mấy câu hỏi, ngươi có thể bớt khổ. Diêm Quân cười lạnh, ngươi nghĩ Ma Đạo Chi Quân có tinh thần ý chí u ớt vậy sao? Tra tấn gì, làm sao được ta? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, ta sẽ cắt huyết nhục trên người ngươi từng khối, dùng địa đỉnh luyện thành bản nguyên thần đan, cắt xong thì thôi. Chờ huyết nhục ngươi mọc lại, ta tiếp tục cắt, tiếp tục luyện. Ta muốn xem, chờ ngươi hao mòn huyết khí và bất diệt vật chất, cảnh giới tu vi có giữ được không? Thần khí bình thường không luyện được bất diệt đỉnh phong, nhưng địa đỉnh thì có. Ánh mắt lạnh nhạt của Diêm Quân trầm xuống, đối mặt Trương Nhược Trần, ngươi muốn hỏi gì? Trương Nhược Trần nói, hai câu. Thứ nhất, yểm địa bị cốt Diêm La mang đi đâu? Điều Trương Nhược Trần quan tâm nhất là tung tích yểm địa. Vì Diêm Vô Thần có quan hệ mật thiết với Ly Hận Thiên Diêm Thị, người sau lưng hắn rất có thể là cốt Diêm La. Mà Trì Côn Lôn lại ở cùng Diêm Vô Thần, khiến Trương Nhược Trần rất lo lắng. Trương Nhược Trần còn giả thiết, nếu cốt Diêm La và Diêm Vô Thần dùng Trì Côn Lôn để trao đổi Diêm Quân, hắn sẽ chọn thế nào? Cốt Diêm La dù là tàn hồn đoạt xá của phụ thần, nhưng nếu hắn mang yểm địa đi, tự nhiên sẽ cắt đứt mọi liên hệ với ngoại giới, không để ai tìm ra. Câu trả lời này khiến Trương Nhược Trần nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ Diêm Vô Thần không phải người của cốt Diêm La? Vừa rồi Trương Nhược Trần hỏi vậy là có ý thử. Nếu Diêm Vô Thần là người của cốt Diêm La, Diêm Quân hẳn phải biết, Trì Côn Lôn đang ở trong tay cốt Diêm La. Vậy thì hắn đối mặt Trương Nhược Trần có thể không sợ hãi. Diêm Vô Thần chắc chắn có quan hệ chặt chẽ với Ly Hận Thiên Diêm Thị, điều đó không nghi ngờ. Chẳng lẽ phía sau Diêm Vô Thần là Minh Tổ? Trương Nhược Trần lập tức hỏi câu thứ hai, phía sau ngươi và cốt Diêm La, có phải là Minh Tổ? Hay Hiên Viên Huyền Đế? Hắc Khải. Gia Diệp Thủy Tổ Trương Nhược Trần đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh Hiên Viên Huyền Đế, Hắc Khải, Gia Diệp Thủy Tổ, Minh Tổ ở giữa tồn tại liên hệ cực kỳ chặt chẽ, rất có thể là cùng một người tại khác biệt thời đại, khác biệt thân phận. Mà kiếm hồn đảng Hắc Ám Quỷ Dị, hẳn là cùng thời không nhân tổ một tên đệ tử khác Bạch Nguyên có liên hệ nào đó, thuộc về một phe phái khác. Thất thập nhị phẩm liên, kiếm tu thần bí, La Đổng La, bao quát không gian thần điện giáng lâm thời cổ điện chủ tàn hồn, nhất định thuộc về kiếm hồn đảng phe phái này. Căn cứ Nhân Hoàng Thiên Tôn suy đoán, 10 cái nguyên hội trước, Diêm La tộc lão tộc trưởng là bị Minh Tổ uy hiếp, mới được cốt Diêm La mang về Diêm La tộc, an trí tại Ly Hận Thiên Diêm Thị. Nếu thật sự là như thế, không thể nghi ngờ một mực không có hiện thân Minh Tổ, muốn xa so với kiếm hồn đảng phe phái uy hiếp lớn hơn. Mà Nho Tổ thứ hai đề cập qua thời không nhân tổ, càng là một chút vết tích đều không có lưu lại. Càng là không lưu vết tích, mới càng là đáng sợ. Trương Nhược Trần đứng tại mình bây giờ độ cao, đã có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới hình dáng. Hiểu càng nhiều, trong lòng kiên kỵ liền càng sâu, càng có thể hiểu được Hạo Thiên bọn hắn đối mặt áp lực, rất nhiều chuyện không phải muốn làm liền có thể làm, cần suy tính nhân tố quá nhiều. Diêm Quân cũng không trả lời Trương Nhược Trần hỏi ra vấn đề thứ hai, chỉ là đầu cho hắn một đạo ý vị thâm trường ý cười, nói, ngươi có thể đi hỏi Hạo Thiên thôi. Đã ngươi không mở miệng, vậy ta vừa vặn mượn ngươi một thân huyết nhục, luyện chế huyết đan cùng bất diệt vật chất, lấy tráng ta bất diệt pháp thể. Trương Nhược Trần từng đao cắt lấy Diêm Quân huyết nhục, để vào địa đỉnh. Nhân tổ kỳ bên trên, chỉ còn một bộ đẫm máu khung xương. Trương Nhược Trần, thù này bổn quân nhất định gấp 10 lần hồi báo. Diêm Quân nói. Ta chờ. Trương Nhược Trần mang theo địa đỉnh, đi Thái Thượng Thanh Vân Điện. Diêm Quân cảnh giới quá cao, dù là Trương Nhược Trần tinh thần lực đã đạt tới cấp 90, vẫn như cũ không cách nào siêu hồn. Đi Thái Thượng Thanh Vân Điện là vì tiếng Diêm La tộc tàn thư cát, tìm kiếm cùng Minh Tổ, Đại Ma Thần, Mệnh Tổ, Thái Cổ sinh vật tương quan điển tịch. Làm truyền thừa dài lâu nhất chí cao bộ tộc, tàn thư như biển, ghi chép trong vũ trụ các loại bí ẩn, có lẽ có thể từ đó tìm tới manh mối. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng muốn đại lượng đọc, mở rộng tri thức cùng đối với đạo pháp lý giải, vì trùng kích bất diệt vô lượng làm chuẩn bị. tinh thần lực đạt tới cấp 90, trùng kích bất diệt vô lượng cuối cùng một khối thiếu khuyết bị bổ đủ. Dùng tinh thần lực, hẳn là có thể ổn định lại tiểu diễn trung cung. Chỉ bất quá, căn cứ Hà Đồ, Lạc Thư, tu luyện tiểu diễn trung cung, phong hiểm cực lớn, một khi thất bại, thậm chí khả năng có vẫn lạc phong hiểm. Trương Nhược Trần nhất định phải để cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất, làm vạn toàn chuẩn bị. Đem Diêm Quân huyết nhục, luyện thành huyết đan cùng bất diệt vật chất, có thể tăng lên Trương Nhược Trần bất diệt pháp thể, đang trùng kích cảnh giới thời điểm, nhục thân mới càng có thể khiêng. Tu luyện tiểu diễn trung cung ngũ dương là học tập La Đổng La, đem ngũ dương luyện vào thân thể, cho nên cường độ nhục thân đặc biệt trọng yếu. Còn tốt, Trương Nhược Trần trấn áp số lớn vô lượng cảnh cường giả, không thiếu huyết khí cùng bất diệt vật chất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trương Nhược Trần tại Diêm La tộc Tàng Thư Các đã chờ đợi 30 năm. Hơn 10 vị không gian thần điện thời cổ điện chủ, bao quát Phi Mã Vương, Ngũ Mục Kim Trùng, Quân Tôn Giả, toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần sử dụng địa đỉnh luyện giấc, hóa thành bản nguyên thần đan. Những thần đan này có cho Kỷ Phạm Tâm, trợ giúp nàng khôi phục bản nguyên cùng sinh mệnh chi khí. Có cho Trì Khổng Nhạc, Diêm Chiết Tiên, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi cùng thần hồn. Có cho Vô Nguyệt Sư Đồ mấy người, trợ các nàng tăng lên tinh thần lực. Đương nhiên, càng nhiều, bị Trương Nhược Trần chính mình luyện hóa hấp thu. Bây giờ thương thế hắn chữa tốt, bất diệt pháp thể cường độ, hơn xa bình thường bất diệt vô lượng sơ kỳ. Chỉ luận bất diệt vật chất, Trương Nhược Trần thể nội bất diệt vật chất, thậm chí đã có thể so với bất diệt vô lượng trung kỳ tu sĩ. Kỷ Phạm Tâm cùng Vô Nguyệt, như Tịnh Đế Song Liên, cùng đi đến Tàng Thư Các trí tháp tầng thứ 7. Trương Nhược Trần thả ra trong tay sách cổ, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, các ngươi hai cái cùng một chỗ đến đây, xem ra là có đại sự phát sinh, có kết quả. Kiếm Thần Điện chỗ mảnh kia hắc ám tinh vực, tại 30 năm ở giữa, tiến một bước khuếch tán, đem chung quanh mấy trăm năm ánh sáng đều nuốt hết. Nhưng, ba vị bán tổ cùng hắc ám quỷ dị tranh phong, nhưng thủy chung không có kết quả truyền ra. Đây là chuyện rất bình thường, tại một chút thời đại đặc thù, cùng cảnh giới bất diệt vô lượng đấu pháp, tiếp tục mấy chục năm, thậm chí hơn ngàn năm, đều cực kỳ bình thường. 30 năm này, tác động đến toàn bộ vũ trụ rung chuyển lớn, đã là dần dần bình ổn lại. Bi bị tóm, giam giữ tại Thiên Cung tin tức, đã chứng thực, đồng thời truyền ra. Lại thêm, Diêm Quân bị trấn áp, Ngũ Mục Kim Trùng cùng Phi Mã Vương dạng này bất diệt vô lượng bị luyện giấc, cường giả đỉnh cao đều bị chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, tu luyện không dễ, sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Càng là lúc này, càng cần chiến lược định lực. Làm càng ít, sai đến càng ít. Chỉ cần không phạm sai lầm, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bao quát Trương Nhược Trần chính mình, cũng chỉ có thể đợi tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên dưỡng thương, không dám ra ngoài. Thiên Viên Vô Khuyết bất quá cũng như vậy. A Vi thanh âm, từ bên dưới lầu tháp truyền đến. Lập tức, nàng cùng Bạch Khanh Nhi cùng một chỗ, đi đến thang lầu, đi vào tầng tháp thứ 7. Tứ nữ đứng chung một chỗ, hoa như nguyệt thẹn, như là quần phương tranh diễm, nhưng cũng đều có kỳ mỹ, không có người có thể tại mỹ mạo bên trên che lại những người còn lại đầu ngọn gió. Nguyệt thần, mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, cùng nguyệt thần cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc Vô Nguyệt, tự nhiên hơn một chút mặt khác ba nữ một bậc. Kỷ Phạm Tâm nhạc như u lan, khí chất mờ mịt. Bạch Khanh Nhi thanh lãnh như ngọc, ánh mắt nhất là sắc bén, phản phất có được vĩnh viễn không dùng hết tinh khí thần. A Vi có được thủy tổ tàn hồn, ánh mắt cùng biểu lộ đều lộ ra tài trí hơn người lạnh nhạt, nhìn tất cả mọi người đều giống như nhìn đông đảo chúng sinh. Trương Nhược Trần đứng dậy đón lấy, cười nói, thủy nữ vương liễm khí thuật cao minh, lừa gạt được cảm giác của ta, thủy tổ thủ đoạn sâu không lường được. Đối với A Vi, bởi vì đã trải qua một lần lại một lần sinh tử khảo nghiệm, Trương Nhược Trần đối với nàng vẫn có chút tín nhiệm. Nhưng, từ đầu đến cuối đến lưu lại thủ đoạn, không cách nào giống đối với Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm các nàng như thế, hoàn toàn tín nhiệm. Vừa rồi Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không có cảm ứng được A Vi cùng Bạch Khanh Nhi đến, nhưng lại không phải là bởi vì A Vi liễm khí thuật thật cao minh đến không cách nào cảm giác tình trạng. Mà là bởi vì, hắn đắm chìm tại vừa rồi sách cổ bên trong, bị sách cổ bên trên ghi chép tin tức, thật sâu kinh sợ. Bạch Khanh Nhi nói, trước đây không lâu, ta cùng Thiên Cốt Nữ Đế sai phái tới sứ giả gặp mặt một lần, biết được một cái tin tức trọng đại, nhất định phải tự mình đến đây Diêm La Thiên Ngoại Thiên cáo tri ngươi. Chuyện gì? Hạo Thiên 20 năm trước, đã trở lại Thiên Cung. Trương Nhược Trần động dung, ánh mắt kìm lòng không được nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía tinh không chiến trường một đầu khác Thiên Đình Đại Lục, từ đáy lòng cảm khái một tiếng, thật là lợi hại. Động, thì lôi đình một kích. Tỉnh, thì bí lặng vô hình. Bọn hắn những này sống trên trăm vạn năm, trải qua vô số đại thời đại nhân vật, quả thật không tầm thường, ta không bằng vậy. Lần này, bọn hắn lên cho ta bài học. Thiên hạ tất cả tu sĩ, bao quát Trương Nhược Trần đều suy đoán Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ nương nương vẫn như cũ còn tại cùng Hắc Ám Quỷ dị đấu pháp. Nhưng, ai biết, đấu pháp 20 năm trước liền đã kết thúc. Theo lý thuyết, đấu pháp một khi kết thúc, Hạo Thiên cùng Thiên Mẫu hẳn là trước tiên hiện thân, ổn định thiên đình cùng địa ngục giới thế cục cùng lòng người mới đúng. Bạch Khanh Nhi nói, Thái Thượng gần đây tự mình đi thiên cung một chuyến, lúc này mới nhìn thấy Hạo Thiên chân thân, biết được tin tức về sau, lập tức điều động nữ đế cáo tri ngươi. Thiên cơ bất khả lộ, không có khả năng đưa tin, tự nhiên chỉ có thể phái người tự mình đưa tin. Trương Nhược Trần cười nói, Thái sư phụ sao ta hiểu rõ hơn Hạo Thiên cùng Thiên Mẫu bọn hắn, hẳn là đoán được bọn hắn tại ôm cây đợi thỏ, mới đi thiên cung xác nhận. Vô Nguyệt nói, phu quân làm gì thất lạc? Ngươi trẻ tuổi nóng tính, nhuệ khí chính phong, tự nhiên động như giao long. Hạo Thiên, Thiên Mẫu bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, đều trải qua trạng thái này của ngươi, thậm chí còn không bằng ngươi. Lời này của ngươi quá uyển chuyển. Trương Nhược Trần đối với mình có rõ ràng nhận biết, nói, cứng quá dễ gãy, thu phóng tự nhiên, mới là đại thừa. Bang, Cốt Diêm La, Thất Thập Nhị Phẩm Liên những người này, cũng hoàn toàn chính xác rất bình tĩnh, lại có thể làm đến 30 năm không hiện thân. Nhìn ta luyện giết Ngũ Mục Kim Trùng cùng Phi Mã Vương những này bất diệt vô lượng, đều không phản ứng chút nào. Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi, Thiên Mẫu sớm đã thân tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Dù sao, Thiên Cung Bi là mồi, Diêm La Thiên Ngoại Thiên Diêm Quân cũng là mồi. Bạch Khanh Nhi phát hiện Trương Nhược Trần vừa rồi quan duyệt sách cổ, cầm lên, một bên nhìn, đại mi tùy theo hơi nhíu lại, nói, mệnh tổ là minh tổ nghĩa tử. Lời bạc này cũng quá hoảng mâu. Bạch Khanh Nhi thanh âm ở đây ngừng, bởi vì nàng trông thấy người viết xuống câu này suy luận lời kết thúc, chính là Thủy Tổ Diêm La. Trong lịch sử vĩ đại nhất Thủy Tổ một trong tồn tại, hắn suy luận, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích. Trương Nhược Trần trước đó cũng bị câu này kết luận kinh sợ, nhưng, xem hết Diêm La thủ trác bên trên Thủy Tổ Diêm La suy luận, nhưng lại cảm thấy, cái này rất có thể chính là sự thật. Trên bản chép tay ghi chép, Linh Trưởng Chi Chiến thủ thắng, mở ra thời đại hoang cổ. Nhưng Linh Trưởng Chi Chiến chỉ là đem thái cổ sinh vật vây ở Hắc Ám Chi Uyên, cũng không có triệt để tiêu diệt bọn hắn. Các tộc chỉ có thể dùng hoang cổ phế thành phòng ngự. Sau đó, trong tháng năm dài đằng đẵng, linh trưởng các tộc, bao quát nhân tộc, phượng hoàng tộc, long tộc, tử linh, chúng yêu, chúng thú đản sinh cường giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chinh chiến Hắc Ám Chi Uyên, đều không thể thành công, ngược lại vẫn lạc vô số. Thậm chí, có thủy tổ chết ở bên trong. Thẳng đến minh tổ xuất thế, mới dẫn đầu cường giả các tộc, dết tới Hắc Ám Chi Uyên chỗ sâu nhất, dẫm lên thái cổ sinh linh thi cốt, tại Đại Minh Sơn, tiếp nhận thái cổ thập nhị tộc tộc hoàng quỳ lạy. Căn cứ Thủy Tổ Diêm La phân tích, lúc ấy quỳ lạy minh tổ, liền có tuổi trẻ thời điểm mệnh tổ. Vẫn thần đảo chủ đã từng nói cho Trương Nhược Trần, hắn nghe qua một chút bí văn, mệnh tổ rất có thể là từ Hắc Ám Chi Uyên đi ra thái cổ sinh linh, xuất sinh cường đại nhất Hồng Mông tộc. Trương Nhược Trần tìm kiếm mệnh tổ tin tức tương quan, tự nhiên là bởi vì không chỉ một lần nghe nói có thần bí cự đầu dự định thân thể của hắn. Nếu là mệnh tổ xuất sinh Hồng Mông tộc, hơn phân nửa chính là Linh Yến Tử tiên tổ, tự nhiên cũng chính là Trương Nhược Trần tiên tổ. Cái này liền có đoạt xá cơ sở. Bạch Khanh Nhi buông xuống sách cổ, cảm khái nói, mệnh tổ cỡ nào kinh thiên vĩ địa nhân vật, vô số ức năm đi qua, vẫn như cũ ảnh hưởng thời đại này. Nhưng, ai có thể nghĩ tới, chính là hắn đã từng chịu nhục, cần nhận giặc làm cha, mới có thể sống sót. Cũng không biết, mệnh tổ cùng minh tổ có như thế nào quá khứ như mệnh tổ tàn hồn, tại bất động minh vương đại tôn thời đại liền đã trở về, đồng thời cùng Linh Yến Tử có cực sâu liên hệ, như vậy, cách này đã có 10 cái nguyên hội. Hắn tu vi tất nhiên đã cao thâm đến không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có tự tin. Coi như bây giờ hắn còn không phải là đối thủ của mệnh tổ, nhưng thiên hạ bất luận kẻ nào muốn đoạt xá hắn, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bại có thể, chết cũng có thể. Muốn ma diệt hắn tinh thần ý chí, chính là không được. A Vi cầm lấy sách cổ, nhìn xem trên bản chép tay Thủy Tổ Diêm La chữ viết, dần dần mất đi hứng thú, nói, Hạo Thiên nếu nguyện ý hiện thân, nói rõ hắn tự biết, đã rất khó đem dấu ở trong hắc ám những người kia dẫn ra. Vũ trụ hoặc sẽ tiến vào bán tổ uy hiếp thời đại, nghênh đón một đoạn tương đối bình ổn thời kỳ. Ta cho là thời điểm về kiếm giới, thừa dịp này khó được thời kỳ hòa bình, bồi dưỡng được một chi có thể chiến bán tổ thần quân. Kiếm giới nếu không có ngăn cản bán tổ lực lượng, bị bán tổ tìm tới, tự như đợi làm thịt dê con, không có lực phản kháng chút nào. Bạch Khanh Nhi nói bổ sung, Hạo Thiên không có nói cùng hắc ám quỷ dị đấu pháp kết quả, nói rõ trận đấu pháp này bản thân liền không có kết quả. Hoặc là, hiện tại vẫn như cũ còn tại đấu pháp, chỉ bất quá bán tổ đấu pháp, có thể vượt qua thời không, có thể siêu việt phương diện vật chất, có thể thoát ly thiên cơ cảm ứng, không phải chúng ta có thể lý giải. Vô Nguyệt nói, trận chiến này, vẫn là cường giả quá nhiều, bất kỳ người nào đều sẽ lạnh mình. Ta đồng ý Thủy Nữ Vương phân tích, tiếp đó, thiên hạ tất có một đoạn bình ổn thời kỳ.

các phương thần linh đều phân tích, Diêm La tộc sắp suy tàn, rớt khỏi thần đàn chí cao bộ tộc. Thậm chí, có thể sẽ vì nắm giữ quá nhiều tài nguyên mà bị chia cắt, dẫn đến diệt tộc. Đây là quy luật vũ trụ đẫm máu, thực lực mạnh bao nhiêu, liền nắm giữ bấy nhiêu tài nguyên. Không tham thì bình thường, hàm hố thì tất vong. Rất nhiều thần linh phân tích, La Sát tộc sắp trỗi dậy từ đống tro tàn, thay thế vị trí của Diêm La tộc tại địa ngục giới, nhờ có bán tổ đương thời. Trong vũ trụ, tài nguyên cố định có hạn, La Sát tộc muốn cuộc khởi, chỉ có thể cướp đoạt từ tay chính tộc khác của địa ngục giới. Kẻ nào yếu, kẻ nào sức cạnh tranh kém hơn, kẻ nào nắm giữ tài nguyên và thực lực không xứng đôi, kẻ đó chỉ có thể bị lấy máu. Thiên Mổ có lẽ sẽ không làm gì, nhưng ức vạn vạn tu sĩ và lòng người của La Sát tộc nhất định sẽ mang theo kích tình chấn hưng tộc đàn, mượn thế của bán tổ, càn quét thiên hạ. Nhưng, việc Diêm Hoàng Vũ lão giả hư hư thực thực hiện thân, lập tức khiến những tu sĩ có ý đồ khác tỉnh táo lại. Tu La Tinh trụ giới, Thanh Lộc thần điện. Thanh Lộc thần vương đứng giữa đại điện rộng rãi, đầu hưu ngẩng cao, ánh mắt thâm thúy, nói, Diêm Nhân Hoàng và Diêm Hoàng Vũ giật dây màn kịch này, đúng là diễn cả một nguyên hội. Tại tiết điểm mấu chốt của một nguyên hội, Diêm Nhân Hoàng và Diêm Hoàng Vũ chắc chắn phải có một người rời đi. Nếu đại thế của địa ngục giới là chủ chiến, đã không thể nghịch chuyển, Diêm Hoàng Vũ tự nhiên chỉ có thể chọn ẩn lui. Lui về phía sau màn, dốc lòng tu hành, kỳ thực cũng là gián tiếp giúp Diêm La tộc tránh khỏi sóng gió. Nếu không, Phong Đô Đại Đế và La Sát tộc sẽ tấn công Diêm La tộc trước. Cung Nam Phong Cà Lơ phất phơ ngồi trên tử kim thần tọa, bưng chén trà nóng hổi, thổi một hơi, sương trắng tan ra, rồi chậm rãi nhấp. Cũng không tệ lắm. Không biết hắn đang bình phẩm chén trà, hay là Diêm Nhân Hoàng và Diêm Hoàng Vũ. Thanh Lộc Thần Vương nói, nếu đúng là Diêm Hoàng Vũ, người nói xem, hắn tìm tu một nguyên hội, tu vi cảnh giới đạt đến mức nào rồi. Cung Nam Phong nói, sao, còn chưa hết hy vọng à? Trước khi tin tức truyền đến, Thanh Lộc Thần Vương và Cung Nam Phong đang mật nghị, làm thế nào để chia cắt Diêm La tộc. Một vài bảo vật trân tàng của Diêm La tộc, ngay cả bọn họ cũng thèm thuồng. Sinh tử bộ chỉ là một trong số đó. Thanh Lộc Thần Vương nói, ta đoán, nếu Phong Đô Đại Đế không trở lại, thiên tôn đời tiếp theo của địa ngục giới hẳn là Diêm Hoàng Vũ không thể nghi ngờ. Dù sao cũng phải đề phòng hắn. Cung Nam Phong nói, ngươi đúng là nên đề phòng nhiều hơn, chuyện ở Tu La Thần Điện, ngươi làm kín kẻ thật đấy, nhưng thân là cường giả thời cổ, ngươi vốn không được tu sĩ thời đại này dung thân. Dù ngươi làm hoàn hảo đến đâu, người đầu tiên bị nghi ngờ vẫn là ngươi. Ta thì không lo như vậy, ta chỉ là một khí linh mà thôi. Thanh Lộc Thần Vương cười nói, thật không chút lo lắng nào sao? Cung Nam Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói, cũng đúng, ngươi chính là sơ hở của ta. Nếu ngươi rơi vào lôi phạt, ta chẳng phải cũng rất nguy hiểm? Hay là ngươi tranh thủ thời gian bỏ trốn đi? Ta có thể giúp ngươi. Thanh Lộc Thần Vương cân nhắc kỹ lưỡng, nói, trong trận chiến ở Vô Định Thần Hải, bản tọa đã ra tay với lôi tộc, bắt lôi tổ. Trong trận chiến ở Tu La Tinh trụ giới, nếu không có bản tọa tương trợ, bọn họ làm sao dễ dàng trấn áp La Đổng La như vậy? Với hai trận chiến này, ta nghĩ Chư Thiên Địa Ngục Giới sẽ không ra tay với ta trước khi đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế. Cung Nam Phong lắc đầu, nói, lòng dạ đàn bà, đáy biển mò kim. Câu này không chỉ nói về suy nghĩ khó đoán của các nàng, mà còn chỉ sự hẹp hòi của các nàng. Hạo Thiên có thể dung mông qua, Thiên Mẫu chưa chắc dung được ngươi. Cho nên, khó mà nói, khó mà nói. Rõ ràng, dù là Thanh Lộc Thần Vương hay Cung Nam Phong, người mà họ kiêng kỵ nhất ở địa ngục giới chỉ có Thiên Mẫu. Thanh Lộc Thần Vương cười trừ, ngươi chuẩn bị động thủ bao lâu rồi? Thân thể ngươi nhắm trúng đã đạt đến tinh thần lực thiên viên vô khuyết rồi đấy. Lúc này, Lam Anh đi vào điện, bẩm báo, Ly Hận Thiên có tin tức, Di Thiên Chiến Thần và lão giả Diêm Hoàng Vũ hư hư thực thực đã đến yểm địa thời không. Sau đó, họ đến vô sắc giới một chuyến. Hiện tại, tung tích đã biến mất, không biết đi đâu. Sau khi Lam Anh lui xuống, vẻ mặt Thanh Lộc Thần Vương trở nên nghiêm túc hơn nhiều, nói, ta vốn nghĩ Diêm La tộc đang cố tình bày nghi trận để tự vệ. Dám đến vô sắc giới, xem ra đúng là Diêm Hoàng Vũ đã trở về. Hắn muốn làm gì? Người nên cao hứng mới đúng chứ? Cung Nam Phong vỗ tay chúc mừng, nói, Diêm Hoàng Vũ rõ ràng đang nói cho thế nhân biết, lần này hắn trở về là để báo thù cho Diêm Nhân Hoàng, đó là ưu tiên hàng đầu. Xem nhị Diêm đấu pháp, há chẳng thú vị sao? Ta hy vọng cốt Diêm La nhảy ra ngay bây giờ, đánh một trận với Diêm Hoàng Vũ. Ha ha! Trương Nhược Trần đang ở Diêm La tộc, tự nhiên cũng nghe được tin tức. Nếu Di Thiên Chiến Thần đã mời Diêm Lão tộc trưởng trở về, chắc cốt Diêm La không dám có ý đồ gì với Diêm La Thiên Ngoại Thiên nữa, đã đến lúc ta nên rời đi. Trương Nhược Trần mang ý đồ riêng, lại đi gặp Diêm Quân, cố ý nói cho hắn tin Diêm Hoàng Vũ trở về. Trương Nhược Trần, chẳng phải ngươi muốn biết ai đứng sau lưng phụ thần ta sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đưa ta rời khỏi Diêm La Thiên ngoại thiên trước. Diêm quân cuối cùng cũng cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Ở lại Diêm La tộc, chờ Diêm Hoàng Vũ trở về, hắn chắc chắn sẽ chết. Đi cùng Trương Nhược Trần, may ra còn có cơ hội sống sót. Một khi ra khỏi Diêm La Thiên ngoại thiên, Cốt Diêm La muốn cứu hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diêm quân và Cốt Diêm La chắc chắn có liên hệ nào đó. Trương Nhược Trần không dám tùy tiện mang Diêm quân theo, như vậy, hành tung của hắn chắc chắn sẽ bị lộ hoàn toàn trong thần niệm của Cốt Diêm La. Chi bằng, cứ để Diêm quân lại cho Diêm Hoàng Vũ. Với thủ đoạn của Diêm Hoàng Vũ, biết đâu lại có thể dựa vào Diêm quân mà tìm ra vị trí của Cốt Diêm La. Hơn nữa, Diêm quân dù sao cũng là do Nhân Hoàng Thiên Tôn bắt được, căn bản không thuộc về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có thể luyện hóa huyết nhục của hắn, thu hoạch huyết khí và bất diệt vật chất, đã là chiếm đại tiện nghi rồi. Trương Nhược Trần nói, được thôi, ngươi không nói, ta cũng đoán được đại khái. Ta có thể nói cho ngươi biết Cốt Diêm La mang theo yểm địa đi đâu. Diêm quân nói. Trương Nhược Trần nói, cái này, ta ngược lại có chút hứng thú. Đưa ta rời khỏi Diêm La Thiên ngoại thiên. Diêm quân nói. Đại Nhạc Chân Nhân và Bạch Vân Thần Tổ canh giữ dưới Nhân Tổ Kỳ đều khẩn trương, họ lo Trương Nhược Trần trúng kế. Một khi rời khỏi Diêm La Thiên ngoại thiên, rất nhiều chuyện sẽ trở nên bất lực. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thiên Mộ rất có thể ở ngay trong Diêm La Thiên ngoại thiên, cho nên mang Diêm quân đi cũng không phải là không thể. Chỉ là như vậy, hắn sẽ trở thành mồi nhử Cốt Diêm La xuất thủ, rất nguy hiểm. Diêm Dục bước nhanh đến, liếc nhìn Diêm quân, nói với Trương Nhược Trần, Thạch Thiên đến bái phỏng Diêm La tộc, muốn gặp ngươi. Đại Nhạc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, Thạch Bắc Nhai đúng là biết xem xét thời thế, Diêm lão tộc trưởng vừa có tin tức, hắn đã đến Diêm La tộc. 30 năm trước, có thấy hắn đến tương trợ đâu? Không gặp. Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được Thạch Thiên đến Diêm La tộc, nhưng không nghĩ sẽ gặp hắn. Diêm Dục nói, hắn biết Cốt Diêm La đi đâu. Hắn không thể nào biết. Diêm quân nói. Vậy thì có chút thú vị. Trương Nhược Trần lười phản ứng Diêm quân, cùng Diêm Dục đến Thiên Tôn Điện. Thạch Thiên mặc áo bào trắng, mặt mũi hiền lành, bình tĩnh ngồi trên ghế bên phải trong điện. Ngoài ra, trong điện không có ai khác. Khí tràng của hắn cực mạnh, dù thần uy đã thu liễm, vẫn khiến chư thần Diêm La tộc canh giữ ngoài điện thần sắc trầm ngưng, không dám thở mạnh. Trương Nhược Trần đến, phá vỡ khí tràng của Thạch Thiên, đi thẳng vào điện. Vừa nhìn thấy Thạch Thiên, trong đầu Trương Nhược Trần không tự chủ hiện ra đánh giá của Hoang Thiên Điện chủ về hắn. Dù tu luyện ra huyết nhục chi khu, vẫn đi theo con đường tử chi đạo, nội tâm lạnh lão, vô tình tuyệt dục. Thạch Thiên mở đôi mắt dài nhỏ, nhìn Trương Nhược Trần, nói, người không nên giao Ngư Tịnh Trinh cho Cửu Thiên. Trương Nhược Trần nói, Nhược Thủy chi mẫu, Lôi tộc chi phụ. Chỉ vì hắn là Nhược Thủy thiếu quân. Thạch Thiên lắc đầu, nói, dù Thánh tộc và Nhược Thủy tộc có thâm thù huyết hải đến đâu, Ngư Tịnh Trinh từ nhỏ chỉ có Cửu Thiên là bạn, tình cảm giữa họ là chân thành tha thiết. Ngươi để Cửu Thiên tự tay giết chết người bạn thân thiết, quá tàn nhẫn. Ngươi có thể tự mình giết. Trương Nhược Trần nói, Cửu Thiên tiền bối đã đạt đến thiên viên vô khuyết, không phải là đứa trẻ yếu đuối, nếu ta để hắn trốn tránh, không cho hắn đối mặt. Ta tin rằng, hắn có thể vượt qua cú sốc này. Trương Nhược Trần đã có tư cách ngang hàng với Thạch Thiên, tự nhiên không hề khách khí, nói tiếp, tàn nhẫn hai chữ, ai nói chẳng được, ngươi Thạch Bắc Nhai có tư cách gì phán xét. Ngươi đối với Hoang Thiên Điện Chủ và Bạch Hoàng Hậu, sao không tàn nhẫn? Nếu không phải ngươi, Bạch Hoàng Hậu đâu đến kết cục bi thảm như vậy? Ngươi phụ lòng tin tưởng của Hoang Thiên Điện Chủ. Bạch Khanh Nhi và Hoang Thiên bất hạnh, Thạch Thiên phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Thạch Thiên không hề tỏ vẻ khó chịu vì Trương Nhược Trần gọi thẳng tên mình, mà lâm vào trầm tư. Nếu các hạ đến đây chỉ vì bất bình cho Ngư Tịnh Trinh, muốn răn dạy ta, vậy ta không tiếp. Trương Nhược Trần làm bộ muốn rời đi. Thạch Thiên bỗng lên tiếng, người biết, năm xưa nghịch thần Thiên Tôn vì sao muốn diệt Nhược Thủy bộ tộc. Trương Nhược Trần dừng bước. Thạch Thiên nói, thế nhân đồn rằng nghịch thần Thiên Tôn lấy Nhược Thủy làm thiên hà, hộ vệ thiên đình, mới diệt Nhược Thủy bộ tộc. Đó là phỉ báng nghịch thần Thiên Tôn. Bọn họ thậm chí còn không biết Nhược Thủy ban đầu ở đâu. Trương Nhược Trần thấy hứng thú, không ngờ Thạch Thiên lại muốn minh oan cho nghịch thần Thiên Tôn. Thạch Thiên nói, nước tồn tại ở thế giới chân thật, là nguồn suối của sinh mệnh. Nhược Thủy lại tồn tại ở thế giới hư vô, là tử vong chi cam lộ. Tam Đồ Hà cũng có Nhược Thủy, thậm chí Tam Đồ Hà bản thân cũng liên kết chặt chẽ với Nhược Thủy ở vùng đất không ai biết. Việc Nhược Thủy tồn tại ở thế giới hư vô, Trương Nhược Trần đã đọc được trong điển tịch, không hề ngạc nhiên. Thạch Thiên tiếp tục, Nhược Thủy bộ tộc đều là dịch yêu, thân vô thường hình, chỉ khi đạt tới vô lượng cảnh mới có thể hóa thành nhân hình. Mỗi một thời đại Nhược Thủy chi mẫu đều có thể luyện toàn bộ Nhược Thủy thành thân thể, nắm giữ tất cả lực lượng. thời đại mà không ai địch nổi, Nhược Thủy thậm chí sẽ xông ra thế giới hư vô, bao phủ vạn giới, thu hoạch chúng sinh. Đời đời tích lũy, Nhược Thủy cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi. Một nguyên hội trước, nếu không có Nhược Thủy thủ hộ thiên đình đã diệt vong. Trương Nhược Trần vẫn không có thiện cảm với Thạch Thiên, nhưng vẫn ngồi xuống, hỏi, Thạch Thiên đang muốn nói, Nhược Thủy bộ tộc nhất định phải diệt vong. Không. Thạch Thiên lắc đầu, người không tò mò Nhược Thủy bộ tộc từ đâu mà tới. Không tò mò câu chuyện giữa Lôi Phạt Thiên Tôn và Nhược Thủy Chi Mẫu. Chuyện người chết, ta không hứng thú. Trương Nhược Trần đáp. Thạch Thiên nói, ngươi không muốn biết, vì sao Biện Trang năm xưa thà thả Hư Thiên và Phượng Thiên rời khỏi thiên đình, cũng không muốn thiên hà xảy ra chuyện. Nhược Thủy Chi Mẫu chưa chết. Trương Nhược Trần hỏi. Thạch Thiên đáp, chính xác thì, Nhược Thủy Chi Hồn chưa diệt. 30 năm trước, khi Hắc Ám Quỷ Dị xuất thế, thiên hà xuất hiện dị tượng, tiếng khóc than của nữ tử vang vọng thiên đình suốt 3 ngày đêm mới dứt. Chuyện này, ngươi hẳn phải biết. Trương Nhược Trần trầm ngâm, Nhược Thủy bộ tộc có liên quan đến Hắc Ám Quỷ Dị. Thạch Thiên gật đầu, không ai hiểu Nhược Thủy và Nhược Thủy bộ tộc hơn ta. Nhược Thủy Chi Mẫu đời đầu tiên nhất định do Hắc Ám Quỷ Dị bồi dưỡng. Nhược Thủy là một trong những thủ đoạn để hắn thu hoạch vạn linh trong vũ trụ, tự dưỡng bản thân. Trương Nhược Trần hỏi, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Nghịch Thần Thiên Tôn diệt Nhược Thủy bộ tộc. Không sai. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Thạch Thiên nói, Nghịch Thần Thiên Tôn cuối cùng vẫn thiếu thực lực, chỉ diệt được Nhược Thủy, không thể lưu lại Lạc Thủy. Lạc Thủy mang theo quán linh của Nhược Thủy bộ tộc, ẩn sâu trong thế giới hư vô, đã trở thành một mầm họa lớn cho thế giới chân thật. Trương Nhược Trần suy đoán, người nói Lạc Thủy chính là thần hà chảy trong thế giới hư vô. Lạc Thủy và Nhược Thủy luôn cùng tồn tại, đều có liên hệ sâu sắc với Hắc Ám Quỷ Dị. Thạch Thiên nói. Trương Nhược Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi gọi thần hà đó là Lạc Thủy? Có phải vì Lạc Thư của Thiên Sơ Văn Minh đến từ thần hà đó? Trương Nhược Trần đã tìm thấy ghi chép về thần hà trong thế giới hư vô trên cổ tịch của Vận Mệnh Thần Điện và Diêm La Thiên Ngoại Thiên, nhưng không có tên gọi nào cho nó. Không phải vì Lạc Thư, mà là vì La Đổng La. Thạch Thiên nói đầy ẩn ý, Trương Nhược Trần nhíu mày, xin chỉ giáo. La Đổng La trước khi hóa thành Tu La, tên là Lạc Thần, là con gái của Hoa Hoàng. Thạch Thiên nói. Lần này, Trương Nhược Trần thật sự ngạc nhiên. Thạch Thiên nói, Hoa Hoàng là một trong 9 đại vu tổ, còn là người đứng đầu, tu luyện vu đạo, nhưng lại tự tay kết thúc vu đạo, mở ra thời đại luyện khí sĩ. Lạc Thư của nàng càng phát triển thành đạo gia nhất mạch. Xét từ xưa đến nay, Hoa Hoàng chắc chắn nằm trong top 3 thủy tổ. Thời đại đó, dù là trường sinh bất tử giả cũng phải kiên kỵ Hoa Hoàng. Chỉ có thể dùng những thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng để đối phó nàng. Tỷ như, ra tay với con gái nàng. Lạc Thần tâm bất động, tâm động hóa Tu La. Lạc Thần bị Hắc Ám Quỷ Dị lừa gạt phương tâm, mới từng bước đọa lạc thành Tu La, trở thành Tu La Chi Mẫu. Thế gian không còn Lạc Thần, chỉ còn La Đổng La. Tình một chữ, hại người nhất. Xưa có Lạc Thần, nay có Lôi Phạt. Giờ ngươi hiểu vì sao ta phải giúp Thiên Nhi chặt đứt tình yêu rồi chứ? Bạch Hoàng Hậu là sơ hở lớn nhất của hắn, một khi bị lợi dụng, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, cười, ngươi tuy là Nhược Thủy Bắc Nhai Thạch, trải qua vạn cổ phong sương, nhưng không thể có vạn cổ ký ức chứ. Những điều này đều là suy đoán của ngươi. Thạch Thiên nói, suy đoán của ta đều có căn cứ. Không ai hiểu rõ Nhược Thủy, Lạc Thủy và Hắc Ám Quỷ Dị hơn ta. Trương Nhược Trần hỏi, vậy ta cũng phải hỏi, Thạch Thiên có phải cũng là người của Hắc Ám Quỷ Dị? Thạch Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ta tuy là Nhược Thủy Bắc Nhai Thạch thành linh, nhưng không được coi trọng, không thể dung nhập Nhược Thủy bộ tộc, nên chọn rời đi, nếu không đã không phải cửu trảm tự thân tu hành. Trương Nhược Trần nói, một nguyên hội trước, Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, ngươi hẳn đã gặp Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Ngược lại là gặp qua. Thạch Thiên biết Trương Nhược Trần đã biết nhiều chuyện cũ từ Đại Phạm Thiên và Hoang Thiên, nên thản nhiên thừa nhận, nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói cho ta biết, Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém là mưu kế của thiên đình, là một cái bẫy. Cho nên, chư thần địa ngục giới không mạo muội xâm nhập Côn Lôn giới, mà phát động công kích từ bên ngoài. Nhưng ta không ngờ, chư thần thiên đình cũng không đến Côn Lôn giới phục kích. Về sau mới hiểu, mục đích của nàng không phải giúp địa ngục giới, cũng không phải đối phó thiên đình, mà là giết Tu Di. Công phá Côn Lôn giới, nơi này sẽ giới hủy nhân vong, Tu Di Thánh Tăng cũng không cần phải ở lại. Nếu hắn muốn đi, chư thần địa ngục giới rất khó giữ được. Cho nên, chỉ có ở lại Côn Lôn giới mới có thể bức Tu Di vì chúng sinh mà xả thân. Lòng dạ đàn bà, độc địa đến nhường nào. Ta nghĩ, Tu Di cuối cùng xả thân, là muốn dùng cái chết để hóa giải oán hận trong lòng nàng. Trương Nhược Trần, người thấy đấy, vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, nhưng chữ tình không giết vô tình khách. Trương Nhược Trần biết Thạch Thiên cố ý lái câu chuyện sang cái chết của Tu Di Thánh Tăng, tránh né chuyện hắn và Thất Thập Nhị Phẩm Liên có liên hệ. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn bị ảnh hưởng, nhớ đến hình ảnh Tu Di Thánh Tăng chết trên thời gian Trường Hà, hận ý trong lòng đối với Thất Thập Nhị Phẩm Liên khó mà kìm nén. Trương Nhược Trần hít sâu, tâm cảnh khôi phục bình tĩnh, hỏi, vậy vì sao các hạ muốn đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, kể cho ta nghe những điều này? Bởi vì hắc ám quỷ dị xuất thế. Thạch Thiên tiếp tục, Thất Thập Nhị Phẩm Liên xông vào bàn cổ giới, cướp đoạt ngũ thải nê nhân, lại cứu La Đổng La. Chắc chắn có mưu đồ. Ngươi là người duy nhất có thể mời được Hạo Thiên, Vẫn Thần Đảo Chủ, Vấn Thiên Quân, Nộ Thiên Thần Tôn, Thiên Mổ. Chỉ cần họ liên thủ, đánh vào thế giới hư vô, tìm thấy Lạc Thủy, sẽ có thể tìm thấy Thất Thập Nhị Phẩm Liên, La Đổng La, Cốt Diêm La, Kiếm Tu Thần Bí. Từ đó tóm gọn bọn chúng. Thạch Thiên nói ra lời này, đào ra mấy cái hố lớn. Thứ nhất là thăm dò xem Vấn Thiên Quân có thật sự trở lại hay không. Thứ hai, Trương Nhược Trần biết rõ, Cốt Diêm La và Thất Thập Nhị Phẩm Liên không cùng một phe, căn bản không thể trốn ở Lạc Thủy. Thứ ba, hắn cũng đang thăm dò xem Hạo Thiên và Thiên Mổ đã kết thúc trận chiến với Hắc Ám Quỷ Dị hay chưa. Trương Nhược Trần đứng lên, nói, đa tạ Thạch Thiên đã cho ta biết những điều này, ta nhất định sẽ tìm cách báo cho Thiên Mổ và Hạo Thiên. Nhưng thế giới hư vô mênh mông vô biên, muốn tìm được Lạc Thủy, nói thì dễ. Không biết Thạch Thiên có biện pháp tìm ra Lạc Thủy. Thạch Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trương Nhược Trần nói, phải rồi, ta có một đứa con tên là Truyền Tông, đang ở Thạch Thần Điện theo Hoang Thiên Điện chủ tu hành, xin Thạch Thiên chiếu cố nhiều hơn. Thiên hạ muốn đối phó Trương Nhược Trần ta nhiều vô kể, ta không muốn nó đi theo vết xe đổ của Côn Lôn. Ta chỉ còn một đứa con trai này. Thạch Thần Điện chắc không phải Không Gian Thần Điện chứ. Khóe miệng Thạch Thiên giật một cái. Lời này gần như là uy hiếp. Nếu Trương Truyền Tông xảy ra chuyện ở Thạch Thần Điện, chẳng lẽ hắn định giết chóc ở Không Gian Thần Điện, lặp lại một lần nữa. Tu La Tinh Trụ Giới Đỉnh, nơi từng là biển Tu La chiến khí hóa lỏng nồng đậm, không chỉ là thánh cảnh khai sinh Tu La, mà còn là bảo địa tu luyện tuyệt hảo nhất của Tu La tộc. Giờ đây, chiến hồn hải khô cạn, chỉ còn lại bùn đen tử vong, tựa như một hố thiên thạch vô biên vô tận. Xoạt. Không gian bị xé toạc, xuất hiện một khe hở dài hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần dẫn đầu từ trong vết nứt không gian bước ra, đứng bên bờ khô hải, đưa mắt nhìn xa. Phía sau, Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, Trì Khổng Nhạc, Diêm Chiết Tiên, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ. Nối đuôi nhau mà ra. Nhìn cảnh tượng khô hải rách nát trước mắt, mọi người đều thổn thức. Việc Tu La chiến hồn hải biến mất, đối với Tu La tộc, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, đều mang ý nghĩa vượt thời đại. Bạch Thương Tinh, một tinh thể khổng lồ, lơ lửng trên khô hải, huyết khí dày đặc đến mấy vạn dặm. Đứng trên mặt đất nhìn lên, nó như một vần huyết nguyệt che trời, tạo cảm giác áp bức cực kỳ. Phong Trần Kiếm Thần cảm ứng được không gian ba động, vội đến điều tra, phát hiện là Trương Nhược Trần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hóa thành một đạo kiếm quang bay xuống. Đế Trần. Phong Trần Kiếm Thần giờ đã có tu vi chênh lệch rất lớn so với Trương Nhược Trần, nhưng khi giao lưu với Trương Nhược Trần, không hề có áp lực, vẫn bằng phẳng và thoải mái. Sau một hồi hàn huyên, Trương Nhược Trần hỏi Phong Trần Kiếm Thần về tình hình của Nghê Tuyên Bác Sư. Phong Trần Kiếm Thần suy tư một lát, kéo Trương Nhược Trần rời khỏi đám người, riêng nói, nhắc đến nàng, ta đã muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thực sự nghĩ đến việc đưa Tu La tộc vào bản đồ kiếm giới không? Trương Nhược Trần không hề giấu giếm, nói, nếu thiên hạ rung chuyển, cần đoàn kết hết thảy lực lượng để nghênh đón thử thách sinh tử. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đoàn kết tất cả tu sĩ. Nếu thử thách sinh tử kia được giải quyết thì sao? Phong Trần Kiếm Thần hỏi. Trương Nhược Trần cẩn thận cân nhắc, nói, Tu La tộc hiếu chiến, ý niệm giết chóc đã ăn sâu vào tinh thần, không thể nào tiêu diệt được. Kiếm giới không dung nạp được nhiều người hiếu chiến và hiếu sát như vậy. Phong Trần Kiếm Thần khẽ gật đầu, nói, đó là tất nhiên. Vậy nên, Tu La tộc chỉ có thể là minh hữu sinh tử tồn vong của kiếm giới, chứ không thể trở thành một thành viên của kiếm giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, người muốn nói vậy cũng được, nhưng ta cũng có một cách giải thích khác. Kiếm giới vĩnh viễn là đường lui cho Tu La tộc. Câu nói đó cũng thích hợp với bất tử huyết tộc, La Sát tộc, bất kỳ bộ tộc nào của địa ngục giới, kiếm giới đều có thể tiếp nhận. Ta từ đầu đến cuối tin rằng sinh tử có thể cùng tồn tại, giết chóc và hiếu chiến có ý nghĩa tồn tại, nhưng phải được kiểm soát. Thế nhưng, tộc đàn của Tu La tộc quá lớn, nếu hoàn toàn tiếp nhận, kiếm giới nên gọi là kiếm giới, hay là Tu La giới. Phong Trần Kiếm Thần sờ lên chóp mũi, nói, ta có một đề nghị mang tính xây dựng, nếu như gả Nghê Tuyên Bác Sư cho ngươi, thông gia thì sao? Trương Nhược Trần bật cười, ngươi có thể làm chủ cho nàng sao? Coi chừng lại bị chém thành hai đoạn. Chuyện này không liên quan đến Thông gia, ngươi đừng mù quáng quan tâm, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ tộc trưởng Tu La tộc là tu thần, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn sự tình của Tu La tộc, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vô Nguyệt vẫn đang dõi theo cuộc đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Phong Trần Kiếm Thần, quan sát thần sắc của họ, trong lòng tự có suy đoán, đôi mắt đẹp suy ngẫm, chậm rãi tiến đến. Bước vào tràng vực tinh thần lực của Trương Nhược Trần, nàng nói thẳng, Kiếm Đế lo lắng làm gì? Tu La tộc quả thực không thể hoàn toàn gia nhập kiếm giới, nhưng tâm của Đế Trần lẽ nào chỉ dừng lại ở kiếm giới? Đợi đến khi Đế Trần chiếm thủy tổ đại đạo, vô địch đương thời, tự nhiên sẽ được xem là chủ nhân chung của thiên đình và địa ngục giới. Đến lúc đó, thiên hạ vạn giới, vũ trụ quần tinh đều là đế thổ. Vậy có gì khác biệt? Vô Nguyệt hiển nhiên biết Phong Trần Kiếm Thần từng là tu sĩ Côn Lôn giới, thậm chí biết cả sinh hào của hắn. Cũng biết giao tình giữa Kiếm Đế và Minh Đế, bởi vậy có chút khách khí với hắn. Nhưng, Phong Trần Kiếm Thần vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức đáng sợ từ Vô Nguyệt, khí tràn quá mạnh. Phong Trần Kiếm Thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, ngươi không mở ra tràng vực tinh thần lực, làm sao nàng biết chúng ta đang nói gì? Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng phải đã bảo, nữ nhân quá thông minh là chuyện phiền toái sao? Phong Trần Kiếm Thần nhìn Vô Nguyệt đoan trang nhưng có chút mỉm cười, rồi liên tưởng đến những gì mình nghe về Vô Nguyệt, lập tức rùng mình, có chút đồng tình với Trương Nhược Trần, truyền âm nói, nghề Tuyên Bát Sư không thông minh lắm, có thể bù trừ cho ngươi. Nếu ngươi bồi dưỡng nàng cẩn thận, cái chù y sắc lớn của nàng có thể giúp ngươi quét ngang hậu cung quần thư. Phong Trần Kiếm Thần một lòng muốn gả nghề Tuyên Bát Sư, chắc chắn có lý do. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phong Trần Kiếm Thần nghiêm nghị nói, bây giờ Tu La tộc thế yếu, Tu La chiến hồn hải biến thành bạch thương tinh, tộc trưởng biến thành tu thần. Lòng người Tu La tộc tự nhiên sẽ có biến hóa. Nghề Tuyên Bát Sư một mực liều mạng tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ, 30 năm qua đã nuốt đại lượng bảo dược. Ta lo lắng nàng tu luyện ra vấn đề, lo lắng hơn nàng tìm đến Thanh Lộc Thần Vương. Trương Nhược Trần minh bạch, nói, nghề Tuyên Bát Sư lo lắng lợi ích của Tu La tộc bị Bất Tử Huyết tộc và kiếm giới từng bước xâm chiếm. Là hậu nhân của tộc trưởng, nàng có quan niệm chủng tộc rất mạnh. Làm sao có thể không lo lắng như vậy? Cảm giác nguy cơ của kẻ yếu là mạnh nhất. Phong Trần Kiếm Thần nói. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ dành thời gian nói chuyện với nàng. Ta đến có lẽ thích hợp hơn. Vô Nguyệt nói. Phong Trần Kiếm Thần ánh mắt dị dạng. Vô Nguyệt nói, hay là ta sẽ thực hiện sách lược trước đây, vận chuyển một lượng lớn tài nguyên tu luyện của kiếm giới đến Bạch Thương Tinh, vừa thể hiện rõ khí độ của phu quân, vừa có thể nói cho chư thần Tu La tộc biết rằng chúng ta không có ý định từng bước xâm chiếm lợi ích của Tu La tộc. Lại hứa hẹn với Nghê Tuyên Bát Sư, tương lai nàng sẽ là tộc trưởng Tu La tộc, mọi việc sẽ tự nhiên thành. Trương Nhược Trần tin tưởng sự thấu hiểu lòng người của Vô Nguyệt, thế là gật đầu đồng ý. Phong Trần Kiếm Thần thở dài, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hứa hẹn không bằng thông gia. Nếu không thì đâm cùng huyết tuyệt chiến thần. Thôi vậy. Đúng rồi, Trương Nhược Trần còn một chuyện nữa, người có lẽ không biết, hư thiên truyền xuống ý chỉ, khôi phục tự do thân cho khí thiên. Huyết Đồ và Cung Nam Phong tranh nhau chen lấn đi theo huyết, tiến về vận mệnh thần điện nghênh đón, nhưng trên đường trở về lại xảy ra chuyện. Khí thiên, chính là Minh Đế. Sắc mặt Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt đều biến đổi. Nhưng, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý của Phong Trần Kiếm Thần, lại không giống như có đại sự gì xảy ra. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực suy tính. Phong Trần Kiếm Thần chậm rãi nói, khí thiên bị Phượng Thiên tạm giam, thật là biến đổi bất ngờ. Các phe phái trong vận mệnh thần điện sang sát, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Phượng Thiên đều là một ngọn núi, vòng qua một tòa, không vòng qua được tòa thứ hai. Biết được kết quả này, Trương Nhược Trần cảm thấy im lặng. Phượng Thiên đây là uống nhầm thuốc gì? Hắn Trương Nhược Trần đã có công lao và khổ lao với nàng, vậy mà nàng lại chặn ngang một tay, làm ra chuyện này đây là Phượng Thiên muốn dùng Minh Đế, tiếp tục khống chế hắn. Hay là muốn yêu cầu chỗ tốt? Hắn hiện tại thế nhưng là thiên viên vô khuyết, Phượng Thiên tiếp tục cường ngạnh như vậy, liền không sợ lọt vào phản phệ. Vô Nguyệt nói, Phượng Thiên đây là muốn buộc ngươi tiến về Phong Đô Quỷ Thành gặp nàng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không lo lắng an toàn của phụ thân, thế là mang theo đám người, trước hướng Bạch Thương Tinh mà đi. Đến Bạch Thương Tinh, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên liền đến dưới đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Kinh lịch Tu La Tinh trụ giới một trận chiến, Mai Thi Nhân thọ nguyên tiến thêm một bước khô kiệt, đã đến bên bờ sinh tử. Trương Nhược Trần sau khi gặp mặt hắn, liền lại lần lượt gặp Hải Thượng U Nhược, Hạ Du bọn người. Trương Nhược Trần sẽ không ở Bạch Thương Tinh đợi bao lâu, lấy tu vi tu thần hiện tại, đồng hồ nhật quỷ không cách nào chèo chống hắn tu luyện. Trương Nhược Trần trên thân chính là không bao giờ thiếu các loại tài nguyên tu luyện, tuyệt đại đa số chính hắn đã không dùng được, thế là đem trữ hàng hai tòa thần cảnh thế giới tài nguyên, toàn bộ giao cho Vô Nguyệt cùng Kỷ Phạm Tâm, để các nàng đến luyện chế cùng phân phối, vì tương lai huấn luyện thần quân, làm chuẩn bị.

cũng có thể cảm nhận được nàng tại Trương Nhược Trần trong lòng có một cái khác người vô pháp thay thế vị trí. Dạng này cũng liền đủ. Bàn Nhược không biết nên như thế nào đi biểu đạt trong lòng cổ kia tình cảm, vầng trán nhẹ nhàng tựa ở Trương Nhược Trần trên vai, tức cảm giác được thời khắc này mỹ hảo, lại sợ sau một khắc mất đi. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần thâm thúy, nội tâm cũng là không gì sánh được phức tạp. Luôn có người đánh vỡ mỹ hảo không khí. Sư huynh, chờ một chút. Bùi. Hậu phương, Huyết Đồ cùng Cung Nam Phong đuổi theo. Hai người leo lên thần hạm, đã là thở hồng hộc. Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần tách ra, bền má hơi hà, hướng Ma Âm đi đến. Huyết Đồ cao giọng nói, thật có lỗi a Bàn Nhược, bản hoàng cũng không phải là cố ý quấy rầy các ngươi. Không, hắn chính là cố ý, chính là hắn càng muốn lôi kéo ta, đuổi theo. Cung Nam Phong mệt mỏi không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Huyết Đồ giận dữ nói, rõ ràng là ngươi nói, chúng ta hẳn là đi Phong Đô Quỷ Thành đền bù sai lầm, ít nhất phải khuyên can, miễn cho sư huynh cùng sư tôn đánh lên, dù sao cũng là chúng ta đem khí thiên tiền bối mất. Hiện tại làm sao biến thành là ta lôi kéo ngươi đuổi đi lên? Cái gì? Rõ ràng là ngươi nói, đi theo Bụi Tất có đại cơ duyên, không có khả năng lại bỏ lỡ. Ta là muốn đi bái kiến sư tôn. Ngươi rõ ràng là muốn đi Phong Đô Quỷ Thành, từ trên thân tu sĩ quỷ tộc vơ vét tài nguyên tu luyện. Trên người ngươi tài nguyên tu luyện không đủ. Hai người lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau đẩy nồi, huyên náo một đoàn tê dại tam đồ hà nhánh sông trải động vũ trụ, nơi không gian hỗn loạn, thiên cơ đoạn tuyệt. Tam đồ hà lưu vực chỉ là phần tinh không thuộc địa ngục giới, hai bên đại lộ tam đồ hà là mảng lớn lục địa đen kịt. Những lục địa này chính là đất bồi ức vạn năm mà thành, nơi rộng rãi nhất còn lớn hơn cả một tòa đại thế giới, lòng đất chôn vùi vô số thi cốt, lưu lại lịch sử cổ xưa nhất. Đối với tử linh mà nói, nơi đây là cõi tu luyện yên vui, là bảo địa đào bới bí tàng. Mỗi ngày đều có vô số quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc tử linh sinh ra linh trí, từ trong đất bùn bò ra. Phong Đô Quỷ Thành và thế giới thụ giờ đây đã cắm rễ tại Tam Đồ Hà lưu vực, như ngọn hải đăng, thế quẩn lan tỏa khắp tinh hải, có sức trấn nhiếp lớn đối với các đại quỷ thành, cốt hải, thi cương. Trương Nhược Trần biết mình là mục tiêu công kích, bởi vậy, không dám phô trương, dùng tinh thần lực che giấu thiên cơ, lặng lẽ tiến vào Tam Đồ Hà lưu vực. May mắn, một đường thông thuận, không bị chặn giết. Đây cũng là ưu thế của Thiên Viên Vô Khuyết, chỉ cần khiêm tốn, cẩn thận, liền có thể che giấu thiên cơ, không ai có thể phát hiện. Chiếc cổ hạm chất gỗ dài trăm thước đi thuyền trên mặt sông Tam Đồ Hà rộng lớn như biển. Nước sông đục ngầu, bốc lên mùi thi sú. Trương Nhược Trần nhìn lên thế giới thụ cao ngất ức dặm, thấy lít nhà lít nhít quỷ chu xuyên thẳng qua, động như đom đóm. Có thể thấy, Tam Đồ Hà lưu vực đã khôi phục trật tự bình thường sau trận náo động 30 năm trước, Phong Đô Quỷ Thành vẫn có địa vị siêu phàm. Phong Đô Đại Đế chỉ bị lưu vong, chứ không vẫn lạc. Dù là Thi Tổ và Hoàng Tuyền Đại Đế, những thủy tổ siêu nhiên lấy tàn hồn trở về, vẫn không thể thay thế địa vị của Phong Đô Đại Đế trong lòng tu sĩ Trung Tam tộc. Hàng phong thổi mạnh, áo bào tung bay. Bà Nhược nói, hiện tại, Thi Tổ tọa trấn Ma Lê Thành, Hoàng Tuyền Đại Đế ẩn vào Hoàng Tuyền Cấm Vực, cùng Phượng Thiên tọa trấn Phong Đô Quỷ Thành, hình thành thế chân vạc. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng phách lực thật, chẳng lẽ không sợ đi theo vết xe đổ của Lôi Phạt Thiên Tôn? Huyết Đồ hừ lạnh. Nam Cung Phong nói, hắn sợ gì? Trọng tâm của địa ngục giới hiện tại là Hắc Ám Chi Uyên và Tinh Không Chiến Trường, tạm thời không có tinh lực đối phó hắn. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Cấm Vực giấu trong sâu thẳm nhánh sông Tam Đồ Hà, nếu không có Thiên Tôn cấp hoặc vài vị bất diệt vô lượng đồng loạt ra tay, căn bản không thể bắt được hắn. Cổ hạm tiếp tục tiến lên, thi thủy trong Tam Đồ Hà dần chuyển sang màu đỏ như máu. Hắc thủ bị Trương Nhược Trần trấn áp dưới Thiếu Dương Thần Sơn, khẽ rung động. Thấy Trương Nhược Trần hứng thú với nước sông huyết sắc, Huyết Đồ lập tức nói, sư huynh có lẽ không biết, bản nguyên thần điện xuất hiện dị biến, liên tục tuôn ra huyết dịch. Sư tôn đã dùng Vô Thường Quỷ Thành trấn áp, mới phong bế được những huyết dịch này. Nhưng, 30 năm qua, ta nghe nói gần đây Vô Thường Quỷ Thành đang bị ăn mòn, sắp không trấn áp được suối máu trong thành. Cung Nam Phong chế giảo, lắm lời. Trần là Thiên Viên Vô Khuyết, nhìn rõ thiên cơ, người nói những điều này, hắn không biết sao. Huyết Đồ thấy Cung Nam Phong quá đáng ghét, luôn đối nghịch mình, giận nói, ta nhịn ngươi lâu rồi, ta là đại đồ chiến thần hoàng, tuyệt đỉnh đại thần, ngươi chỉ là một khí linh, không tôn trọng bản tọa gì cả, ngươi muốn chết, ta tọa nguyện cho ngươi. Trần, cứu ta. Cung Nam Phong trốn sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ, ngươi đến Phong Đô Quỷ Thành trước, bái kiến sư tôn ngươi, nói ta đến. Huyết Đồ thu liễm lửa giận, kinh ngạc nói, sư huynh không đi cùng ta. Cung Nam Phong thò đầu ra từ sau lưng Trương Nhược Trần, nói, ngươi ngốc à, Trần giờ là Thiên Viên Vô Khuyết, bị Phượng Thiên ép cho một cái, rồi đến Phong Đô Quỷ Thành gặp mặt, ra cái gì? Thiên Viên Vô Khuyết, tự có uy nghiêm. Ngươi dám nói thế với sư tôn? Ngươi không muốn tu hành ở vận mệnh thần điện nữa, A Huyết Đồ nói. Cung Nam Phong nói, ta nói gì đâu. Ta kính ngưỡng Phượng Thiên, nhưng không có nghĩa là ta không thể bênh vực Trần. Nói thật, lần này, Phượng Thiên hơi quá đáng. Huyết Đồ liếc nhìn Trương Nhược Trần, không dám nói thêm, thi lễ rồi rời thuyền, hướng Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ mà đi. Lời Cung Nam Phong không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không sai nhiều. Trương Nhược Trần mà cứ vậy đến Phong Đô Quỷ Thành gặp Phượng Thiên, khí tràng sẽ yếu đi ba phần, chắc chắn bị động. Muốn đàm phán với Phượng Thiên, chắc phải trả giá lớn. Vô Thường Quỷ Thành nguy nga như ngọn thần sơn màu đen hình vuông, sừng sững bên Tam Đồ Hà ở chỗ vòng gấp, khi cổ hạm càng đến gần, bức tường cao lớn che khuất tầm nhìn. Nước sông nơi đây càng đỏ tươi, tỏa ra khí tức quỷ dị chết người. Trấn thủ Vô Thường Quỷ Thành là Hắc Vô Thường Tôn chủ Minh Dạ, Bạch Vô Thường Tôn chủ Hạc Thanh, đều là thần tôn vô lượng cảnh của quỷ tộc. Giờ đây, Vô Thường Quỷ Thành đã trống không, cửa thành đóng chặt, hóa thành tử cảnh. Sinh linh và tử linh đều không thể vào. Thần điện của Minh Dạ và Hạc Thanh nằm ở hai vị trí nam bắc của Vô Thường Quỷ Thành, tọa lạc trên âm sơn, địa thế cao hơn vài trăm mét. Bẩm báo tôn chủ, mặt phía nam tường thành Vô Thường Quỷ Thành tiếp tục vỡ ra, suối máu tràn ra ồ ạt. Trận pháp sư từ Thiên Nam và Vận Mệnh Thần Điện đang gấp rút sửa trận văn, nhưng tinh thần lực của họ không đủ mạnh, có người dính suối máu, thần trí rối loạn, công kích các trận pháp sư bên cạnh, tình huống rất tệ. Một chân thần bẩm báo Minh Dạ. Minh Dạ tu vi càng khôn vô lượng đỉnh phong, mặc áo đen, trông như người nhân tộc tuổi 30, kiếm mi anh mục, quỷ khí thu liễm. Hắn nói, trận pháp sư bình thường sao tu bổ được trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành, Kình Thiên không biết tình huống nguy cấp ở đây, à vị chân thần nói, Kình Thiên ra điều kiện, Phượng Thiên không đáp ứng, nên chỉ điều động vài trận pháp sư đến tượng trưng. Hắn muốn mượn việc này, ép Phượng Thiên và chư thần địa ngục giới thỏa hiệp. Minh Dạ mắt lạnh lùng, nhưng không dám làm gì, cũng không dám trút giận lên Kình Thiên, nói, bẩm báo Phượng Thiên, nói Vô Thường Quỷ Thành chỉ chống đỡ được nửa tháng nữa thôi. Đã có không ít huyết dịch quỷ dị tràn vào Tam Đồ Hà. À, Minh Dạ cảm nhận được gì đó, bước nhanh ra khỏi thần điện, nhìn về Tam Đồ Hà rộng lớn. Khúc sông gần Vô Thường Quỷ Thành đã không một bóng thuyền. Nhưng lúc này, một chiếc cổ hạm lại xuất hiện, vô cùng đột ngột. Các tu sĩ trấn thủ bên ngoài Vô Thường Quỷ Thành đều phát hiện hiện tượng quỷ dị này, cùng nhau nhìn lại. Bàn Nhược và Cung Nam Phong từ trên thuyền bước xuống, đến mặt phía nam Vô Thường Quỷ Thành, dừng lại cách tường thành vài trăm trượng, không đến gần màn sáng trận pháp. Nhiều trận pháp sư tụ tập gần đó, nhưng người có tinh thần lực cao nhất cũng chỉ là Diêu Quang của Phong Đô Quỷ Thành. Diêu Quang là đế phi của Văn Hòa Quỷ Đế, một trong ngũ đại quỷ đế ngày xưa, nay tinh thần lực đạt cấp 84, còn cách nhất niệm định càng khôn một bước dài. Trương Nhược Trần đứng trước Bàn Nhược và Cung Nam Phong, phóng thích tinh thần lực, cẩn thận nghiên cứu suối máu tuôn ra từ khe hở trên tường và trận pháp bố trí ở đây. Trận pháp có khí tức của Hư Thiên. Hiển nhiên Hư Thiên đã tham gia phong tỏa Vô Thường Quỷ Thành. Nhưng Hư Thiên không giỏi trận pháp, có lẽ không tốn nhiều công sức, sau 30 năm bị ăn mòn, trận pháp đã đầy nguy hiểm. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần siêu nhiên, khiến các tu sĩ ở đây không nhìn thấy hắn. Lại là nàng, nàng đến đây làm gì? Chẳng lẽ tôn giả của Thiên Vận Ti Vận Mệnh Thần Điện đến? Tinh thần lực của vị tôn giả đó, dưới Thiên Viên Vô Khuyết, là số một. Không thể nào, Vận Mệnh Thần Điện phải có người trấn giữ mới được. Nếu hắn đến được, Phượng Thiên đã điều khiển hắn đến rồi. Diêu Quang nói, đừng quên, nếu bà Nhược chịu ra mặt, có thể mời được vài đại tinh thần lực giả. Nàng đến, không thể xem thường. Một trận pháp thần sư xuất thân từ sinh tử Khư Thiên Nam cười lạnh, ngươi là ai? Bạch Y Cốc Niết Tàng tôn giả, hay vị Thiên Viên Vô Khuyết mới tấn thăng? E là họ đều không được, cục diện Vô Thường Quỷ Thành chỉ có Kình Thiên ra mặt mới khống chế được. Các trận pháp sư đều gật đầu. Họ biết tà dị trấn phong trong Vô Thường Quỷ Thành đáng sợ đến mức nào, ngay cả trận pháp do Hư Thiên tham gia bố trí cũng chỉ chống đỡ được 30 năm. Trong địa ngục giới, tinh thần lực vượt Hư Thiên chỉ có Diêm La Thái Thượng và Kình Thiên. Diêm La Thái Thượng đang bế sinh tử quan. Kình Thiên không ra mặt, ai trấn áp được? Một bộ xương khô mọc tóc dài màu trắng, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Bàn Nhược và Cung Nam Phong từ xa, cười hắc hắc, vậy còn chờ gì? Mau mời Kình Thiên đến đi. Vô Thường Quỷ Thành mà vỡ, suối máu quỷ dị tràn ra, đối với toàn bộ Tam Đồ Hà Lưu vực, đối với toàn bộ Trung Tam tộc, đều là một đòn hủy diệt. Vị trận pháp thần sư xuất thân từ sinh tử Khư Thiên Nam trừng mắt, không vui nói, nhắc đến Kình Thiên, người hưng phấn vậy làm gì? Hắn cảm thấy lời lão khô lâu có ý, không tôn trọng Kình Thiên. Ngươi không hiểu, lười nói với ngươi. Khô lâu tóc trắng lắc đầu, lầm bầm bỏ đi, biến mất không dấu vết. Minh Dạ không nhìn thấy Trương Nhược Trần, nhưng trực giác mách bảo, đến Vô Thường Quỷ Thành không chỉ hai người Bàn Nhược và Cung Nam Phong, nên tự mình đến. Bái kiến Dạ Tôn. Chư thần cùng nhau hành lễ với Minh Dạ, nhường đường. Minh Dạ vượt qua đám người, đến trước mặt Bàn Nhược, ôn nhu cười nói, Bàn Nhược điện hạ đến Vô Thường Quỷ Thành, không biết có chuyện gì. Bàn Nhược hơi hành lễ với Minh Dạ, nói, trước mặt thần tôn, không dám xưng đại giá. Minh Dạ lắc đầu, nói, Bàn Nhược điện hạ là đệ tử đắc ý của Nộ Thiên thần tôn, tương lai ít nhất cũng là một cung chủ của Vận Mệnh thần điện, thân phận tôn quý cỡ nào. Không chỉ là đại giá, phải gọi là tôn giá mới đúng. Trương Nhược Trần cười, mở miệng, Minh Dạ thần tôn tuy nhập quỷ đạo, nhưng hiểu rõ nhân tình thế thái. Minh Dạ nghe thấy tiếng Trương Nhược Trần, nhưng không thấy thân ảnh, trong lòng chấn động, nụ cười trên mặt tắt hẳn, nói, đa tạ đế Trần tán dương. Không biết đế Trần và Bàn Nhược điện hạ có thể nể mặt, vào Hắc Vô Thường thần điện một lần, để Minh Dạ tận tình địa chủ. Đi thôi. Trương Nhược Trần dẫn đầu đi ra ngoài. Minh Dạ theo sau. Vào Hắc Vô Thường thần điện, Minh Dạ nhìn thấy chân thân Trương Nhược Trần, lập tức khom mình hành lễ, nói, Minh Dạ khẩn cầu đế Trần xuất thủ, chữa trị trận pháp Vô Thường Quỷ Thành. Nếu suối máu quỷ dị phá thành mà ra, tràn vào Tam Đồ Hà, hạ du lưu vực chắc chắn bị hủy, đối với Trung Tam tộc là một đòn nặng nề. Trương Nhược Trần không vội đáp, mà tùy ý ngồi xuống ghế của Minh Dạ thần tôn, nói, ta nghe nói, Kình Thiên không xuất thủ là có điều kiện quá đáng. Đến cùng là điều kiện gì? Minh Dạ nói, hắn muốn nhị đại nhân ra ngục, đến trấn thủ Vô Thường Quỷ Thành để chuộc tội. Nhị đại nhân Thiên Nam là một trong những lượng tôn của tổ chức lượng, bị bắt ở La Sát Thần Thành, sau đó bị Kình Thiên mang về giam ở Sinh Tử Khư Thiên Nam. Cung Nam Phong cười nói, Kình Thiên ngây thơ vậy sao? Còn muốn mượn cơ hội này, tẩy tội cho nhị đại nhân. Trần, người nói hắn tính tình thật, hay là bản thân là trùng của tổ chức lượng? Trương Nhược Trần im lặng, nói, Dạ Tôn, cho ta một chỗ bí cảnh yên tĩnh, ta đến Vô Thường Quỷ Thành, tạm thời không muốn ai biết. Minh Dạ nói, nhưng tình huống Vô Thường Quỷ Thành hiện tại. Không vội. Được, bản tôn đi sắp xếp. Minh Dạ thấy Trương Nhược Trần có ý khác, không dám nói thêm Vô Thường Quỷ Thành lâm vào nguy cơ, Trương Nhược Trần tự nhiên đã có sự chuẩn bị nhất định. Hắn không chỉ tu luyện tinh thần lực, mà còn lấy thiên địa làm thầy, dùng vô cực diễn hóa thế giới mới. Nhất phẩm thần đạo đủ sức đưa hắn tiến xa hơn những tu sĩ tinh thần lực cùng cảnh giới trên con đường trận pháp, đan đạo, luyện khí. Nhưng đây là con át chủ bài để hắn đàm phán với Phượng Thiên. Nếu Phượng Thiên không tự mình đến gặp, sao hắn có thể ra tay? Phượng Thiên muốn trở thành điện chủ Vận Mệnh thần điện, không chỉ cần tu vi cảnh giới cao, mà còn phải được mọi người phục tùng. Dù nàng đã niết bàn, chuyển sinh từ cõi chết, nhưng xuất thân từ thi tộc vẫn khiến nàng dễ được Trung Tam tộc ủng hộ hơn. Thế nhưng, suối máu quỷ dị tuôn ra từ bản nguyên thần điện lại do nàng mang đến lưu vực Tam Đồ Hà. Nếu suối máu quỷ dị này làm mục nát lưu vực Tam Đồ Hà, gây tổn hại đến nơi ở của Trung Tam tộc, khiến các tu sĩ Trung Tam tộc nổi giận, thì đừng nói đến việc ủng hộ, họ thậm chí có thể chỉ mũi dùi vào nàng. Hơn nữa, bên ngoài còn có Thi Tổ và Hoàng Tuyền Đại Đế âm thầm gây ảnh hưởng đến các tu sĩ Trung Tam tộc. Trong tình thế loạn trong giặc ngoài, Phượng Thiên làm sao có thể tiếp tục trấn giữ lưu vực Tam Đồ Hà? E rằng nàng sẽ bị các tu sĩ Trung Tam tộc đuổi khỏi Phong Đô Quỷ Thành. Dù sao, Thi Tổ và Hoàng Tuyền Đại Đế, dựa vào thân phận siêu nhiên của Cổ Chi Thủy Tổ, đã bí mật thu hút được một lượng lớn tín đồ. Trở ngại lớn nhất của họ hiện tại chính là Tử Vong Chúa Tể đang trấn giữ đỉnh thế giới thụ. Phượng Thiên. Bên trong vạn Phật trận, ánh sáng màu trắng bạc dịu nhẹ lan tỏa, trên mặt đất mọc đầy những cụm cỏ u lan. Bà Nhược búi tóc cao, mắt sáng như trăng sao, khoanh chân ngồi dưới gốc cây tu đà hoàng bạch ngân thụ, tay kết ấn như hoa lan, phía sau hiển hiện những vòng Phật quang thần thánh. Lúc này, nàng mang vẻ trang nghiêm không thua gì từ hàng tiên tử. Trương Nhược Trần rạch ngón trỏ tay phải, dùng thần huyết của mình điểm lên mi tâm trắng nõn của nàng một đạo chu sa đỏ tươi. Nếu có thần linh nào ở đây, sẽ nhận ra giọt thần huyết chu sa này tự như đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt. Giữ vững tâm linh, cảm thụ sự huyền diệu của cực lạc thế giới, giao cảm với Phật bí thủy tổ. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, tu vi, nhục thân, thần hồn, ta đều có thể giúp ngươi nhanh chóng thăng tiến. Trương Nhược Trần búng tay lên thiên linh của nàng. Bà Nhược khép chặt mắt, hàng mi run rẩy. Xoẹt xoẹt. Đạo chu sa thần huyết ở mi tâm nàng tan ra thành những vệt sáng huyết sắc, lan tỏa tứ phương, như những sợi rễ xúc giác của thần thụ, chạm đến Phật bí thủy tổ trong cực lạc thế giới. Làm xong mọi việc, Trương Nhược Trần điểm một ngón tay lên khuê xích ở trung tâm vạn Phật trận. Vô số điểm sáng thời gian ấn ký bay ra, ngưng tụ thành hình dáng trận linh quân tôn giả. Chủ nhân có gì sai bảo? Trận linh quỳ một gối xuống đất, vô cùng tôn kính. Bảo vệ cẩn thận Bàn Nhược, không cho bất kỳ tu sĩ nào xâm nhập. Trương Nhược Trần rời khỏi vạn Phật trận, một lần nữa đến Hắc Vô Thường thần điện, tìm đến cung Nam Phong đang dùng thiên su châm để thôi diễn. Đang tìm kiếm gì vậy? Trương Nhược Trần bước đến sau lưng hắn. Cung Nam Phong nhìn thiên su châm đặt trên bàn, gãi đầu than thở, vốn định thôi diễn các hung sắp tới, nhưng thiên su châm lại không đưa ra chỉ thị. Chẳng lẽ do tu vi của ta quá yếu? Thiên su châm là thần khí do mệnh tổ tế luyện. Vận mệnh có 12 tướng, thiên su châm không chỉ có khả năng tìm người và vật, mà còn có thể đoán thiên cơ, định các hung, biết họa phúc. Đương nhiên, so với vận mệnh thiên thư, thiên su châm chủ yếu dùng để tìm người và vật. Để ta thử xem. Trương Nhược Trần dẫn động thần khí trong cơ thể, rót vào thiên su châm từ đầu ngón tay. Cổ văn và minh văn bên trong thiên su châm lần lượt hiện lên, lấp lánh trên bề mặt. Ngay sau đó, nó lắc lư trái phải, không ngừng xoay tròn. Trong đồng tử Trương Nhược Trần lóe lên dị sắc, hắn muốn nhân cơ hội này giải phóng tinh thần lực, lặng lẽ dò xét càn khôn bên trong thiên su châm. Nhưng vừa mới nảy ra ý nghĩ này, trong tiềm thức, dường như có một giọng nói mách bảo hắn rằng không nên làm vậy, sẽ rất nguy hiểm. Đây là một loại cảm giác tiên tri sau khi Trương Nhược Trần tu luyện vô cực thần đạo. Vì sao dò xét thiên su châm lại nguy hiểm? Trương Nhược Trần cuối cùng tin vào trực giác, không phóng thích tinh thần lực dò xét. Thu hồi thần khí, ngừng thôi động thiên su châm, Trương Nhược Trần nhíu mày nói, xem ra, muốn tính toán các hung vẫn phải dùng đến vận mệnh thiên thư. Cái thiên su châm này? E là tác dụng có hạn. Cái gì? Cung Nam Phong lập tức phản bác, đây chính là thần khí do mệnh tổ lưu lại, mệnh tổ phi phàm đến mức nào, ngươi chưa từng nghe sao? Hừ. Ta thấy là do thiên cơ trên người ngươi quá lớn, nên với tu vi của ngươi mới không thể thôi diễn. Hắn như nghĩ ra điều gì, nói, ta nghe nói, tu sĩ tinh thần lực càng mạnh, càng dễ tính toán cho người khác, nhưng lại rất khó tính cho chính mình. Trương Nhược Trần không tranh luận với Cung Nam Phong, nói, ta nhớ ngươi từng nói, ngươi là chính thành linh hồn của khí linh thiên su châm phân ra, tu luyện thành nhục thân, là để thay khí linh độ nguyên hội kiếp nạn. Đúng vậy, nguyên hội kiếp sắp giáng lâm. Cung Nam Phong vô tư nói. Trương Nhược Trần nói, có thể khiến khí linh thiên su châm phải dùng đến cách kéo dài mạng sống này, chắc hẳn nguyên hội kiếp nạn ngươi gặp phải vô cùng đáng sợ. Đương nhiên là đáng sợ, nguyên hội kiếp mà khí linh thiên su châm phải độ sau này, chắc là lần thứ 20. Có lẽ nhiều hơn, có lẽ ít hơn một chút, ta không nhớ rõ. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi vượt qua được. Cung Nam Phong nói, thôi đi, nói cái này làm gì? Trương Nhược Trần nói, nếu không vượt qua được, ngươi sẽ chết. Chết thay khí linh. Cung Nam Phong như quả bóng xì hơi, ngồi bệt xuống ghế, trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta vốn sinh ra là để chết thay. Đã từng cũng nghĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng càng đến gần nguyên hội kiếp nạn, cảm giác bất lực trong lòng lại càng mạnh. Tranh giành với trời. Chưa từng có ai thắng. Nếu ta chết, nhớ hàng năm đốt vàng mã cho ta. Dần dần, Cung Nam Phong lại trở nên lạc quan. Trương Nhược Trần nói, ngươi nên ở lại dưới đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ, nguyên hội kiếp nạn đến càng nhanh, được không? Trần, ngươi muốn hại ta. Cung Nam Phong nhảy dựng lên khỏi ghế. Trương Nhược Trần nói, ta có thể dùng vô cực thần đạo giúp ngươi một tay. Tu vi không thể tăng lên quá nhiều, nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng. Cung Nam Phong động lòng, nói, ngươi là đế trần, có thể suy nghĩ nhiều như vậy cho kẻ yếu như ta, ta đã vô cùng cảm động. Hay là, ngươi giúp ta lấy một thành linh hồn đang ngủ say trong thiên su châm ra, để hắn gánh nguyên hội kiếp nạn. Ngươi dùng vô cực thần đạo giúp ta tránh né thiên cơ. Hắn độ nguyên hội kiếp nạn, ta tự nhiên không cần độ. Cung Nam Phong chiếm chính thành linh hồn của khí linh thiên su châm. Một thành còn lại ngủ say trong thiên su châm, để tránh thiên địa cảm ứng, tránh nguyên hội kiếp nạn. Đợi sau nguyên hội kiếp nạn, dù Cung Nam Phong còn sống hay đã chết, một thành linh hồn này đều sẽ thức tỉnh, nghênh đón tân sinh. Trương Nhược Trần nói, vậy chẳng phải thiên su châm sẽ không còn khí linh nữa sao? Ngươi nghĩ, lại là cái này. Cung Nam Phong vẻ mặt khó tin. Trương Nhược Trần cười nói, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, đây cũng là một cách. Nhưng cách này, có hữu dụng không? Ai biết? Chỉ có thể thử một lần. Dù sao ngươi nhất định phải giúp ta, khi nguyên hội kiếp nạn đến gần, ta chắc chắn sẽ tìm đến ngươi. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần nói, đến lúc đó rồi tính. Ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? Đi đâu? Cung Nam Phong đuổi theo Trương Nhược Trần. Lưu vực Tam Đồ Hà không có ngày và đêm, vĩnh hằng mờ mịt. Trên bầu trời lơ lửng những ngôi sao lớn như mặt trăng, không biết là thần tọa tinh cầu của ai. Nhưng vì âm vụ nồng đặc, tử khí bốc lên, ánh sáng của chúng rất nhạt, không chiếu sáng được bóng tối. Âm vụ như mưa, bụi mịn rơi xuống, không khí cực kỳ ẩm ướt. Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong đến dưới chân tường thành phía bắc Vô Thường Quỷ Thành, đất đen bùn lầy, không một ngọn cỏ, trước mắt chỉ có những mảnh bạch cốt nửa chôn trong đất và nước động hủ bại. So với phía nam, phía bắc còn hoang vu hơn nhiều. Tường thành phía nam xuất hiện vết nứt, tràn ra suối máu quỷ dị, phần lớn tu sĩ đều đã tập trung ở đó. Phía bắc, doanh trại canh giữ Vô Thường Quỷ Thành được dựng cách xa trăm dặm, đèn đuốc leo lét. Xa hơn trên những ngọn âm sơn là Bạch Vô Thường Thần Điện nguy nga tráng lệ, như đắp bằng bạch ngọc, tỏa ra thần uy đáng sợ. Người muốn vào Vô Thường Quỷ Thành? Cung Nam Phong kinh hãi. Trương Nhược Trần nói, ta đã quan sát và thôi diễn, vết nứt trên tường thành phía nam Vô Thường Quỷ Thành phần lớn không phải do suối máu ăn mòn mà thành, có lẽ là do người gây ra. Minh Dạ Thần Tôn đang canh giữ ở đó, ai có thể thần không biết quỷ không hay phá hoại tường thành và trận pháp của Quỷ Thành. Hơn nữa, Vô Thường Quỷ Thành hiện tại là tử địa thực sự, Thần Vương Thần Tôn cũng không dám vào. Cung Nam Phong có chút sợ hãi, khuyên nhủ, đừng vào. Hiện tại người ta đang đồn, suối máu quỷ dị này có liên quan đến Hắc Ám Lượng Kiếp, một khi dính vào, ắt gặp tai ương. Xuyệt. Trương Nhược Trần ra hiệu im lặng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Trong quỷ vụ âm khí đen kịt, một bóng hình trắng muốt uyển chuyển lao ra, nàng như đạp không dạo bước, thân pháp rời rạc trong không gian, cuối cùng dừng lại bên ngoài màn sáng trận pháp dưới chân tường thành phía bắc. Đó là một mỹ nữ áo trắng dáng người cao gầy, trông chừng 20 tuổi, trẻ trung và tràn đầy sức sống, trên thân áo trắng chỉ tượng trưng bao khỏa dáng người tròn trịa của nàng, để lộ ra phần lớn làn da trắng ngọc. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm, hai tay trần trụi mỗi bên đeo ba chiếc vòng tay xương. Điểm thu hút ánh mắt nhất, không thể nghi ngờ là đôi chân trần, khoác lên lớp tất lưới trắng mỏng manh. Kiểu ăn mặc gợi cảm quyến rũ như vậy cực kỳ hiếm thấy trong giới thần linh, huống chi nàng còn không phải thần linh bình thường. Khí tức trên người nàng gần như thu liễm hoàn toàn, thậm chí hòa là một với quy tắc thiên địa. Nàng chính là Hạc Thanh, một vị vô lượng khác của Vô Thường Quỷ Thành, Bạch Vô Thường Tôn Chủ. Trong mắt Trương Nhược Trần, Hạc Thanh không chút che giấu vẻ đẹp của mình. Nhưng Cung Nam Phong dường như không nhìn rõ, hắn nheo mắt, thấp giọng nói, đó là ai? Bị một đoàn quỷ vụ màu trắng bao phủ, dù mơ hồ nhưng dáng người lại cực kỳ mỹ diệu, ăn mặc lại hở hang như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết Phong Lưu Kiếm Thần đang ở trước mặt, muốn dụ dỗ ai vậy? Đừng lắm mồm, Trương Nhược Trần nói. Hạc Thanh quan sát bốn phía, không phát hiện ra Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong đang ẩn mình trong tràn vực tinh thần lực. Nàng đặt cánh tay ngọc mềm mại không xương lên màn sáng trận pháp. Sáu chiếc vòng tay xương trên cổ tay nàng hiện lên những tổ văn huyền ảo phức tạp. Dần dần, hai bàn tay nàng chìm vào màn sáng, rồi cả thân thể cũng biến mất theo. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn những tổ văn trên vòng tay xương, lộ vẻ trầm tư. Gặp quỷ, lại có người dám vào Vô Thường Quỷ Thành, Cung Nam Phong nói. Đích thật là gặp quỷ, xem ra hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần mang theo Cung Nam Phong tiến vào màn sáng trận pháp, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện trên tường thành Vô Thường Quỷ Thành. Vô Thường Quỷ Thành xếp thứ hai trong các thành trì của quỷ tộc, chỉ sau Phong Đô Quỷ Thành. Thành khu rộng 8 vạn dặm theo hướng Bắc Nam, 12 vạn dặm theo hướng Đông Tây. Kiến trúc dày đặc, từ thạch bảo, thạch tháp, cung điện đến thụ lâu, trải dài đến tận chân trời. Hiện tại, đường phố Vô Thường Quỷ Thành đã biến thành những huyết hà giăng khắp nơi, chỉ còn đỉnh các kiến trúc nhô lên trên mặt nước. Trong không khí tràn ngập huyết vụ và quỷ khí nồng đậm. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực dò xét, nhưng xúc tu tinh thần lực vừa lan ra vài trăm dặm đã bị lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong huyết vụ ăn mòn. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực, phóng thích Thái Cực Tứ Tượng Đồ ấn bảo vệ hắn và Cung Nam Phong. Suối máu nơi này quả nhiên cùng Hắc Ám Quỷ Dị đồng nguyên. Trường Sinh Bất Tử Giả đã đổ bao nhiêu máu trong Bản Nguyên Thần Điện. Kiếm Tổ năm đó quả nhiên không thể coi thường, khó trách có thể trở thành một trong số ít người giao đấu với Trường Sinh Bất Tử Giả mà vẫn đào tẩu được, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cung Nam Phong tìm kiếm trong thành, nói, không thấy. Đi đâu rồi? Người cảm ứng được không? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Dùng thiên su châm định vị đi. Cung Nam Phong đề nghị. Mà người đến chính là để nghiệm chứng tác dụng của thiên su châm. Trương Nhược Trần nhận thiên su châm từ tay Cung Nam Phong, đặt trong lòng bàn tay. Thiên su châm chuyển động, nhanh chóng khóa chặt một phương vị. Đi. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, đừng vội, người phóng thích thần hồn, ta muốn suy tính lại. Ngươi là thiên viên vô khuyết, suy tính một hạt thanh còn cần thần hồn của ta hỗ trợ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã nói cho Cung Nam Phong về thân phận của nữ tử xâm nhập Vô Thường Quỷ Thành. Thần hồn Cung Nam Phong chính là khí linh của thiên su châm. Có khí linh phụ trợ, thiên su châm suy tính sẽ chuẩn xác hơn. Thấy Trương Nhược Trần vẻ mặt chăm chú, Cung Nam Phong chợt hiểu ra, ta biết rồi, ngươi nghi ngờ trong Vô Thường Quỷ Thành còn ẩn giấu nhân vật lợi hại hơn. Cung Nam Phong lập tức phóng thích thần hồn, hòa nhập vào Thiên Xu Châm. Trương Nhược Trần suy tính lần nữa. Thiên Xu Châm lắc lư vài lần, cuối cùng chỉ về phương vị giống như lúc trước. Lần này, Trương Nhược Trần không chờ đợi nữa, thu liễm khí tức đến mức thấp nhất, một tay cầm Thiên Xu Châm, một tay nhấc cung Nam Phong, bay vọt trên đỉnh các kiến trúc. Với tinh thần lực cấp 90, Trương Nhược Trần không sợ bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, nên không lo bị Hạc Thanh cảm ứng được. Bởi vì thần hồn ngoại phóng vẫn sẽ bị mục nát. Theo phân tích của Trương Nhược Trần, Hạc Thanh dám xâm nhập Vô Thường Quỷ Thành với tu vi Càn Khôn Vô Lượng là nhờ 6 chiếc vòng tay xương trên cổ tay, có thể ngăn chặn sự ăn mòn của quỷ dị chi khí trong suối máu. Càng đến gần, Trương Nhược Trần càng không muốn kinh động Hạc Thanh. Hắn dùng Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn hộ thể, trực tiếp chìm vào khu phố đã biến thành huyết hạt quỷ dị, che giấu khí tức hoàn toàn. Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn phập phồng, chống đỡ một tiểu thiên địa rộng gần một trượng. Bên ngoài tiểu thiên địa là một màu đỏ như máu. Cần cẩn thận như vậy sao? Đồ ấn của ngươi chống đỡ được sự ăn mòn của suối máu không? Cung Nam Phong vừa lo lắng vừa kích động, quá kích thích. Hạc Thanh mang theo những sợi quỷ khí màu trắng, đáp xuống đỉnh Thông Thiên Lâu, kiến trúc cao nhất trong Vô Thường Quỷ Thành. Thông Thiên Lâu cao tới 800 trượng, tựa như một tòa thành trong thành. Trên mái là quang tinh đài rộng lớn. Đứng ở đây có thể thấy tinh hà trên bầu trời, cũng có thể thấy bản nguyên thần điện cách đó mấy chục dặm. Trong thần điện, những thác máu không ngừng chảy xuống, tràn vào Vô Thường Quỷ Thành. Một nam tử tóc rối bù, thân hình cao lớn vạm vỡ từ trong lầu bước ra, chắp tay sau lưng, đứng trong bóng tối, nói, sao ngươi lại đến đây? Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Hạc Thanh nhìn chằm chằm vào bóng dáng khôi ngô trong bóng tối, lộ vẻ kiên dè, đại đế bảo ta đến. Ngươi rất bất mãn, vì sao ngươi còn chưa động thủ? Trước đó đã hứa hẹn rồi mà. Bóng dáng khôi ngô bước ra khỏi bóng tối, lộ ra khuôn mặt như tượng tạc, tràn ngập ma tính và mị lực dương cương, bản tọa không phải đã động thủ rồi sao? Nếu không suối máu trong Vô Thường Quỷ Thành sao lại tràn ra ngoài? Ý của đại đế là phá hủy hoàn toàn Vô Thường Quỷ Thành, Hạc Thanh nói. Bóng dáng khôi ngô cười lạnh, ánh mắt từ hai chân Hạc Thanh, mèn theo đôi chân, nhìn lên eo ngọc thong thả, rồi tiếp tục lên trên, không ngờ a, Hạc Thanh thần tôn đường đường lại ăn mặc gợi cảm như vậy để nịnh bợ bản tọa. Đây là ngươi tự muốn dụ dỗ bản tọa, hay là Hoàng Tuyền lão nhi ép buộc? Chỉ cần ngươi lập tức phá hủy Vô Thường Quỷ Thành, để suối máu quỷ dị tràn vào Tam Đồ Hà, nguyên nhân không còn quan trọng. Hạc Thanh bước đi trước mặt bóng dáng khôi ngô, khoe trọn vóc dáng hoàng mỹ, nhưng không hề có ý định tiến lại gần. Trừ khi đối phương đáp ứng điều kiện của nàng trước. Chí Thượng Trụ không phải muốn có bản tôn sao? Hiện tại bản tôn đang ở trước mặt ngươi, chỉ cần Chí Thượng Trụ hoàn thành lời hứa với đại đế, bản tôn nhất định thỏa mãn mọi yêu cầu của Chí Thượng Trụ. Bóng dáng khôi ngô chính là Cái Diệt, trụ thứ ba trong số 72 trụ ma thần. Ánh mắt Cái Diệt dán chặt lên người Hạc Thanh, như thưởng thức, lại như xuyên thấu mọi thứ. Gần đây bản tọa hấp thu quá nhiều huyết khí, tinh lực đang thịnh vượng, không thể phát tiết. Người đến lúc này chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Bạch. Thân hình Cái Diệt lóe lên, đã tóm lấy cánh tay trái của Hạc Thanh. Hạc Thanh biến sắc, muốn thoát đi thì đã muộn. Cái Diệt đứng sau lưng nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt Hạc Thanh, nói, với bản tọa, nữ nhân có hay không cũng được. Nhưng đã đưa đến cửa, bản tọa sẽ không bỏ qua. Thân thể mềm mại của Hạc Thanh từ run rẩy nhẹ nhàng dần bình tĩnh lại. Nàng ngẩng cầm lên, chỉ cần Chí Thượng Trụ đừng kéo dài nữa, nhanh chóng động thủ, mọi chuyện đều có thể. Nếu không chậm trễ sẽ sinh biến, Trương Nhược Trần đã rời khỏi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, trạm tiếp theo rất có thể là Tam Đồ Hà Lưu Vực. A, trong tiếng cười lớn của Cái Diệt, từ quan tinh đài vọng lại những âm thanh mỹ diệu ngắn ngủi hoặc kéo dài của nữ tử. Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong ẩn mình trong suối máu dưới Thông Thiên Lâu nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin được. Hạc Thanh là nhân vật cấp thần tôn, vậy mà lại ăn mặc như vậy để gặp Cái Diệt. Chỉ để nịnh bợ hắn. Cung Nam Phong nói, Hạc Thanh là đạo lữ của Minh Dạ Thần Tôn, người này cũng không tệ, lúc trước chúng ta nên ngăn cản. Khụ khụ, tại Cái Diệt ra tay quá nhanh. Danh hào Chí Thượng Trụ là thế mà ra. Thôi đi, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, liên quan gì đến chúng ta? Trần, người có chắc đánh bại Cái Diệt không? Hiện tại là thời cơ tốt nha. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu mới nói, Hoàng Tuyền Đại Đế dù sao cũng là thủy tổ mạnh nhất trong lịch sử quỷ tộc. Có quá nhiều tu sĩ quỷ tộc xem ông ta là tín ngưỡng, cam tâm làm việc cho ông ta. Hơn nữa đạo pháp của ông ta có sức hút quá lớn đối với tu sĩ quỷ tộc. Cung Nam Phong nói, người cho rằng Hạc Thanh cam nguyện hiến thân là vì Hoàng Tuyền Đại Đế khôi phục đại nghiệp của quỷ tộc. Không thì sao? Chẳng lẽ nàng muốn làm phu nhân của Chí Thượng Trụ? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, cũng có thể thôi. Ngươi nghe xem, giọng đó có chút nào không tình nguyện đâu. Thôi đi, nghe thật là phiền chết. Trần, người đối phó được Cái Diệt không? không đối phó được thì chúng ta đi nhanh lên, đi mời Phượng Thiên. Ngươi nghĩ chúng ta còn đi được sao? Trương Nhược Trần không biết chiến lực của Cái Diệt đã khôi phục đến mức nào, nhưng Cái Diệt là chí thượng trụ, cảnh giới ít nhất cũng là thiên tôn cấp. Nhờ sự che giấu của quỷ dị suối máu, dù gặp phải Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ, Trương Nhược Trần cũng có thể che giấu được cảm giác của đối phương khi ở cự ly gần. Nhưng làm sao có thể giấu giếm được tạo nghệ thiên tôn cấp, thần hồn cảm ứng thiên tôn cấp? Khoảng cách quá gần. Trương Nhược Trần thầm mắng trong lòng, Cái Diệt biết rõ bọn họ đang ẩn nấp gần đó mà vẫn làm ra chuyện như vậy, đơn giản là coi trời bằng vung. Sắc mặt Cung Nam Phong ngày càng khó coi, nói, vậy làm sao bây giờ? Đi hay ở hay là nhảy ra dọa bọn họ một phen? Ta chỉ là khí linh, dù sao ta không sợ chết, cũng không ai giết ta. Hay là ta lên hấp dẫn sự chú ý của Cái Diệt Vô Lượng cấp bậc giao phong, trong thời gian ngắn khó mà kết thúc. Trương Nhược Trần cùng Cung Nam Phong trốn ở dưới suối máu, nghe đủ loại tiếng động kịch liệt trên thông thiên lâu, cả hai đều nhắm mắt dưỡng thần, nhưng có hay không trong đầu phát họa kiều diễm hình ảnh thì chỉ có chính bọn hắn biết. Trương Nhược Trần từng quen biết Cái Diệt, biết đây là một cái thế ma đầu hoàn toàn đặt lợi ích bản thân lên trên, làm việc tùy tính, độc lập hành động. Sở dĩ không xuất thủ, không phải vì Trương Nhược Trần không dám ra tay, thứ nhất là vì Trương Nhược Trần và Cái Diệt không có thù hằn trực tiếp, không cần thiết gây thêm kẻ thù. Thứ hai là vì tu sĩ tầng thứ này một khi giao phong, trận pháp Vô Thường Quỷ Thành chưa chắc đã chịu đựng được. Một khi Vô Thường Quỷ Thành sụp đổ, suối máu quỷ dị tràn vào Tam Đồ Hà, đây tuyệt đối không phải kết quả Trương Nhược Trần mong muốn. Không biết bao lâu trôi qua, phía trên rốt cục an tĩnh lại. Đi. Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn bao bọc hai người, xông ra khỏi suối máu, bay thẳng lên, rơi xuống đỉnh Thông Thiên Lâu. Mây tan sương tạnh, ngẩng đầu liền có thể thấy khắp trời sao, cùng Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ. Cái Diệt cởi trần nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, thân thể ma tính như tháp sắt, lộ rõ khí thế không thể phá vỡ, lạnh nhạt nhìn hai người từ phía dưới bay lên. Dưới chân hắn, lụa trắng, lưới trắng vỡ vụn, vương vãi đầy đất. Cái Diệt nhìn Hạc Thanh đã trốn không bóng dáng, cười nói, thể chất không mạnh, lại ăn mặc lả lơi, muốn lấy thân tùy tùng ma cũng phải có vốn liếng chứ. Ngươi xem, đây là chạy trốn sao? Nếu không phải biết ngươi ở đây, bản tọa nhất định bắt nàng về, thu thập thêm mấy ngày. Cung Nam Phong không quen Cái Diệt buông thả như vậy, nói, chí thượng trụ sao phải làm khó một nữ tử. Nhìn đế trần chúng ta đây này, thương hoa tiếc ngọc cỡ nào? Hắn mà thương hoa tiếc ngọc. Phi Mã Vương đều bị hắn giết. Chữ cuối cùng vừa dứt, khí thế trên người Cái Diệt bạo tăng, ánh mắt trở nên lăng lệ xâm nhiên, mà khí vô tận trong nháy mắt bao phủ Vô Thường Quỷ Thành. Hắc ám băng lãnh, phong sát lăng lệ. Hàng ngàn vạn cột điện màu tím lấp lóe trong ma vân, lực lượng cuồng bạo như muốn xé nát thời không. Nguy rồi, Phi Mã Vương khẳng định là nhân tình của hắn. Cung Nam Phong sợ hãi, vội vàng tiến vào Thiên Xu Châm. Ma văn điện quang trên người Cái Diệt lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, một quyền đánh ra, không gian bị đánh lõm xuống, rồi vỡ toát. Ức vạn đạo phù văn bộc phát ra từ người Trương Nhược Trần, diễn hóa đế phù thiên địa. Cũng là một quyền đánh ra, cùng Cái Diệt đối bính. Võ đạo của Trương Nhược Trần tuy chưa đột phá vào Bất Diệt Vô Lượng, nhưng Bất Diệt pháp thể đã có đột phá lớn, kinh lôi âm thanh trận trận trong cơ thể. Ầm ầm. Phù quang và ma vân nổ tung, thông thiên lâu hóa thành đá vụn, ầm vang sụp đổ. Cái Diệt và Trương Nhược Trần đã tách ra. Cái Diệt rơi xuống đỉnh một tòa tháp mái công lục giác bị suối máu che khuất hơn nữa. Trương Nhược Trần thì lui đến trên một bức tàn tường của bản nguyên thần điện, bên cạnh là thác máu cuồn cuộn. Không gian ở vị trí thông thiên tháp từng đứng sụp đổ thành một mảng lớn, thông với thế giới hư vô. Nhưng thế giới hư vô đã được hư thiên bố trí, vô số thi hà chạy xiết bên trong. Trong mỗi thi hà đều lưu động trận pháp minh văn, giam cầm lưỡng giới. Cái Diệt không tiếp tục xuất thủ, trong ánh mắt sáng rực như lửa tràn ngập thần thái khó tin, nói, không ngờ, ba ngày không gặp, người đã có chiến lực như vậy. Xem ra lời đồn không sai. Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn lơ lửng trên không, như thiên địa ấn ký, đạo quẩn vô tận, chiếu rọi Trương Nhược Trần hết sức xuất trần. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không ngờ, chí thượng trụ khi trước còn là tù nhân, tu vi đã khôi phục đến cấp độ này. Càng không ngờ, đường đường chí thượng trụ, lại không hề có chút ngạo khí nào, hợp tác với cựu nhân của mình. Khi trước, Cái Diệt bị Tử Nhân Quỷ Đế dẫn đến Hoàng Tuyền cấm vực, suýt chút nữa biến thành thuốc bổ của Hoàng Tuyền Đại Đế. Chính vì biết Cái Diệt có ân oán này với Hoàng Tuyền Đại Đế, nên Trương Nhược Trần mới không chọn rút lui, mà định gặp Cái Diệt một lần, muốn biết mục đích của hắn là gì. Vừa rồi, hai người giao thủ một kích bộc phát trong tầng phù quang và ma khí, không gây tổn thất cho Vô Thường Quỷ Thành. Hiển nhiên, cả hai đều rất kiềm chế. Điều này càng khẳng định phỏng đoán của Trương Nhược Trần, Cái Diệt tất có mưu đồ khác. Bạch. cái diệt rơi xuống đỉnh một bức tàn tường khác của bản nguyên thần điện, cách Trương Nhược Trần vẻn vẹn mấy chục trượng, nhếch mép, nếu bản tòa thật sự hợp tác với Hoàng Tuyền Đại Đế, Vô Thường Quỷ Thành đã sớm vỡ nát. Ngươi có biết, Hoàng Tuyền Đại Đế hủy Vô Thường Quỷ Thành để làm gì không? Trương Nhược Trần nói, ý ngươi là, Hoàng Tuyền Đại Đế không chỉ muốn phóng thích suối máu quỷ dị, ăn mòn khu vực Tam Đồ Hà. Cái diệt nói, dùng suối máu quỷ dị làm mục nát khu vực Tam Đồ Hà, lợi ích hắn thu được có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đả kích uy tín của Phượng Thải Dực mà thôi. Mục đích thật sự của hắn là thừa dịp náo động ở đây, khiến Phượng Thải Dực được cái này mất cái kia, đành phải rời Phong Đô Quỷ Thành, chạy đến đây. Đến lúc đó, hắn có thể thông dong tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, cướp đoạt thủy tổ giới ngày xưa lưu lại. Đoạt lại thủy tổ giới, tu vi của hắn mới có thể đột phá nhanh chóng, từ đó tranh hùng cùng cường giả đứng đầu đương thời. Chính vì áp lực từ bán tổ đương thời quá lớn, hắn nhất định phải nhanh chóng cướp đoạt thủy tổ giới. Cho nên, hắn mới điều động Hạc Thanh đến thúc giục bản tọa. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, Chí Thượng Trụ không phá Vô Thường Quỷ Thành, vậy là vì lý do gì? Cái diệt lộ vẻ rất thản nhiên, nói, vì suối máu tuôn ra từ bản nguyên thần điện có thể giúp bản tọa khôi phục tu vi. Sao không lợi dụng việc Phượng Thải Dực và Hoàng Tuyền Đại Đế giằng co, an tâm tu luyện ở đây, chẳng phải sung sướng? Ngươi có thể hấp thu suối máu quỷ dị. Trương Nhược Trần nheo mắt, mang vẻ hoài nghi. Những suối máu này ẩn chứa lực lượng quỷ dị, quả thực đáng sợ, bất kỳ vật chất nào ẩn chứa linh tính và minh văn dính vào, đều sẽ hóa thành huyết sa. Cái diệt phất tay, ném một ma khí lớn chừng bàn tay về phía thác máu. Ma khí vừa chạm vào huyết dịch liền xoẹt xoẹt phân giải, hóa thành từng hạt cát màu đỏ như máu. Minh văn bên trong cũng bị thôn phệ ma diệt. Càng gần bản nguyên thần điện, lực lượng quỷ dị trong suối máu càng thêm nồng đậm đáng sợ. Chảy ra phía ngoài thì đã bị pha loãng. Cái diệt chuyển lời, nói, nhưng, bản tọa nuốt hoang nguyệt trên không hoang cổ phế thành, kết thành ma đang bên ngoài thần nguyên, lại có thể hấp thu những suối máu này. Ngươi có biết vì sao? Trương Nhược Trần nói, hoang nguyệt có liên hệ gì với hắc ám quỷ dị? Cái diệt nói, vầng hoang nguyệt kia là do Bạch Nguyên, một trong chín đại vu tổ, lưu lại ở thời đại hoang cổ. Quan hệ giữa hắc ám quỷ dị và Bạch Nguyên, ngươi hẳn là rất rõ mới phải. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ chấn động, mặt không đổi sắc, nói, Chí Thượng Trụ lại kể cho ta cả chuyện bí ẩn như vậy, xem ra ngươi có việc muốn nhờ. Thần sắc cái diệt trở nên đặc sắc tuyệt luân, ngửa mặt lên trời cười lớn, bản tọa không cầu ai cả, nhưng ngược lại có thể hợp tác với ngươi một hai. Hợp tác thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Cái diệt nói, Bạch Nguyên và Hắc Ám Quỷ Dị tuy có liên hệ bất thường, nhưng lực lượng của cả hai từ đầu đến cuối có sự khác biệt. Hoa Nguyệt có thể hấp thu suối máu, nhưng không thể ma diệt lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong suối máu. Thế nhưng ngươi lại có thể dùng địa đỉnh, lấy bản nguyên, luyện hóa quỷ dị. Trương Nhược Trần bừng tỉnh, thảo nào cái diệt không hấp thu đại lượng suối máu ở đây. Nghĩ lại lúc trước, hắn nuốt trọn cả Hoa Nguyệt. Nếu có thể luyện hóa lực lượng quỷ dị trong suối máu, hắn e là đã ăn cả bản nguyên thần điện rồi. Trương Nhược Trần cúi đầu mỉm cười, nếu để ngươi luyện hóa huyết dịch hắc ám quỷ dị, tu vi của ngươi e là không chỉ khôi phục đến thiên tôn cấp đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ta đâu phải đối thủ của ngươi. Vì sao ta phải bồi dưỡng một cường địch cho mình? Cái diệt nói, chúng ta là bạn chứ không phải thù. Không phải thù, còn khó nói. Là bạn, từ đâu mà ra? Trương Nhược Trần nói. Cái diệt nói, ngươi biết minh hữu chân chính của bản tọa là ai không? Là Nộ Thiên Thần Tôn tọa trấn hắc ám chi uyên, nếu ngươi không tin có thể hỏi Ngôn Thâu Thiền Sư ở Bạch Y Cốc. Hắn cùng bản tọa đến khu vực Tam Đồ Hà này, hiện đang đến Phong Đô Quỷ Thành, tiếp Phượng Thải Dực. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khác thường. Cái diệt và Nộ Thiên Thần Tôn kết minh, ngược lại là chuyện có khả năng. Dù sao, họ có chung kẻ địch, Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Thái Cổ Thập Nhị Tộc cực kỳ thống hận 72 trụ ma thần, danh xưng sỉ nhục quỷ thú chính là do Đại Ma Thần và 72 trụ ma thần cưỡng ép gán lên người họ. Cái diệt nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi giúp bản tọa một tay, bản tọa sẽ giúp ngươi và Phượng Thải Dực diệt trừ Hoàng Tuyền Đại Đế. Như vậy, mọi người đều có thu hoạch, chẳng phải vẹn cả đôi đường. Ta sao phải diệt trừ Hoàng Tuyền Đại Đế? Ta có lợi gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cái diệt lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, ai trong thiên hạ không biết quan hệ giữa ngươi và Phượng Thải Dực? Ngay cả nữ nhân tu tử vong chi đạo cũng có thể hạ gục, bản tọa có chút bội phục. Thấy Trương Nhược Trần nhíu mày, cái diệt thu lại nụ cười, nói, Hoàng Tuyền Đại Đế tuy giả tâm bừng bừng, nhưng có một câu hắn nói rất đúng. So với hắc ám lượng kiếp trong lịch sử đã hủy diệt vô số văn minh cường thịnh, uy hiếp từ những kẻ như chúng ta chẳng đáng là bao. Nếu bản tọa hấp thu suối máu ở đây, chẳng phải là giải quyết một mầm họa lớn. Tương lai hắc ám lượng kiếp dẫn đầu tìm đến, chắc chắn là bản tọa, chứ không phải các ngươi. Nếu chuyện đời đơn giản như vậy, thì đã quá nhàn. Nói xong, Trương Nhược Trần hóa thành một chùm sáng, bay về phía bên ngoài vô thường quỷ thành. Cái gì, không ngờ Trương Nhược Trần lại đi quyết đoán như vậy, nói, bản tọa luôn giữ lời, nếu ngươi không tin, có thể hỏi Mông Qua. Điều kiện vẫn có thể bàn lại. Bay ra khỏi vô thường quỷ thành, khí tức của Trương Nhược Trần một lần nữa thu liễm. Vì có trùng điệp trận pháp ngăn cách, tu sĩ ngoài thành không hề hay biết hai trận giao phong vô lượng cảnh vừa xảy ra trong thành. Cung Nam Phong từ trong thiên su châm bay ra, nói, lời cái diệt nói kỳ thực có lý, sao không nhân cơ hội này, trồng cho Hắc Ám Lượng Kiếp một cường địch. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên người hắn. Cung Nam Phong nói, ta nói sai à, ta biết rồi, người chắc chắn cảm thấy ta không kính sợ cái gọi là chí thượng trụ. Có ngươi ở đây, ta cần gì kính sợ? Ánh mắt Trương Nhược Trần rời khỏi người hắn, nhìn về phía điện thờ Bạch Vô Thường trên đỉnh Âm Sơn xa xa. Trong điện, quỷ hỏa nóng sáng, bóng người chớp động, khiến người ta cảm thấy không khí quỷ quyệt ba vân. Về điện Hắc Vô Thường trước, chuyện này không đơn giản như vậy, phải bàn với Phượng Thiên. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong đuổi kịp bước chân của Trương Nhược Trần, nói, muốn bàn với Phượng Thiên, các ngươi ít nhất cũng phải gặp nhau chứ. Cứ giận dỗi thế này, rất dễ bị người thừa cơ. Ngươi xem Minh Dạ Thần Tôn. Phi, phi, ý ta là, nếu tu sĩ thiên hạ đều biết chuyện của ngươi và Phượng Thiên, may mắn sẽ ngồi vững. Giờ ta và ngươi đi tìm Phượng Thiên, nói thẳng với nàng, muốn để Trần ta giúp ngươi giải quyết nguy cơ vô thường quỷ thành, ngươi phải gả cho ta. Một người là kiếm giới chi chủ, một người là tử vong thiên hậu, sau này vận mệnh thần điện sẽ lôi kéo kiếm giới, cường cường liên hợp, chẳng lẽ không đánh lại một hắc ám quỷ dị? Ta thấy, Phượng Thiên chắc chắn thích ngươi trực tiếp quả quyết hơn một chút, điểm này ngươi phải học cái gì? Chờ ta chút. Trần, ngươi có nghe không vậy Phong Đô Quỷ Thành, Đồng Phương Quỷ Đế Phủ? Thần Đồ Quỷ Đế khi còn sống, Đồng Phương Quỷ Đế Phủ là đứng đầu trong ngũ phương. Nhưng vì thân phận Lượng Tôn bại lộ, toàn bộ Quỷ Đế Phủ đều bị thanh tẩy, giờ lại biến thành phủ yếu nhất. Bước vào vô lượng cảnh, Chu Tước Hỏa Vũ tạm thời quản lý Đông Phương Quỷ Đế Phủ. Nàng không thể trở thành tân nhiệm Đông Phương Quỷ Đế, vì Phong Đô Đại Đế chưa trở về. Chỉ có Phong Đô Đại Đế mới có thể sắc phong Quỷ Đế. Nay Đông Phương Quỷ Đế Phủ biến thành Phượng Thiên Hành Cung, trú đóng số lượng lớn tu sĩ tử vong thần cung. Quỷ Đế Phủ trên không, quanh năm mây đen dày đặc, kèm theo tiếng sấm. Điện mang xé rách trời đất. Sau trận chiến ở Vô Định Thần Hải, Phượng Thiên cướp đoạt thủy tổ giới do Lôi tộc thủy tổ Thiên Công để lại. Những năm gần đây, nàng hấp thu thủy tổ di lực và lĩnh hội đạo quẩn. Huyết Diệp Ngô Đồng cắm rễ trong Lôi Hải ở Lôi tộc thủy tổ giới, như thiên địa chi trụ, cành lá rậm rạp, thân cây, lá cây đều lưu động điện quang. Ngôn Thâu Thiền Sư đứng trong điện, nhìn Lôi tộc thủy tổ giới hỗn độn, nói, ý của Trương Thí Chủ ở Bạch Y Cốc là dùng cái diệt để tiêu trừ tai họa ngầm ở Vô Thường Quỷ Thành. Nếu hắn giúp Phượng Thiên diệt trừ Hoàng Tuyền Đại Đế, thế cục Tam Đồ Hà ổn định, thì không gì tốt hơn. Trong Lôi tộc thủy tổ giới, dưới Huyết Diệp Ngô Đồng, thân hình Phượng Thiên ẩn hiện, thần âm mênh mông, chúng ta lợi dụng hắn, há hắn không lợi dụng chúng ta để khôi phục tu vi. Chờ hắn đạt tới Thiên Tôn cấp, e là thành một bang khác. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, nay Đại Quân Địa Ngục giới chịu áp lực lớn ở Hắc Ám Chi Uyên, cái diệt khôi phục tu vi sẽ kiềm chế thái cổ sinh vật. Trương Thí Chủ có thứ cái diệt thèm muốn, dù cái diệt khôi phục Thiên Tôn cấp, vẫn có thể trao đổi lợi ích. Người nói ma vật ấn Tuyết Thiên cướp từ Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Phượng Thiên hỏi. Ngôn Thâu Thiền Sư gật đầu. Phượng Thiên nói, Thiên Tôn cấp dễ khống chế vậy sao? Cái diệt thuộc ma đạo, hắn khôi phục tu vi sẽ đè ép Thiên Mộ khống chế ma đạo, các ngươi nên hỏi ý Thiên Mộ trước. Các ngươi có nghĩ cái diệt phục hồi tu vi sẽ liên thủ với bàn đối phó Thiên Mộ? Ngôn Thâu Thiền Sư gật đầu, đúng là tai họa ngầm lớn. Nhưng nếu Kình Thiên không ra tay, đại hung hiểm ở Vô Thường Quỷ Thành hóa giải thế nào? Một Linh Hi ngồi trong thần điện, khoác áo ngoài màu xanh nhạt, đầu cài trâm ngọc, mi tâm có ấn ký phượng hoàng đỏ tươi như thật, tay cầm bút thanh đồng, viết vẽ phác thảo trên tính sách. Trên bàn bày đầy truyền tin quan phù và thư từ khắp nơi gửi đến. Này, lớn nhỏ công việc của Tử Vong Thần Cung do nàng quyết sách. Chỉ những quyết định trọng yếu cấp vô lượng mới chuyển giao Phượng Thiên. Bỗng nhiên, nàng dừng bút, nhìn Ngôn Thâu Thiền Sư, nói, vạn bối có một đề nghị. Cái diệt đã đến Vô Thường Quỷ Thành, không hợp tác với hắn sẽ chọc giận hắn. Chi bằng, thử thành ý của hắn trước. Thử thế nào? Ngôn Thâu Thiền Sư hỏi. Một Linh Hi híp mắt cười, trước giúp chúng ta đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế, sau đó hắn muốn luyện hóa suối máu quỷ dị trong Vô Thường Quỷ Thành, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Ngôn Thâu Thiền Sư nhìn về Lôi tộc thủy tổ giới trong không gian hỗn độn. Thanh âm Phượng Thiên truyền ra, đề nghị này được. Chỉ cần trừ Hoàng Tuyền Đại Đế, đến lúc đó, dù cái gì có dị tâm, bản thiên cũng không lâm vào cảnh vừa đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế, vừa đối phó hắn. Ngoài điện truyền đến thanh âm Huyết Đồ bái kiến sư tôn. Vào đi. Huyết Đồ vào thần điện, lướt qua Ngôn Thâu thiền sư, quỳ một gối xuống hướng Lôi tộc thủy tổ giới, bẩm báo sư tôn, dưới sự truyền thuyết của đệ tử, đế trần đã đến Tam Đồ Hà lưu vực. Hắn lo lắng tình hình Vô Thường Quỷ Thành, đã đến xem xét trước. Ngôn Thâu thiền sư vừa đến cửa điện, nghe vậy thì sáng mắt, nhanh chóng rời đi. Mộc Linh Hy đang ngồi bên bàn lộ vẻ mừng rỡ, không còn vẻ chuyên chú vừa rồi. Trong Lôi tộc thủy tổ giới, Phượng Thiên hừ lạnh, đến Tam Đồ Hà lưu vực, lại không đến gặp bản thiên trước, càng ngày càng ngạo khí. Trong lời nói, Phượng Thiên xuyên qua thế giới cực bích, bay ra Lôi tộc thủy tổ giới, tóc dài như điện xẹt, khí thế sông cửu tiêu. Toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành trên không vang vọng lôi âm. Cảm xúc dẫn động thiên tượng. Huyết Đồ cúi đầu, toàn thân lạnh buốt, không dám nói nửa câu. Hắn thầm may mắn không nghe theo sư huynh, nếu không, sư tôn nổi giận sẽ trút lên người hắn trước. Mộc Linh Hy đứng dậy, không người cúi đầu, đệ tử nguyện thay sư tôn đến Vô Thường Quỷ Thành. Người đi làm gì? Phượng Thiên hỏi. Mộc Linh Hy nói, đệ tử cho là, sư tôn và đế trần có lẽ có chút hiểu lầm. Không có hiểu lầm, hết thảy đều là giải quyết việc chung. Ngươi đi đi, nếu hắn cố ý giúp chữa trị trận pháp Vô Thường Quỷ Thành, thì thay địa ngục giới cảm tạ. Hừ, thiên viên vô khuyết. Thân hình Phượng Thiên ẩn hiện, rồi biến mất. Huyết Đồ thở phào, suýt ngã xuống đất, thầm cảm thấy may mắn. Sư huynh biết khí thiên bị Phượng Thiên giam, liền chạy đến Phong Đô Quỷ Thành. Nhưng đến dưới thế giới thụ lại tránh Phượng Thiên, rõ ràng có ý đánh cờ với Phượng Thiên, sao lại chủ động chữa trị trận pháp Vô Thường Quỷ Thành. Nếu hắn vừa rồi nói dối bị vạch trần, hậu quả khó lường. Huyết Đồ biết, sư tôn Phượng Thiên giận vì hai lẽ. Thứ nhất, 30 năm trước Trương Nhược Trần và Hư Thiên tự mình giao dịch. Giao dịch đó bị truyền ra ngoài, uy nghiêm của Phượng Thiên bị đả kích, xuất hiện nhiều lời đồn không hay. Cuối cùng, nhiều tu sĩ chịu tử vong thiên phạt, không ai dám nghị luận nữa. Thứ hai, Kình Thiên dùng chuyện Vô Thường Quỷ Thành để đánh cờ với Phượng Thiên, ép Phượng Thiên thỏa hiệp thả nhị đại nhân ra ngục. Nếu sư huynh cũng dùng Vô Thường Quỷ Thành để ép Phượng Thiên giao khí thiên, chẳng khác nào đâm vào họng súng. Phượng Thiên chắc chắn sẽ trút giận lên người hắn. Huyết Đồ càng nghĩ càng sợ, đuổi theo Mộc Linh Hy, cùng nàng tiến về Vô Thường Quỷ Thành. Trên cánh đồng đất đen bát ngát phía nam Vô Thường Quỷ Thành, tụ tập số lượng lớn tu sĩ địa ngục giới, trong đó có không ít thần linh. Nhiều thần linh có thần điện riêng, tọa lạc trên bình nguyên, treo đèn quỷ hỏa, có cốt tướng tuần tra. Đứng trên âm sơn nhìn xuống, cung điện trải dài đến chân trời, thường có chùm sáng trận pháp phóng lên tận trời, là trận pháp sư đang nghiên cứu minh văn trận pháp. Một bên, Tam Đồ Hà rộng lớn trở nên đỏ tươi hơn. Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong đi trước đi sau, dọc theo đường núi, hướng hắc vô thường thần điện trên đỉnh âm sơn. Âm âm. Lôi âm trầm thấp từ trong tinh không truyền đến. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về Phong Đô Quỷ Thành điện quang lóe lên trên đỉnh thế giới thụ, nói, nếu Phượng Thiên phải tọa trấn Phong Đô Quỷ Thành, Phong Hoàng Tuyền Đại Đế thừa cơ cướp đoạt thủy tổ giới, chẳng phải là không thể đến đây. Đúng vậy. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta bây giờ chính là Phong Đô Quỷ Thành. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần nói, chân thân không đến được, có thể phân thân. Cung Nam Phong nói. Đến ngoài hắc vô thường thần điện, Minh Dạ Thần Tôn đang chờ ở đó. Thấy hai người, Minh Dạ Thần Tôn nghênh đón, cung kính hành lễ, đế trần có phải đã vào Quỷ Thành. Cung Nam Phong sắc mặt cổ quái, thần tôn liệu sự như thần. Nếu chút chuyện này cũng không nhìn thấu, bản tôn uổng công tu luyện bao năm. Minh Dạ Thần Tôn nói, tình hình trong thành thế nào, có người lẻn vào không? Thần tôn vì sao hỏi vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Dạ Thần Tôn nói, ta thấy vết rách trên tường thành không giống do suối máu ăn mòn. Đế trần cao minh hơn bản tôn, hẳn thấy nhiều sơ hở hơn. Đế trần mang thiên su châm vào dò xét, càng khiến bản tôn chắc chắn. Mời vào trong. Vào trong điện, Minh Dạ Thần Tôn nói, muốn phá hủy Vô Thường Quỷ Thành nhất, hẳn là Hoàng Tuyền Đại Đế. Trương Nhược Trần im lặng nãy giờ, đột nhiên nói, thần tôn không nói cho ai việc ta đến đây chứ. Minh Dạ Thần Tôn cười, việc đế trần dặn dò, bản tôn dám tiết lộ sao? Bao gồm Hạc Thanh Thần Tôn. Trương Nhược Trần hỏi. Minh Dạ Thần Tôn kinh ngạc, đế trần sao đột nhiên nhắc đến nàng? Không có gì, chỉ thấy các ngươi thân thiết, hẳn là liên lạc thường xuyên. Trương Nhược Trần nói. Đế trần yên tâm, không có ngươi cho phép, bản tôn sẽ không nói cho ai tin tức về ngươi. Tốt, vậy đi. Trương Nhược Trần hướng vạn Phật trận mà đi, thầm nghĩ chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến đây. Minh Dạ Thần Tôn lộ vẻ suy tư, nhìn Cung Nam Phong vẫn còn trong thần điện. Cung Nam Phong ngồi trên ghế, ăn thần quả thánh nhưỡng Minh Dạ Thần Tôn chuẩn bị cho Trương Nhược Trần, thần tôn nhìn ta làm gì? Muốn nịnh nọc đế trần, muốn được đế trần chỉ điểm, đối với chứng hạ dược, người hiến mấy trái cây này làm gì, người thấy đế trần nhìn nhiều không? Không thèm. Minh Dạ Thần Tôn tu vi đình trệ ở Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong đã nhiều năm, khó khăn lắm gặp được nhân vật truyền kỳ Trương Nhược Trần, sao chịu buông tha? Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo, không chỉ giúp tu sĩ tẩy luyện thần khu, còn giúp ngộ đạo. Đồng hồ nhật quỷ và địa đỉnh càn là bảo vật trợ giúp tu luyện danh dương vũ trụ. Chu Tước Hỏa Vũ cũng nhờ Trương Nhược Trần giúp đỡ, không chỉ phá vô lượng cảnh, tu vi còn tăng mạnh. Khó khăn lắm gặp được Trương Nhược Trần, Minh Dạ Thần Tôn làm sao không tìm cách nắm bắt cơ hội. Minh Dạ Thần Tôn ngồi vào ghế bên cạnh Cung Nam Phong, hạ thấp tư thái, cười nói, Cung công tử và đế trần tâm đầu ý hợp, hẳn hiểu rõ hắn. Có thể chỉ điểm một hai. Cần ta chỉ điểm sao? Chuyện thiên hạ đều biết, tự mình hồi tưởng lại lời đế trần vừa rồi, ngộ ra. Cung Nam Phong cầm một trái cây, gặm một cái, nói, không phá đại tự tại vô lượng, Minh Dạ Thần Tôn có chắc vượt qua nguyên hội kiếp nạn lần tới không? Làm người, phải đại khí, có bỏ mới có được. Sắc mặt Minh Dạ Thần Tôn đột nhiên biến đổi, mí mắt co vào, ánh mắt biến hóa không chừng, nằm ngón tay vặn vào nhau. Cung Nam Phong gật đầu, giúp ngươi cũng chỉ đến thế. Trương Nhược Trần không tiến vào trung tâm trận pháp để quấy nhiễu bàn nhược ngộ đạo, mà ngồi xuống bên gốc tu đà hoàng bạch ngân thụ ở rì vạn Phật trận. Phật quang như mưa rơi, khiến mảnh đất đen chết chóc trên đỉnh âm sơn xuất hiện sinh cơ, những đóa linh hoa trắng mọc lên từ khe nứt trong bùn đất. Trương Nhược Trần lấy ra thanh Trầm Uyên cổ kiếm đã vỡ nát. Thanh kiếm này giống như tích huyết kiếm trong tay Trì Giao, được rèn từ tạo hóa thần thiết. Nhưng thuộc tính của hai kiếm hoàn toàn trái ngược nhau. Trầm Uyên cổ kiếm là sinh kiếm, có thể nuốt chửng thiên hạ chi binh, tăng phẩm giai, càng ngày càng mạnh mẽ. Tích huyết kiếm lại là tử kiếm, hút máu chúng sinh để không ngừng trưởng thành. Tạo hóa thần thiết là vật liệu luyện khí đoạt thiên địa tạo hóa, nếu không hai kiếm đã không có thuộc tính trưởng thành cao minh như vậy. Nhưng chú kiếm sư luyện chế hai kiếm lại không được cao minh cho lắm, dẫn đến chúng rất khó vượt qua ngưỡng cửa thần khí. Bây giờ, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đạt cấp 90, trước đó cũng đã thử luyện khí, rất nhanh liền đăng đường nhập thất, tự nhiên có ý định đúc lại Trầm Uyên. Trương Nhược Trần định luyện thẳng Trầm Uyên thành thần kiếm, nên không mạo muội bắt đầu ngay. Đúc thần kiếm không phải việc một sớm một chiều, có quá nhiều yếu tố bất định. Hư Thiên cả đời chuẩn bị vật liệu đúc kiếm, tu thành kiếm nhị thập tam, mới bắt đầu đúc kiếm, tốn hao vạn năm mà kiếm vẫn chưa thành. Tự mình đúc kiếm, dung nhập tinh khí thần, phát hỏa cảm ngộ kiếm đạo, mới thích hợp nhất với bản thân, từ đó phát huy chiến lực mạnh nhất. Trước kia Trương Nhược Trần dùng Trầm Uyên thu thiên hạ chi binh, cũng là quá trình đúc kiếm và dưỡng kiếm. Nhờ tạo hóa thần thiết có thể hấp thu thuộc tính, nếu Trương Nhược Trần muốn đúc kiếm, thời gian bỏ ra sẽ không cần quá lâu. Những năm qua, hắn cướp đoạt vô số chiến khí, trong đó không thiếu chí tôn thánh khí và thần khí, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng có một việc, hắn vẫn chưa quyết định được. Có nên luyện nghịch thần bia vào Trầm Uyên hay không? Vật chất của nghịch thần bia có thể trừ khử hết thảy minh văn và quy tắc. Thậm chí cả thiên địa quy tắc. Luyện nghịch thần bia vào Trầm Uyên, cùng đặc tính thôn thiên hạ chi binh của tạo hóa sinh thiết không hẹn mà hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc không thể khắc họa minh văn bên trong Trầm Uyên cổ kiếm. Kiếm đúc ra sẽ có uy lực thế nào? Có xứng danh thần kiếm không? Liệu có thất bại trong gang tấc? Chợt nghĩ đến điều gì, Trương Nhược Trần lấy thiên đỉnh, địa đỉnh, hồng đỉnh, vu đỉnh ra, tỉ mỉ quan sát. Vu đỉnh, tức Ngọc Hoàng đỉnh, từng được Bất Động Minh Vương Đại Tôn tế luyện, nên bên trong có luyện khí minh văn cao thâm. Nhưng bên trong thiên đỉnh, địa đỉnh và hồng đỉnh đều không có minh văn. Dù trên bề mặt có minh văn luyện khí, cũng là do tu sĩ đời sau thêm vào. Có lẽ chính vì không có minh văn mà tu sĩ khác không thể thôi động chúng. Trương Nhược Trần bỗng cảm thấy sáng tỏ thông suốt, không do dự nữa. Tiếng bước chân truyền đến, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi bốn đỉnh và tàn phiến Trầm Uyên cổ kiếm, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Ngôn Thâu Thiền sư khoác cà sa đỏ thẫm, bước nhanh tới. Ha ha! Minh Dạ, ngươi còn dám lừa bần tăng, đó chẳng phải đế trần sao? Minh Dạ Thần Tôn không cản được Ngôn Thâu Thiền sư, vội vàng đến trước mặt Trương Nhược Trần tạ tội. Ngôn Thâu Thiền sư nói, hắn từ huyết đồ biết đế trần quân đã vào vô thường quỷ thành, nhất định muốn gặp ngươi, bản tôn không cản được. Không sao, Ngôn Thâu Thiền sư không phải người ngoài, ngươi không cần tự trách, lui xuống đi. Đúng rồi, ta nghe nói vô thường quỷ thành có hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa, các ngươi đã mang ra khỏi quỷ thành chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Dạ Thần Tôn chỉ sợ Trương Nhược Trần không có yêu cầu gì, nghe vậy mừng rỡ, khi rút lui, mồi lửa quả thực lộ ra khỏi quỷ thành, hiện đang cất giữ trong thần điện của Bạch Vô Thường. Nếu đế trần muốn dùng, bản tôn sẽ đi lấy ngay. Không vội. Chờ ta gặp Ngôn Thâu Thiền sư xong, sẽ cùng ngươi đến thần điện của Bạch Vô Thường. Trương Nhược Trần nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Minh Dạ Thần Tôn gật đầu, ánh mắt dần thâm trầm rồi kiên định, bản tôn sẽ đi sắp xếp thỏa đáng, chắc chắn sẽ khiến đế Trần hài lòng. Minh Dạ Thần Tôn bước nhanh đi, biến mất trong sương đêm, cho người ta cảm giác kiên quyết không hối hận. Ngôn Thâu Thiền Sư nhìn bóng lưng Minh Dạ Thần Tôn, nói, Bần Tăng nghe nói, Hắc Bạch Âm Dương Thần Diễm Mồi Lửa là chí bảo của Vô Thường Quỷ Thành, lấy âm dương làm gốc, luyện được vạn vật, đế Trần cưỡng đoạt bảo vật này, tất gây nhân quả, cần gì chứ? Dù sinh ra ở Minh tộc, nhưng Ngôn Thâu Thiền Sư tu Phật, nên không quen nhìn cảnh mạnh hiếp yếu. Trương Nhược Trần đưa tay mời Ngôn Thâu Thiền Sư ngồi xuống, cười nói, không oán không thù, Nhược Trần tuyệt đối không làm chuyện cường thủ hào đoạt. Minh Dạ Thần Tôn có lẽ hiểu lầm, ta chỉ muốn mượn Hắc Bạch Âm Dương Thần Diễm Mồi Lửa để đúc kiếm mà thôi. Thì ra là thế, là Bần Tăng hiểu lầm đế Trần. A Di Đà Phật. Ngôn Thâu Thiền Sư chắp tay trước ngực cúi đầu, rồi thoải mái ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần, không hề câu nệ. Trương Nhược Trần không có thói quen tùy tiện nhìn trộm nội tâm người khác, cũng lười để ý Minh Dạ Thần Tôn đang nghĩ gì, đi thẳng vào vấn đề, Nộ Thiên Thần Tôn chịu áp lực, ta hiểu, nhưng muốn thu cái diệt cho mình dùng thì không thể để tu vi cái diệt khôi phục lại Thiên Tôn. Áp chế ở đỉnh bất diệt vô lượng đã là cực hạn. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, vị Trương thí chủ kia cho rằng Thiên Mổ đã đạt bán tổ cảnh, đủ để áp chế cái diệt. Hơn nữa, cái diệt dù khôi phục lại Thiên Tôn cũng không nắm giữ nhiều áo nghĩa, lại bị thiên địa quy tắc áp chế, chiến lực chắc chắn không đạt cấp độ Thiên Tôn. Trương Nhược Trần nói, như vậy mới đáng sợ nhất. Vì không đạt tới Thiên Tôn, vì trong lòng không cam tâm, nên hắn sẽ nghĩ mọi cách bù đắp thiếu hụt, mà khi đó chuyện gì cũng có thể làm ra. Nộ Thiên Thần Tôn có thể dùng ma tâm của Đại Ma Thần để cái diệt giúp hắn làm việc. Nhưng Bang, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La cũng có thể đưa ra điều kiện mê người hơn để cái diệt đào ngũ. Có hai bí mật, Nộ Thiên Thần Tôn có lẽ chưa biết. Thứ nhất, Cốt Diêm La chính là tàn hồn Đại Ma Thần đoạt xá thể. Thứ hai, U Minh Địa Lao Cung Lôn giới phát tán ra lượng lớn ma khí. Đại Ma Thần có lẽ chưa chết hẳn. Sắc mặt Ngôn Thâu Thiền Sư biến đổi, ý thức được tình hình nghiêm trọng, vốn cho rằng bán tổ xuất thế có thể ép cái diệt không dám sinh dị tâm, xem ra thật khó nói. Nhưng cái diệt đã cùng Bần Tăng tới đây, e là sẽ không dễ dàng về Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần nói, ta đã gặp hắn, hắn hiện đang ở Vô Thường Quỷ Thành. Vậy lần này làm sao bây giờ? Cái diệt nuốt Hoang Nguyệt, có thể hấp thu huyết khí trong Vô Thường Quỷ Thành, tù vi chắc chắn khôi phục nhanh chóng. Bây giờ ngăn cản còn kịp không? Ngôn Thâu Thiền Sư hỏi. Trương Nhược Trần nói, trừ phi Thiên Mộ đích thân đến, nếu không ra tay ngăn cản hắn, chắc chắn sẽ có một trận chiến hủy diệt Vô Thường Quỷ Thành. Không được, tuyệt đối không được. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, vị Trương thí chủ kia sở dĩ đồng ý để cái diệt giải quyết Vô Thường Quỷ Thành, chính là vì biết tình hình ở đây nguy cấp. Một khi suối máu quỷ dị tràn vào Tam Đồ Hà, theo dòng sông chảy xuống, chắc chắn sẽ đổ vào U Minh Luyện Ngục, toàn bộ Minh tộc sẽ bị hủy diệt U Minh Luyện Ngục, do Minh Tổ lưu lại, nằm ở hạ du cuối cùng của lưu vực Tam Đồ Hà, thông với tinh vực của Minh tộc. Nơi này được hình thành từ 18 tòa đại thế giới. Tu sĩ trung tam tộc, chỉ khi tiến vào U Minh Luyện Ngục, mới có cơ hội thoát xác thành Minh tộc. Tu sĩ trung tam tộc không thể sinh sôi nảy nở, nhưng Minh tộc lại có thể. Đây là vùng đất nghịch chuyển sinh tử. Dĩ nhiên, Minh tộc không hẳn là sinh linh, chỉ là không còn là tử linh. Họ là một chủng tộc dị biệt, sinh ra cùng thời với Minh Tổ, không phải do thiên địa tạo hóa. U Minh Luyện Ngục đối với Minh tộc có ý nghĩa tương tự như Tu La Chiến Hồn Hải đối với Tu La tộc. Trương Nhược Trần nói, thiền sư không cần quá kinh hoảng. Những suối máu quỷ dị trong cái diệt và Vô Thường Quỷ Thành, cứ để ta giải quyết. Ngôn Thâu Thiền Sư hơi trấn tĩnh lại. Ông biết rõ người trước mắt đã là một trong những tồn tại đỉnh cao của vũ trụ, nhưng vẫn có chút lo lắng, nói, Hoàng Tuyền Đại Đế đang theo dõi sát sao, không thể hành động khinh suất, tránh để hắn đắc lợi. Hơn nữa, thi tổ kia cũng đang tích lũy lực lượng, không thể không đề phòng. Ta hiểu. Lưu vực Tam Đồ Hà phong cao nước xiết, thiền sư hãy mau quay về Hắc Ám Chi Uyên đi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên tàn thân phù do chính tay hắn ngưng luyện, hoàn mỹ không tì vết, đưa cho thiền sư, nói, thời thế bất ổn, phòng ngừa vạn nhất. Ngôn Thâu Thiền Sư không khách khí, nhận lấy phù lục, nói, nếu có thời gian, hãy đến Không Minh giới chơi. Mà thôi, ngươi đừng đến thì hơn, tránh thêm phiền phức. Rõ ràng, phiền phức ở đây không phải do Trương Nhược Trần gây ra. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hình ảnh tuyệt diệu thiền nữ, rồi lại nghĩ đến Phong Hề, người đang tu hành theo nàng, nói, chờ mọi việc ở đây xong xuôi, ta sẽ đến Không Minh giới một chuyến. Không Minh giới liên kết với Hắc Ám Chi Uyên, thay thế Hắc Ám Thần Điện, ngăn chặn thái cổ sinh vật. Huyết Hậu và Minh Vương đều đang ở trong doanh trướng của Nộ Thiên Thần Tôn. Trương Nhược Trần sao có thể không đi? Về phần Ma Ni Châu, Trương Nhược Trần không yên tâm giao cho Ngôn Thâu Thiền Sư mang về Không Minh giới, sợ sẽ hại ông. Ngôn Thâu thiền sư đứng dậy, phủi bụi trên người, như chợt nhớ ra điều gì, nói, người có biết lão đầu tử Trương gia ở Côn Lôn giới không? Không lâu trước đây, hắn đã đến Không Minh giới đấy. Ồ, Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Trì Giao thực sự đã dụ dỗ được Kiếp Thiên đến Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần hỏi, có chuyện gì xảy ra không? Hai vị trương thí chủ đại náo một trận, không ai dám đến gần. Bần tăng chỉ mơ hồ nghe được Kiếp Thiên nhắc đến chuyện tế tổ và không phạm ninh. Cuối cùng, hắn bị trương thí chủ nhà ta đánh ra khỏi Không Minh giới. Ngôn Thâu thiền sư luôn gọi Nộ Thiên Thần Tôn là trương thí chủ, vừa thể hiện sự bất mãn với Nộ Thiên Thần Tôn, vừa thông cảm cho Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Dù sao, Ngôn Thâu thiền sư càng thân cận lục tổ, càng tin vào nhân quả, nên oán khí trong lòng đối với trương gia ở Côn Lôn giới không quá lớn. Trước khi đi, Ngôn Thâu thiền sư nhắc đến một chuyện khác với Trương Nhược Trần. Rất nhiều thái cổ sinh vật đã vượt qua phòng tuyến của địa ngục giới, xâm nhập vào Hoàng Tuyền Tinh Hà. Khi Mộc Linh Hy đến, bên ngoài vạn Phật trận, hàng trăm con dị điểu cùng nhau bay lượn, hân hoan ca hát, như bách điểu triều phượng. Linh hồn của bách điểu bay ra từ hàng trăm thần nguyên. Trung tâm nhất là một con băng hoàng với bộ lông sáng ngời, tinh thần phấn chấn, thần quang chói mắt, tỏa ra từng tia hàn ý. Trương Nhược Trần ngồi giữa bách điểu, từ xa đã nhìn nàng, mỉm cười khen ngợi, Đoan Mộc sư tỷ càng ngày càng có khí khái, có phong phạm của một chủ cung. Mộc Linh Hy mặc bào sa màu xanh nhạt, kéo dài trên mặt đất nở đầy hoa trắng nhỏ, hai tay chắp sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau, ngẩng cằm nhìn những tước điểu thần hồn bay lượn xung quanh. Ai nói bậy bạ? Ta không phải chủ cung gì cả, chỉ là giúp Phượng Thiên làm chút việc vặt thôi. Ngay sau đó, nàng nói rõ ràng, Đế Trần bày ra trận thế lớn như vậy, thả ra nhiều thần nguyên và thần hồn như vậy, là muốn làm gì? Có thích không? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy nói, thích thì có thích, nhưng liên quan gì đến ta? Trương Nhược Trần đứng dậy, bước đến, nói, đây là bách điểu triều phượng thần trận, đoạt được từ tay phó cung chủ Tạ Thiên Y của trận diệt cung, rồi được ta tu sửa và tế luyện lại. Cái gọi là bách điểu triều phượng, đương nhiên là hướng về tiểu phượng hoàng xinh đẹp nhất kia. Mộc Linh Hy như đang lén ăn mật ngọt, lại cố tình giả vờ không hiểu, kinh ngạc thốt lên, người nói là Phượng Thiên sao? Nàng là Đại Phượng Hoàng. Trương Nhược Trần đã đến trước mặt Mộc Linh Hy, ánh mắt đầy tính xâm chiếm, không cho nàng cơ hội né tránh, nói, trước kia ta không có lựa chọn, cũng lo lắng không bảo vệ được nàng. Bây giờ ta đã có thực lực để che chở ngươi. Hãy đi theo ta. Mộc Linh Hy thấp hơn Trương Nhược Trần nửa cái đầu, ngây ngốc nhìn hắn, nói, nhưng mà sư tôn. Ta sẽ nói chuyện với Phượng Thiên. Trương Nhược Trần có đủ sức mạnh để ép Phượng Thiên buông tay. Buông tay không chỉ với Mộc Linh Hy, mà còn với cả Minh Đế. Mộc Linh Hy đương nhiên là vô cùng nguyện ý, khẽ gật đầu, nói, nhưng sư tôn đối với ngươi, đối với ta, đối với Khí Thiên tiền bối, đều không có ác ý, có chuyện gì, ngươi có thể thương lượng với nàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi đến để làm thuyết khách cho nàng. Mộc Linh Hy vội lắc đầu, nói, ta lo lắng giữa các ngươi có hiểu lầm, bị người khác ly gián. Tình hình ở lưu vực Tam Đồ Hà hiện tại cần ngươi và sư tôn liên thủ mới có thể đối phó, không được sinh hiềm khích. Ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi không? Trương Nhược Trần thầm than, biết rằng từ khi đạt tới Thiên Viên Vô Khuyết, tâm tính của tất cả tu sĩ khi đối mặt với hắn đều có sự thay đổi vi diệu. Đây là điều tất yếu. Trương Nhược Trần nắm lấy tay Mộc Linh Hy, dịu dàng nói, Linh Hy, dù thế giới này có thay đổi thế nào, ngươi vẫn có thể nói thoải mái với ta. Mộc Linh Hy vốn rất đa cảm, nghe vậy, mắt đã ngấn lệ. Rất lâu sau, nội tâm nàng mới bình tĩnh lại, kể ra lý do Phượng Thiên giam giữ Minh Đế. Dù chỉ là suy đoán của nàng, nhưng nàng và Phượng Thiên đã từng là một thể, có sự cảm ứng vi diệu với nhau. Mộc Linh Hy tự nhận hiểu Phượng Thiên rất rõ, và Phượng Thiên không phải là người thích che giấu nội tâm. Hư lão quỷ lại vô sĩ đến vậy sao? Trương Nhược Trần đã sớm nghe được một vài tin đồn, nhưng không cho là thật, chỉ cho rằng đó là thủ đoạn ly gián của Lượng, Hư Thiên và Phượng Thiên. Nào ngờ, Hư Thiên lại thực sự đào cho hắn một cái hố lớn như vậy trước mặt chư thần. Dùng vận mệnh thiên thư, trong tay Phượng Thiên để đổi lấy tay của kẻ giả trường sinh bất tử. Hư lão quỷ, ngươi chờ đấy. Trương Nhược Trần đã sớm cảm thấy chuyện này kỳ lạ, bây giờ coi như đã phá án. Mộc Linh Hy nói, sư tôn nói, vận mệnh thiên thư vốn là ngươi tìm về, ngươi dùng nó giao dịch với Hư Thiên, không có gì đáng trách. Nhưng Khí Thiên là phản đồ của vận mệnh thần điện, thả đi đảo chủ vẫn thần, rất nhiều tu sĩ vận mệnh thần điện đã chết vì trận chiến đó. Nhất định phải xử trí theo pháp quy của vận mệnh thiên thư, nếu không, không thể phục chúng. Tất cả đều là giải quyết việc chung. Hay là đi giải thích với Phượng Thiên. Trương Nhược Trần lắc đầu, tính cách của Phượng Thiên thế nào, người còn không rõ sao? Dù có giải thích rõ, nàng cũng sẽ không thả người. Một khi thả người, chẳng khác nào nói với người khác rằng nàng đã hiểu lầm ta, nàng đã làm sai. ngươi cảm thấy Phượng Thiên là người sẽ nhận lỗi sao? Nàng sẽ chỉ đáp lại bằng một thái độ mạnh mẽ hơn, nói cho ta biết một lần nữa rằng nàng đang làm việc công. Muốn thả người, càng khó khăn hơn. Vậy phải làm sao? Mộc Linh Hy hỏi. Trương Nhược Trần nói, vậy thì giải quyết việc chung. Dù sao, ta là kiếm giới chi chủ, không phải chư thiên của địa ngục giới. Chuyện ở Vô Thường Quỷ Thành liên quan gì đến ta? Mộc Linh Hy luôn cảm thấy Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai, điều đó không tốt. Nhưng bản năng mách bảo nàng rằng Trương Nhược Trần nói có lý. Mộc Linh Hy thở dài, kỳ thật, nếu thành thể và trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành có thể trụ được lâu hơn một chút, ưu thế sẽ thuộc về chúng ta. Chu Khất Quỷ Đế dẫn đầu Chu Tước Hỏa Vũ và Hồn Thất đang dựng thời không tế đàn. Hắn có nắm chắc lớn, thông qua tế tự, sẽ triệu hồi Phong Đô Đại Đế về thời đại này. Hiển nhiên, Phượng Thiên đã phong tỏa thiên cơ của Phong Đô Quỷ Thành, không cho thời không tế đàn bị lộ bí mật, khiến Thiên Viên Vô Khuyết cũng khó mà suy tính. Nếu là như vậy, Trương Nhược Trần càng không vội, thông dong cười, xuề tay thu lấy thần nguyên lơ lửng trong trận, nói, đây là viễn cổ băng hoàng thần nguyên, có thể nói là chí bảo của Côn Lôn giới, có tác dụng lớn trong việc tăng tu vi cho ngươi. Đương nhiên, nó cũng là trận nhãn của Bách Điểu Triều Phượng Thần trận. Mộc Linh Hy nói, vật này đối với sư tôn chắc chắn rất quan trọng, người đưa nó cho ta, sư tôn sẽ oán hận đó. Phượng Thiên đã từng ở Cung Lôn giới, mượn niết bàn lãnh hỏa còn sót lại trong hài cốt của viễn cổ băng hoàng, mới hoàn thành quá trình trùng sinh từ cõi chết. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, sẽ không đâu, Phượng Thiên là bất diệt vô lượng, có chí hướng lớn lao, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà sinh oán. Hơn nữa, ngươi là đệ tử của nàng. Đưa cho ngươi cũng như đưa cho nàng, không khác gì nhau. Mộc Linh Hy nhận lấy thần nguyên tản ra hàn khí, nghe thấy bên trong thần nguyên truyền ra tiếng phượng gáy êm tai, cười khúc khích, có phải ngươi vì đã tặng vạn Phật trận cho Trần tỷ, sợ ta ghen nên mới đưa Bách Điểu Triều Phượng thần trận cho ta không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ta làm vậy là để bảo vệ ngươi, tránh cho ngươi bị tổn thương. Nói rồi, Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy vào lòng, cảm nhận thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng truyền đến sự mềm mại và nhiệt lượng, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Mộc Linh Hy biết chuyện vạn Phật trận tặng cho bà Nhược, hiển nhiên là do huyết đồ tiết lộ. Trương Nhược Trần không cho rằng đây là chuyện gì ghê gớm, với tính cách của Mộc Linh Hy và mối quan hệ tỉ muội giữa nàng với bà Nhược, không có khả năng vì vậy mà ghen ghét. Nhưng huyết đồ cần phải được dạy dỗ một chút, nếu không cái miệng cứ không thành thật như vậy, ai biết tương lai sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy và bà Nhược không tranh giành. Nhưng Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, La Sa đều là những người háo thắng. Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần tiến vào vạn Phật trận, liếc nhìn bà Nhược đang tu luyện rồi cùng nhau rời đi. Huyết đồ trước đó đã cầu xin ta, hắn nói hưu nói vượng với sư tôn, bảo rằng ngươi vì chữa trị trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành nên không đến Phong Đô Quỷ Thành bái kiến. Hắn hy vọng ta khuyên ngươi, thật sự giúp chữa trị trận pháp Quỷ Thành, nếu không sư tôn chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Mộc Linh Hy mỉm cười nói, bảo hắn tự đi chữa trị thành thể và trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành. Không nói chuyện này nữa, Linh Hy, hôm nay đừng đi có được không? Khi sắp rời khỏi vạn Phật trận, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy không hiểu ý Trương Nhược Trần, nói, hả? Ta phải trở về phục mệnh, sư tôn còn đang chờ. Vậy thôi, đi nhanh đi. Trương Nhược Trần đưa Mộc Linh Hy ra khỏi vạn Phật trận, nhìn theo nàng đi xa. Xoẹt xoẹt. Dây leo luyện thần hoa từ trong tay áo Trương Nhược Trần trường ra, quấn quanh lấy hắn, rồi ngưng hóa thành ma âm xinh đẹp vũ mị, đôi tay ngọc trắng ngần ôm lấy cổ hắn. Chủ nhân, có phải là ở Vô Thường Quỷ Thành, chịu ảnh hưởng của cái diệt và Bạch Vô Thường tôn chủ không? Tối nay, ma âm nguyện ý phụng dưỡng chủ nhân. Cũng tốt, vừa hay tránh mặt hắn. Trương Nhược Trần khẽ cười, tinh thần lực tạo dựng một tòa cung điện trong thần cảnh thế giới, ôm ma âm đi vào. Sau đó, thần cảnh thế giới biến mất không dấu vết. Huyết đồ nghe lời của Mộc Linh Hy, sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức chạy đến bên ngoài vạn Phật trận, hết kêu sư huynh lại gọi sư tẩu, nhưng không ai đáp lại, cuối cùng quỳ xuống ngoài vạn Phật trận, tự mình hối lỗi. Bạch Vô Thường thần điện. Thần linh tu vi đạt tới vô lượng cảnh, rèn đúc thần điện, kỳ thực chính là một tòa thế giới. Thần điện vừa là pháo đài phòng ngự, vừa là chiến khí. Tấn công, lại có thể chứa đựng áo nghĩa, hấp thu thiên địa chi khí và quy tắc, trở thành bảo cảnh tu luyện vô thượng. Thần tôn, dạ tôn chủ đến rồi. Một vị thần tướng quỷ tộc áo trắng mọc đầu hạc đến bẩm báo. Hạc Thanh từ bí cảnh tu luyện bước ra, trên thân mặc chỉnh tề nhiều lớp áo lưới, ngoài cùng là một chiếc áo bào trắng tay rộng, mang hình mờ cánh hoa màu lam. Eo thon nhỏ được thắt bằng một chiếc đai bạch ngọc. Trên đầu nàng cài trâm đạo, tuy là quỷ tu, nhưng lại tươi mát thoát tục, như tiên tử đạo môn của nhân tộc. Minh Dạ thần tôn nhìn Hạc Thanh bước ra, không khỏi cũng sinh ra một tia kinh ngạc. Hạc Thanh hôm nay, trông đặc biệt xinh đẹp. Hạc Thanh Thanh lãnh như ngọc, nói, ngươi đột nhiên đến làm gì, Thành Nam không giữ được nữa rồi sao? Minh Dạ Thần Tôn tập trung ý chí, nói, tình hình Thành Nam vẫn có thể kiểm soát. Ta đến đây trong đêm là có một đại sự cực kỳ quan trọng, muốn cùng ngươi thương nghị. Chuyện gì? Hạc Thanh âm thầm cảnh giác. Minh Dạ Thần Tôn nói, trong một thời gian tới, sẽ có một vị đại nhân vật đến Bạch Vô Thường Thần Điện thường trú, ngươi không được đắc tội. Mọi yêu cầu của hắn, ngươi đều phải toàn lực đáp ứng. Hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải tận lực phối hợp. Không được. Hạc Thanh lập tức cự tuyệt. Nàng và Hoàng Tuyền Đại Đế có giao ước riêng, còn phải đến Vô Thường Quỷ Thành đốc thúc cái gì? Nếu để tu sĩ khác vào ở Bạch Vô Thường Thần Điện, nàng còn làm việc thế nào? Nhưng rất nhanh, Hạc Thanh nhận ra thái độ của mình quá khác thường, chưa hỏi vị đại nhân vật kia là ai đã cự tuyệt, chắc chắn sẽ khiến Minh Dạ Thần Tôn sinh nghi. Vì vậy, nàng vội vàng chữa cháy, trong Bạch Vô Thường Thần Điện cất giữ đủ loại bí bảo chúng ta mang ra từ Vô Thường Quỷ Thành, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Minh Dạ Thần Tôn vốn đã có quỷ trong lòng, nên không nhận ra sự khác thường của Hạc Thanh, nói, vị đại nhân vật kia có tầm mắt cực cao, căn bản không thèm để ý những bí bảo kia của Vô Thường Quỷ Thành. Hạc Thanh thuận thế hỏi, vị đại nhân vật kia rốt cuộc là ai? Đợi hắn đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tóm lại, hắn chính là đại cơ duyên của chúng ta, ngươi tuyệt đối không được đắc tội. Cuối cùng, Minh Dạ Thần Tôn thâm trầm bổ sung một câu, coi như chịu một chút ủy khuất, cũng đáng. Trương Nhược Trần xuất hiện trở lại bên ngoài vạn Phật trận, Huyết Đồ lập tức xông lên, nói, sư huynh, cứu ta. Trương Nhược Trần nhìn xung quanh một chút, nói, ngươi không phải vẫn tốt đó sao, cứu ngươi cái gì? Sư huynh, ta sai rồi, ta nghĩ cả đêm, đã nghĩ thông suốt hết rồi, sau này tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho sư huynh, bất cứ chuyện gì cũng kín miệng. Đặc biệt là chuyện giữa các vị sư tổ. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, muốn ta ra tay chữa trị thành thể và trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành, ngược lại là có một biện pháp. Huyết Đồ mong chờ nhìn chăm chăm. Ngươi đi cứu phụ hoàng ta từ Phong Đô Quỷ Thành ra. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ trợn tròn mắt, vẻ mặt đau khổ nói, sư huynh đừng đùa, sư tôn sẽ giết ta. Sư tôn sát phạt quyết đoán đến mức nào, ngươi cũng biết, dám phản bội nàng, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Vậy thì lực bất tòng tâm. Sau này nói chuyện, nhớ kỹ nghĩ rõ hậu quả. Trương Nhược Trần đi vào Hắc Vô Thường Thần Điện, liền nhìn thấy Minh Dạ Thần Tôn. Đế Trần, đã an bài thỏa đáng. Minh Dạ Thần Tôn gượng gạo nở một nụ cười. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hảo cảm với Minh Dạ Thần Tôn tăng lên nhiều, đối phương đường đường là thần tôn, lại coi trọng chuyện nhỏ mà hắn phân phó như vậy. Sự tôn kính này đáng được khẳng định. Thần tôn có lòng, đợi đến khi thành chuyện, bản tọa nhất định sẽ báo đáp. Đi thôi, cùng đi. Cuối cùng cũng đợi được câu này, Minh Dạ Thần Tôn mừng rỡ trong lòng, chỉ cảm thấy mọi sự bỏ ra đều đáng giá, vội vàng nói, bản tôn thì không đi được. Vạn nhất. Vạn nhất Hạc Thanh có chỗ nào đắc tội, Đế Trần không cần nương tay, nên làm gì thì cứ làm. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, có thể tu luyện đến thần tôn, quả nhiên đều là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, xem ra đêm qua Minh Dạ Thần Tôn đến Bạch Vô Thường Thần Điện điều tra, đã phát hiện ra manh mối, không uổng công mình nhắc nhở hắn. Có lời này của thần tôn, bản tọa sẽ không khách khí. Trương Nhược Trần cười nói. Đối với những tu sĩ có khả năng gây ra chuyển biến xấu tình hình như Hạc Thanh, Trương Nhược Trần tuyệt đối không nhân từ nương tay. Đương nhiên, nếu có thể lợi dụng nàng, dẫn dụ Hoàng Tuyền Đại Đế, ngược lại tạm thời còn có thể giữ lại mạng cho nàng. Cùng ta đi sao? Trương Nhược Trần nhìn về phía Cung Nam Phong. Cung Nam Phong nhìn Minh Dạ Thần Tôn một cái, nói, ta không đi đâu, dù sao cũng không xa, với thần thông của ngươi, muốn dùng thần hồn của ta, vung tay một cái là ta có thể đến. Sau khi Trương Nhược Trần đi, Cung Nam Phong nhìn thấy Huyết Đồ bước vào thần điện, vẻ mặt cầu xin, hoàn toàn không còn vẻ hăng hái như trước. Không ngờ, đường đường đại đồ chiến thần hoàng, cũng có ngày hôm nay, ha ha. Cung Nam Phong cười nói. Huyết Đồ tức giận, lập tức xông lên, nhấc Cung Nam Phong đang ngồi xổm trên ghế lên, đánh cho một trận. Bạch Vô Thường Thần Điện so với Hắc Vô Thường Thần Điện càng thêm quạnh quẽ, ngoài Hạc Thanh ra, Trương Nhược Trần chỉ cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức, tu vi đều không đạt tới cấp độ đại thần, có đệ tử của Hạc Thanh, có thần bộc ngụy thần, có tọa kỵ vong linh. Rõ ràng là vì Hạc Thanh tiện làm việc, nên đã phái cao thủ ra ngoài. Trương Nhược Trần tạm thời chưa muốn bại lộ thân phận, vì vậy, khi đến Bạch Vô Thường Thần Điện, hắn đã biến thành hư thiên, thân hình khôi ngô, tóc trắng rối tung hai bên mặt, ánh mắt sắc bén như kiếm bái kiến hư thiên. Hạc Thanh nhìn thấy Trương Nhược Trần, cũng vô cùng kinh hãi, nào ngờ Minh Dạ Thần Tôn lại nhắc đến một đại nhân vật có lai lịch lớn đến như vậy. Trương Nhược Trần học theo dáng vẻ hư thiên, ngạo nghễ nói, bản thiên sự tình, Minh Dạ đã nói cho ngươi rồi chứ. Hạc Thanh bị khí tràn cường đại của Trương Nhược Trần trấn nhiếp, không dám ngẩng đầu, đáp, hắn chỉ nói, để ta thỏa mãn mọi yêu cầu của Hư Thiên Đại Nhân, chứ không nói cụ thể là chuyện gì. Bản Thiên đến đây có tin tức, không thể truyền ra ngoài, nếu để lộ, ta sẽ bắt ngươi tra hỏi. Hừ, dẫn Bản Thiên đi xem Hắc Bạch Âm Dương Thần Diễm Mồi Lửa. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, trên thân kiếm âm kéo dài. Bên trong Bạch Vô Thường Thần Điện, không gian phong phú hỗn loạn, tràn ngập quỷ vụ. Trên đường đi có thể thấy thần sơn thác nước, trong núi mọc đầy những cây âm thụ treo đầy trái đầu người. Hạc Thanh đi phía trước, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, nói, Hư Thiên Đại Nhân đến đây thật đúng lúc, Vô Thường Quỷ Thành bị tổn hại về thể cùng trận pháp, chắc chắn sẽ được chữa trị. Trương Nhược Trần trong lòng thấu rõ, việc này không vội. Không biết Hư Thiên Đại Nhân mượn Hắc Bạch Âm Dương Thần Diễm Mồi Lửa là vì chuyện gì? Hạc Thanh hỏi. Việc này không liên quan đến ngươi. Trương Nhược Trần ngạo mạn không giảm, một bộ dáng lười biếng, không muốn nhiều lời với nàng. Càng đi sâu vào không gian hỗn loạn, nhiệt độ càng tăng cao, chân trời ánh lên hắc bạch song sắc ánh lửa. Cái gọi là mồi lửa là hai ngọn thần sơn đen trắng thiêu đốt hỏa diễm. Hai tòa thần sơn cao ngàn trượng, quái thạch lẫm chẫm, giống như âm dương lưỡng nghi, xoay tròn lẫn nhau, khiến không gian xung quanh xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hạc Thanh không dám giấu giếm, nói, điều động thần khí đánh vào hai tòa mồi lửa, tốc độ vận chuyển của mồi lửa sẽ tăng tốc, từ đó hấp thu âm dương nhị khí giữa thiên địa, âm dương chi hỏa liền sẽ càng đốt càng liệt. Truyền thuyết, nếu tu vi đủ mạnh, có thể dùng âm dương hỏa nguyên, phần luyện tinh hải. Trương Nhược Trần trong lòng đại động, sử dụng tinh thần lực dò xét, phát hiện năng lượng của âm dương thần nguyên vượt xa dự đoán, không chỉ có thể dùng để đúc kiếm, thậm chí có thể giúp hắn tu luyện tiểu diễn trung cung, trùng kích bất diệt vô lượng. Người lui xuống đi, không có lệnh của ta, không được đến nơi này. Trương Nhược Trần nói. Hạc Thanh vừa rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Hắc Bạch Âm Dương Thần Diễm, liền phát hiện cảm giác của mình về hư thiên và mồi lửa biến mất. Ngay sau đó, bên ngoài Bạch Vô Thường Thần Điện, nổi lên một trận cuồng phong kịch liệt. Phong bạo không ngừng lan rộng ra phía ngoài, xâm nhập vào vùng quê đất đen. Âm dương nhị khí giữa thiên địa, như dòng suối, nhanh chóng hội tụ về Bạch Vô Thường Thần Điện. Vì Tam Đồ Hà Lưu vực âm khí nồng hậu hơn dương khí, để duy trì cân bằng, vô vàn hành tinh và thần tọa tinh cầu lơ lửng trong tinh không đều bị ảnh hưởng, sáng gấp đôi so với bình thường. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên chấn kinh chư thần địa ngục giới trấn thủ tại Vô Thường Quỷ Thành, cùng nhau nhìn về phía Bạch Vô Thường Thần Điện. Toàn bộ âm dương nhị khí của Tam Đồ Hà Lưu vực đang nhanh chóng hội tụ. Ba động mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là Bạch Vô Thường Tôn Chủ và Hắc Vô Thường Tôn Giả hợp thể song tu, trùng kích đại tự tại vô lượng? Một vị khô lâu tóc trắng cảm xúc tăng vọt, mừng rỡ như điên. Một vị thần linh Vô Thường Quỷ Thành, khó nén cảm xúc kích động, nói, nếu hai vị tôn chủ phá cảnh thành công, thực lực quỷ tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là thiên đại hỷ sự. Trong Hắc Vô Thường Thần Điện, thân thể cao lớn của Minh Dạ Thần Tôn đứng thẳng, ngóng nhìn phương Bắc. Cung Nam Phong vừa dưỡng thương xong, vui vẻ vỗ tay nói, ta hiểu rồi, Đế Trần chắc chắn là định mượn Hắc Bạch Âm Dương Thần Diễm Mồi Lửa, cùng lệnh phu nhân quỷ thể đặc biệt, trùng kích đại cảnh bất diệt vô lượng. Trong đôi mắt thần của Minh Dạ Thần Tôn, tràn ngập vẻ âm trầm và nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Cung Nam Phong. Nói thẳng ra như vậy, có tôn trọng hắn không? Cung Nam Phong không để ý chút nào, tự lo nói tiếp, Đế Trần nhất phẩm thần đạo, chính là vô cực thần đạo. Vô cực sinh thái cực sinh âm dương lưỡng nghi diễn hóa tứ tượng đằng sau biến hóa vô tận. Cái vô cực thần đạo này, nghiễm nhiên chính là ôm chặt đạo âm dương góp lại. Ê! Thần Tôn sao lại nhìn ta như vậy? Đây là chuyện tốt mà, thiên đại hảo sự. Ngươi nghĩ xem, lệnh phu nhân cùng Đế Trần song tu, đây là cơ duyên tu luyện bao nhiêu đời. Lợi ích của việc này, không biết bao nhiêu tu sĩ mơ ước. Minh Dạ Thần Tôn tán đồng suy đoán của Cung Nam Phong, nhưng tên khốn này quá vô tư, loại chuyện này có thể tùy tiện nói ra sao, không thấy trong thần điện còn có người hay sao? Huyết Đồ ngồi ở một góc phía bên phải thần điện, vốn đã mất hết can đảm, không nói một lời, nghe được lời của Cung Nam Phong, đột nhiên mở to mắt. Trong mắt hắn, có sự bội phục đối với Minh Dạ Thần Tôn, cũng có khát vọng tu vi. Là nam nhân, nên như sư huynh, bằng thực lực tuyệt đối, muốn làm gì thì làm. Thế mới nói, dùng thế lực tuyệt đối cường hoành, có thể khiến Minh Dạ Thần Tôn chủ động dâng ra đạo lữ của mình. Trong chốc lát, Huyết Đồ tâm tư bách chuyển, nghĩ đến việc nên bẩm báo Phượng Thiên như thế nào ở Phong Đô Quỷ Thành. Nhìn Huyết Đồ rời đi, Cung Nam Phong nở một nụ cười, trịnh trọng nói, tiếp theo, thần tôn tốt nhất không nên lộ diện, hiện tại tu sĩ đều cho rằng người trong Bạch Vô Thường Thần Điện là ngài. Nếu để lộ không phải ngài, phiền phức sẽ không nhỏ đâu. Minh Dạ Thần Tôn cố gắng kiềm chế tâm tình, quả thực muốn bách nhẫn thành Phật. Cái diệt ngồi trên tường thành Vô Thường Quỷ Thành, nhìn về phía Bạch Vô Thường Thần Điện, nơi âm dương nhị khí cuồng bạo trên âm sơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Phong Đô Quỷ Thành, Trung ương quỷ đế phủ. Trong lôi tộc thủy tổ giới, thần âm của Phượng Thiên truyền ra, Trương Nhược Trần vẫn không có ý đến gặp bản thiên. Mộc Linh Hy đứng ở biên giới hỗn độn không gian, đương nhiên sẽ không truyền lời lung tung như huyết đồ, nói rõ ràng, hồi bẩm sư tôn, tình hình vô thường quỷ thành có biến, đế trần không thể thoát thân. Trước khi tiến vào Tam Đồ Hà Lưu Vực, cái diệt đã tránh khỏi Ngôn Thâu Thiền Sư, gặp Hoàng Tuyền Đại Đế. Phòng ngự vô thường quỷ thành bị tổn hại, chính là do cái diệt gây ra. Muốn chết. Trong lôi tộc thủy tổ giới lôi âm điếc tai, vang vọng tinh không. Mộc Linh Hy tiếp tục, trước đó, đế trần đã vào vô thường quỷ thành dò xét, giao thủ với cái diệt. Sơ bộ có thể kết luận chiến lực của cái diệt, đạt đến cấp độ bất diệt vô lượng trung kỳ. Cái diệt muốn cầu cạnh đế trần, cho nên sau khi hai người giao phong thăm dò, liền dừng tay. Cấp độ chiến lực của cái diệt vượt quá dự đoán của Phượng Thiên. Bất diệt vô lượng trung kỳ lại ẩn thân ở vô thường quỷ thành, điều này khiến Phượng Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Thiên nói, cái diệt không luyện hóa được suối máu quỷ dị trong vô thường quỷ thành, nên muốn lợi dụng Trương Nhược Trần giúp hắn. Mộc Linh Hy gật đầu, nói, sức mạnh quỷ dị của suối máu bắt nguồn từ hắc ám lượng kiếp, cái diệt dù nuốt hoang nguyệt cũng không dám hấp thu quá nhiều. Hừ. Phá hư vô thường quỷ thành, lại không triệt để hủy diệt. Vừa kết minh với Nộ Thiên Thần Tôn, lại cấu kết với Hoàng Tuyền Đại Đế. Cái diệt vừa muốn treo giá, lại muốn không cố kỵ gì đợi ở vô thường quỷ thành tăng cao tu vi. Trong giọng nói của Phượng Thiên, mang theo lửa giận. Mộc Linh Hy không người nói, sư tôn, xin thứ cho ta nói thẳng. Suối máu quỷ dị trong vô thường quỷ thành, nếu do địa đỉnh luyện hóa, sư tôn và đế trần có thể tiêu hóa, sao phải để cái diệt chiếm lợi? Sư tôn vừa nuốt Tử Tâm Thiên Tôn Lan, lại hấp thu lực lượng của lôi tộc thủy tổ giới, vài vạn năm nữa, ắt phá cảnh đến đỉnh phong bất diệt vô lượng. Nhưng nếu có thể hấp thu huyết khí của Trường Sinh Bất Tử Giả, chỉ sợ không cần chờ lâu như vậy. Hơn nữa, huyết khí này ẩn chứa bí lực, thậm chí có thể giúp sư tôn tương lai trùng kích thiên tôn cấp và đại cảnh bán tổ. Mộc Linh Hy biết rõ Phượng Thiên coi trọng suối máu quỷ dị trong vô thường quỷ thành, mục đích của bà ta là chờ Trương Nhược Trần, chờ địa đỉnh. Dưới huyết diệp Ngô Đồng, thần bào trên người Phượng Thiên đỏ rực như máu, tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết, đáy mắt hiện vẻ trầm tư. Mộc Linh Hy thấy lôi tộc thủy tổ giới im ắng, biết có hy vọng, thế là lại nói, ta nghe đế trần nói, bàn tay của Trường Sinh Bất Tử Giả bị Nho Tổ thứ hai dùng thiên cơ bút trấn áp. Thiên cơ bút bị hư thiên chiếm đoạt. Có những lời không thể nói quá nhiều. Thiên cơ bút cùng vận mệnh thiên thư có ý nghĩa như thế nào, Phượng Thiên rõ hơn ai hết. Bàn tay của Trường Sinh Bất Tử Giả rơi vào tay Trương Nhược Trần, thiên cơ bút bị hư thiên cướp đoạt, như vậy mới xem như chia của đều. Vẻ lạnh lùng trong mắt Phượng Thiên chợt lóe lên, thân ảnh tuyệt mỹ biến mất dưới huyết diệp Ngô Đồng, xuyên qua hỗn độn không gian, xuất hiện trước mặt Mộc Linh Hy, nói, ngươi cũng cho rằng bản thiên làm sai. Đệ tử không dám. Mộc Linh Hy nói, khí thiên phản bội vận mệnh thần điện là sự thật. Rất nhiều tu sĩ vận mệnh thần điện chết vì hắn cũng là sự thật. Bản thiên không biết hư lão quỷ và Trương Nhược Trần giao dịch gì, hắn có thể không để ý đến pháp quy của vận mệnh thần điện, nhưng bản thiên thì không thể. Đột nhiên, ánh mắt Phượng Thiên hòa hoãn hơn nhiều, lại nói, bất quá, Trương Nhược Trần đã nhiều lần lập đại công cho vận mệnh thần điện, cũng coi như đền bù sai lầm của khí thiên. Mộc Linh Hy mừng thầm, nhưng vẫn cẩn thận, không dám tổn thương tôn nghiêm của Phượng Thiên, nói, vậy sư tôn định thả khí thiên tiền bối. Người mang khí thiên đến vô thường quỷ thành, nói với Trương Nhược Trần, chỉ cần hắn ổn định cái diệt, ta sẽ nhớ công của hắn. Chờ đến Phong Đô Đại Đế trở về, tự sẽ chỉnh đốn Tam Đồ Hà Lưu Vực. Phượng Thiên vẫn rất cường ngạnh, vẫn dùng thân phận người bề trên nhìn xuống Trương Nhược Trần, nhưng bà có thể thả khí thiên rời đi, rõ ràng đã biết mình hiểu lầm Trương Nhược Trần, nhượng bộ lớn nhất có thể, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình mất hết mặt mũi, có thể sẽ bị Trương Nhược Trần chế giễu. Nghĩ đến vẻ đắc ý của Trương Nhược Trần, ngón tay bà ta giấu trong tay áo rộng thùng thình, nắm chặt lại với nhau. Mộc Linh Hy mừng rỡ, chuẩn bị rời đi. Lúc này, phong bạo âm dương nhị khí từ Bạch Vô Thường Thần Điện quét đến Phong Đô Quỷ Thành. Phượng Thiên phất tay áo, không gian bị xé nát, có thể nhìn thẳng Bạch Vô Thường Thần Điện ở khoảng cách gần. Tu sĩ ở Bạch Vô Thường Thần Điện đều cảm giác như thiên địa áp lực xuống, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Mộc Linh Hy nói, chắc là đế trần đang mượn hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa để đúc kiếm. Không phát hiện dị thường, Phượng Thiên thu hồi thần mục và thần uy. Sư tôn, đệ tử thỉnh tội. Thanh âm của huyết đồ từ ngoài điện truyền đến. Phượng Thiên đang tức giận, không để ý đến hắn, muốn trở về lôi tộc thủy tổ giới tiếp tục tu hành. Thanh âm huyết đồ lại vang lên, sư huynh vốn định lập tức chữa trị vô thường quỷ thành, nhưng đột nhiên phát hiện thời cơ đột phá bất diệt vô lượng, nên đã đến Bạch Vô Thường Thần Điện bế quan. Đều do đệ tử quỳ cầu cả đêm, vẫn không thể khuyên nhủ. Không đợi hắn nói xong, Phượng Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi, thời cơ phá cảnh gì? Hắn muốn dùng vô cực thần đạo phá bất diệt vô lượng, sợ không dễ dàng như vậy. Đệ tử không dám nói, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng hiện tại chư thần ngoài vô thường quỷ thành đều đang đồn, không biết có phải thật không? Huyết đồ khẩn trương đến cực điểm, lần này, hắn thật sự không dám nói lung tung. Ầm ầm. Không lâu sau, trong trung ương quỷ đế phủ, vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Quỷ tu trong thành đều sợ hãi Phượng Thiên tức giận, khiến thế giới thụ trên phiến lá rung chuyển, âm giới vì đó đất rung núi chuyển. Từ thủy tổ giới truyền ra lôi âm vang vọng khắp lưu vực Tam Đồ Hà, kinh sợ khiến nhiều kẻ tìm hành không rõ chân tướng phải thối lui. Trong quỷ thành, mấy đạo khí tức cường hoành chạy về trung ương quỷ đế phủ, cho rằng có cường địch đến công. Vốn có thể cùng Mộc Linh Hy rời đi, khí thiên lại một lần nữa bị tạm giam. Có tu sĩ trông thấy đại đồ chiến thần hoàng cháy đen như than bị người ném ra từ trung ương quỷ đế phủ, càng thêm cảm thấy quỷ dị. Đương nhiên, Trương Nhược Trần thân ở trong Bạch Vô Thường thần điện không hề hay biết, cũng lười để ý tới. Tinh lực của một người có hạn, hắn không chỉ muốn đúc kiếm, còn phải phân ra tinh thần lực cùng thần hồn cảm giác động tĩnh của Hạc Thanh, cái gì? Hơn nữa, hắn phải cảnh giác tu sĩ trong khu vực xung quanh Vô Thường Quỷ Thành, phòng ngừa địch nhân tìm hành tập kích bất ngờ Quỷ Thành. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, mồi lửa Hắc Bạch Âm Dương thần diễm vận chuyển càng nhanh, nhưng hai tòa Hắc Bạch Hỏa Diễm thần sơn thu nhỏ thể tích, rút ngắn khoảng cách, chỉ cách nhau không đủ 10 dặm. Thiên đỉnh lơ lửng phía trên Hỏa Diễm thần sơn màu đen, cao vạn trượng. Trên thân đỉnh khắc các loại đồ văn cổ lão, như mục ngưu làm ruộng, thiên hỏa liệu nguyên, phúc lộc thần quan, thi quỷ địa ngục. Trong đó, đồ văn thiên hỏa liệu nguyên càng thêm sinh động như thật dưới sự phần luyện của thần diễm, dần dần phóng xuất ra hỏa diễm. Trương Nhược Trần lấy thiên đỉnh làm chủ đỉnh để đúc lại Trầm Uyên. Trong đỉnh, tàn phiến của Trầm Uyên cổ kiếm đã hóa thành thể lỏng. Thất tinh thần kiếm và nghịch thần bia bị đứt rời cũng bị Trương Nhược Trần ném vào. Hai kiện vật khí này là phụ liệu quan trọng nhất để rèn đúc kiếm mới. Thất tinh thần kiếm là thất kiếm hợp nhất. Mỗi một kiếm trong thất kiếm ngày xưa đều là thần khí, vật liệu dùng để luyện chế là bảo tài thích hợp nhất để đúc kiếm trong thiên địa. Dù bị hắc ám quỷ dị ăn mòn vô tận tuế nguyệt, chúng cũng không hoàn toàn mục nát, có thể thấy được sự kỳ diệu của nó. Về phần nghịch thần bia, nó không hẳn là một khối bia, mà là một loại vật liệu cực kỳ đặc thù. Dùng hai thứ này dung nhập tạo hóa thần thiết để đúc một thanh thần kiếm, có thể nói là quá xa xỉ. Dùng để đúc đỉnh cũng đủ. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn chưa hài lòng. Dưới chân hắn là một góc thần cảnh thế giới, trên mặt đất chất đống như núi các loại vật liệu luyện khí, chiến khí, bí bảo. Những năm này, Trương Nhược Trần đã chém vô số thần linh, thậm chí cả chư thiên. Thần cảnh thế giới của những thần linh này tàng trữ vô số bảo vật, ẩn chứa sự tích lũy mấy chục vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm của bọn hắn. Đồng thời, khi tọa trấn không gian thần điện và thời gian thần điện, các giới thần linh tiến hiến cho Trương Nhược Trần những bảo vật quý hiếm. Có thể nói, mặc dù Trương Nhược Trần đã để lại tài nguyên cho Vô Nguyệt và Kỷ Phạm Tâm ở Bạch Thương Tinh, vật liệu để hắn đúc kiếm vẫn rất phong phú. Kiếm linh Trầm Uyên, dưới sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, đã vượt qua thần kiếp ở thời gian thần điện, đạt tới cảnh giới trung vị thần. Kiếm linh sàng lọc trong đống vật liệu, đồ vật chất như núi, ném vào địa đỉnh dung luyện, bỏ đi cặn bã, giữ lại tinh hoa. Địa đỉnh lơ lửng phía trên thần sơn Bạch Diễm là phụ đỉnh để đúc kiếm. Một tòa huyền không đảo tung bay cách Hắc Bạch Hỏa Diễm thần sơn ngoài trăm dặm, được kiếm khí dày đặc bao phủ, hỏa diễm cũng không thể xâm nhập. Mảnh đất của huyền không đảo được móc ra từ tầng thứ 18 của kiếm cát, bao quanh kiếm tổ thần thụ. Kiếm tổ thần thụ sinh trưởng ở trung tâm huyền không đảo, thân cây mọc đầy lân phiến, trên nhánh cây rủ xuống vô số sợi rễ giống cầu lông, lá cây thì óng ánh long lanh như hồng ngọc. Kiếm cốt mặc thần y màu trắng bạc xếp bằng ở dưới cây. Đây là hài cốt của kiếm tổ. Nội quẩn thủy tổ thần văn, bên ngoài quấn kiếm đạo trật tự. Khi phân thân thiếu phương pháp, Trương Nhược Trần không chỉ một lần sử dụng huyết dịch và kiếm hồn của mình dung nhập kiếm cốt, để phân thân làm việc. Dưới sự gia trì của kiếm cốt, chiến lực của phân thân không thể coi thường. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần đã ngộ ra rất nhiều điều từ kiếm cốt. Sau khi tinh thần lực đạt tới cấp 90, hắn thậm chí có thể trông thấy kiếm đạo trật tự tán không đi trên thân kiếm cốt. Nhìn thấy mới có thể ngộ. Hiểu rồi mới có thể biến hóa để bản thân sử dụng. Trương Nhược Trần cúi đầu thật sâu về phía kiếm cốt, sau đó khoanh chân ngồi đối diện, quan ngộ kiếm đạo trật tự và kiếm đạo thủy tổ thần văn trên người kiếm cốt. Đúc kiếm cần kiên nhẫn. Tu luyện kiếm đạo càng cần bước từng bước một. So với sự bình tĩnh trong nội tâm của Trương Nhược Trần, Hạc Thanh lại khó mà trấn định, nhưng nàng biết rõ lợi hại của người tinh thần lực thiên viên vô khuyết, không dám liên hệ cái việc nữa, cũng không dám truyền tin cho Hoàng Tuyền Đại Đế. Hư Thiên giấu giếm đến Bạch Vô Thường Thần Điện, nhất định là vì phục kích Đại Đế. lời đồn bên ngoài chưa hẳn không phải là thủ đoạn của hắn để che giấu chân tướng. Hạc Thanh sinh ra hận ý đối với Minh Dạ Thần Tôn, cho rằng đây là Hư Thiên và Minh Dạ Thần Tôn đã sớm thương lượng xong, không hề bận tâm đến danh tiếng của nàng. Thậm chí, Hạc Thanh suy đoán Minh Dạ Thần Tôn đã đưa nàng cho Hư Thiên. Dù sao trong truyền thuyết, Hư Thiên từng là người phóng đãng không bị trói buộc. Hồi tưởng lại lời nói trước đó của Minh Dạ Thần Tôn, Hạc Thanh càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Coi như cái gì không động thủ, thành thể và trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành chắc cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi thành phá, đại đế chắc chắn sẽ công phạt Phong Đô Quỷ Thành, đến lúc đó Hư Thiên xuất kỳ bất ý tập kích. Hạc Thanh nhíu mày thật sâu, có chút không biết nên ứng đối ra sao. Thời gian trôi qua ngày lại ngày. Khoa Trương Á, mặt phía nam của Vô Thường Quỷ Thành, tường thành vỡ toát diện tích lớn, suối máu điên cuồng tuôn ra. Các tu sĩ địa ngục giới bố trí từng tòa trận pháp, tu kiến trận tháp, trận điện, có thể ngăn cản một canh giờ cũng rất ít, rất nhanh liền hóa thành huyết sa. Vô Thường Quỷ Thành thủ không được, tranh thủ thời gian rút lui, không rút lui thì tất cả mọi người phải chết ở đây. Chúng ta tốn 30 năm bố trí phòng ngự thần trận, trong chốc lát đã mục nát tan rã, tranh thủ thời gian bẩm báo Phượng Thiên, đi Thiên Nam sinh tử khư thỉnh Kình Thiên, may ra còn kịp. Ngoài thành loạn thành một đống, đã có tu sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Có người tiến đến Phong Đô Quỷ Thành, bẩm báo Phượng Thiên. Có người tiến về Bạch Vô Thường Thần Điện, thỉnh Hắc Bạch Vô Thường hai vị tôn chủ. Minh Dạ Thần Tôn đi qua đi lại trong Hắc Vô Thường Thần Điện, nhưng lại không dám công khai lộ diện, vội vàng nói, đã nửa tháng rồi, đế trần vì sao vẫn chưa phá cảnh. Hắn không ra thì Vô Thường Quỷ Thành tất phá, chờ quỷ dị suối máu tràn vào Tam Đồ Hà, Trung Tam Tộc, thậm chí cả Minh Tộc đều sẽ gặp thương tích mang tính hủy diệt. Mau đi mời hắn đi. Cung Nam Phong lộ ra rất bình tĩnh, nói, Thần Tôn gấp cái gì? Sự tình của Vô Thường Quỷ Thành là ngươi quản được sao? Đây là vấn đề chỉ có Phượng Thiên và Đế Trần mới có thể giải quyết. Đã có người đi bẩm báo rồi, không nên gấp. Minh Dạ Thần Tôn trấn định lại, thở dài, so với việc để Phượng Thiên đi mời Kình Thiên, bản tôn ngược lại hy vọng Đế Trần có thể kịp thời xuất thủ. Vậy thì xem ai thỏa hiệp trước. Cung Nam Phong thấp giọng nói một mình. Hạc Thanh vội vã đến chỗ sâu của thần điện, bẩm báo trong hư không, Hư Thiên đại nhân, Vô Thường Quỷ Thành sắp không thủ được rồi, Hạc Thanh khẩn cầu đại nhân xuất thủ, cứu vớt lưu vực Tam Đồ Hà. Một lát sau, trong hư không truyền đến thanh âm của Hư Thiên, việc này do Phượng Thiên quản. Ngay khi Hạc Thanh không biết nên đáp lời ra sao thì ngoài điện vang lên một đạo thần âm, Hồn Thất phụng mệnh Phượng Thiên, bái phỏng Hạc Thanh thần tôn và Đế Trần đại nhân. Thanh âm của Hồn Thất rất cao, rất nhiều tu sĩ đều nghe thấy một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Đế Trần lại ở trong Bạch Vô Thường Thần Điện. Chẳng phải nói, những ngày gần đây, tu sĩ ở trong Bạch Vô Thường Thần Điện không phải Minh Dạ Thần Tôn sao? Hồn Thất chính là Phong Đô Đại Đế truyền nhân, quỷ tộc Tân Tấn Thần Vương, quả quyết không có khả năng bắn tên không đích. Mà lại, hắn là phụng Phượng Thiên chi lệnh. Có thần linh cười lạnh, nếu Đế Trần đã sớm tới Vô Thường Quỷ Thành, nhưng vẫn chưa xuất thủ, đó mới là có ý tứ. Trong Hắc Vô Thường Thần Điện, sắc mặt Minh Dạ Thần Tôn biến đổi lớn, nào ngờ Phượng Thiên cùng Đế Trần đấu pháp, tai họa đến chính mình. Rõ ràng, Phượng Thiên đây là muốn bức Đế Trần xuất thủ chữa trị Vô Thường Quỷ Thành. Cung Nam Phong cũng kinh ngạc, không ngờ Phượng Thiên lại quả quyết như vậy, trực tiếp đem mọi thứ đặt lên mặt bàn, không cho Trương Nhược Trần đường lui. Như vậy cũng tốt, mâu thuẫn của hai người lại thăng cấp. Phượng Thiên ra chiêu, mà lại là một kiếm đứt cổ sát chiêu, không biết Trần sẽ ứng đối thế nào. Cung Nam Phong khẽ mỉm cười. Hồn Thất thân hình cao lớn, một gối quỳ xuống, bảy viên đầu lâu đồng thời hướng Bạch Vô Thường Thần Điện lễ bái. Hồn Thất khẩn cầu Đế Trần xuất thủ, giúp quỷ tộc vượt qua nan quan này. Ngay cả thần vương cũng quỳ xuống, tu sĩ quỷ tộc trong mảnh cương vực Vô Thường Quỷ Thành nhao nhao quỳ sát, xin mời Đế Trần xuất thủ, giúp ta quỷ tộc vượt qua nan quan này. Tu sĩ quỷ tộc tất khắc ghi trong tâm khảm. Trương Nhược Trần từ trong ngộ kiếm mở hai mắt ra, đối với hành vi hung hăng của Phượng Thiên, sinh ra cảm giác mâu thuẫn. Hắn đương nhiên có thể không để ý tới tu sĩ quỷ tộc bên ngoài, nhưng nếu Vô Thường Quỷ Thành thật sự bị phá, suối máu quỷ dị tràn ra ngoài, chắc chắn sẽ gây trọng thương cho địa ngục giới. Nếu hắn khoanh tay đứng nhìn, sẽ bị chỉ trích ngập trời, sau này rất khó giữ mối quan hệ tốt đẹp với địa ngục giới. Tất cả tu sĩ địa ngục giới sẽ tính hết những điều này lên người hắn. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, bản thân Trương Nhược Trần không thể cho phép suối máu quỷ dị tràn ra ngoài, sở dĩ một mực không xuất thủ, chỉ là đang ép Phượng Thiên thỏa hiệp mà thôi. Hiện tại, Phượng Thiên không thỏa hiệp, ngược lại lợi dụng tu sĩ địa ngục giới phản bục hắn. Hư lão quỷ, đều tại ngươi, nhân quả này nhất định phải ngươi tiếp nhận. Trương Nhược Trần từ trên huyền không đảo bay ra, rơi xuống trên thiên đỉnh, đứng tại dị cảnh thiên hỏa liệu nguyên, thái cực tứ tượng đồ ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, rồi dậm chân kích phát thiên đỉnh phóng ra vận mệnh thần quang. Thiên đỉnh, chính là vận mệnh chi đỉnh. Hô! Hắn thở ra một hơi. Chớp mắt sau, Bạch Vô Thường thần điện bộc phát ra vận mệnh thần hoa sáng chói, ngưng tụ thành một đạo pháp quang ảnh cao vạn dặm trên thần điện. Đạo pháp quang ảnh này giống hư thiên như đúc. Phía sau đạo pháp quang ảnh, lơ lửng một đạo vận mệnh chi môn. Cả hai phát ra vận mệnh thần hoa, chiếu sáng ngàn vạn dặm vong linh cương vực. Tu sĩ trong khu vực này đều cảm giác tu vi bị áp chế nghiêm trọng, như thể rơi cảnh giới. Bản thiên ở đây, các ngươi kinh hoảng cái gì? Đạo pháp quang ảnh hư thiên phát ra thần âm cuồn cuộn. Rồi, trong cuồng phong lôi minh, hắn duỗi ra một quang ảnh đại thủ, hóa thành năm ngón tay mây, lơ lửng trên không Vô Thường Quỷ Thành. Trong năm ngón tay mây này, vô số vận mệnh, kiếm đạo, chân lý quy tắc lưu động, khóa chặt suối máu quỷ dị trong quỷ thành. Mọi người sợ ngây người, thật là biến đổi bất ngờ, hóa ra hư thiên ở trong Bạch Vô Thường thần điện. Hư thiên? Cũng không kỳ quái. Có người thì thầm. Hồn thất quỳ một gối xuống ngoài điện, sắc mặt kinh dị, trong mắt lại mờ mịt. Lúc đầu Phượng Thiên điều động hắn đến truyền lời, hắn đã cự tuyệt. Hắn biết một chút nội tình, không dám lội vào vũng nước đục này, sợ rơi vào kết cục giống Huyết Đồ. Huyết Đồ đã bị điều động đến tuyến đầu phía nam Vô Thường Quỷ Thành. Phượng Thiên đều ổn định quân tâm, trước đó đã nói, lúc thiên hạ thở hơi cuối cùng, tu sĩ Tử Vong Thần Cung nên xung phong đi đầu. Nếu Quỷ Thành bị phá, đệ tử của bản thiên phải là người chết đầu tiên. Hóa ra không phải Đế Trần, là Hư Thiên. Hồn thất thầm thở dài. Hắn cho rằng, Hư Thiên và Phượng Thiên đấu pháp tất nhiên nằm trong lý trí. Nhưng, Đế Trần và Phượng Thiên đấu pháp rất có thể sẽ mất kiểm soát. Bởi vì hắn từng nghe Chu Khất Quỷ Đế nói, giữa hai người này còn có một tầng quan hệ khác. Tầng quan hệ đó, hoặc thân mật vô gian, hoặc cách biệt sinh tử. Thanh âm Hư Thiên truyền ra từ trong Bạch Vô Thường thần điện, diêu quan, vào điện gặp bản thiên. Dưới thành nam Vô Thường Quỷ Thành, chúng tu sĩ không còn bối rối, nhao nhao trở về. Huyết Đồ sợ đến run chân, vội thúc giục, diêu quan thần sư, Hư Thiên gọi ngươi kìa, còn không mau đi. Lần này, Huyết Đồ thật sự sợ, không ngờ sư huynh và sư tôn đấu pháp lại hung hiểm như vậy. May mắn sư huynh hóa thân thành Hư Thiên, coi như tránh được giao phong trực diện với sư tôn, mọi chuyện vẫn còn đường lui. Cũng may sư huynh xuất thủ, nếu không hắn bị ép buộc, chỉ có thể là người đầu tiên xông vào suối máu quỷ dị. Huyết Đồ suy nghĩ nhanh chóng, tìm cách cứu vãn. Trước mắt, quan trọng nhất là xác nhận Hư Thiên đang ở trong Bạch Vô Thường thần điện, như vậy có thể bảo toàn thanh danh của sư huynh, lại có thể uy hiếp Hoàng Tuyền Đại Đế và Thi Tổ. Lúc này, Huyết Đồ nghe thấy không xa có một tu sĩ gan to bằng trời đang bàn tán, hồn thất rõ ràng nói là Đế Trần, sao lại biến thành Hư Thiên? Ta thấy vận mệnh thần quang phát ra trong Vô Thường Quỷ Thành không mạnh, trong điện chưa chắc đã thật sự là Hư Thiên. Huyết Đồ hiển hóa ra cự thân thần khu, thể hiện thái độ giận dữ dữ tợn, túm lấy mái tóc trắng của tu sĩ cốt tộc, nhấc lên như nhổ củ cải, nói, lão già, người dám nói Hư Thiên không đủ mạnh. Người dám chất vấn Hư Thiên. Được, ta cho ngươi tọa nguyện, để ngươi tự mình vào Vô Thường Quỷ Thành cảm thụ vận mệnh thần quang có đủ mạnh hay không. Đừng mà, đại đồ chiến thần hoàng tha mạng. Khô lâu tóc trắng khóc nức nở, bị Huyết Đồ ném vào Vô Thường Quỷ Thành, biến mất trên tường thành. Hạ Trang, có thể tưởng tượng. Kẻ chỉ trích Hư Thiên, chết. Nói xong, Huyết Đồ cùng Diêu Quang đi Bạch Vô Thường thần điện bái kiến Hư Thiên. Trong điện, Trương Nhược Trần đơn độc hội kiến Huyết Đồ và Diêu Quang. Đạo pháp thủ ấn của bản thiên chỉ có thể phong bế suối máu quỷ dị nhất thời, không thể kéo dài. Diêu Quang thần sư, đây là 8 tấm phù lục bản thiên luyện chế, người cầm lấy khắc ở 8 phương Vô Thường Quỷ Thành, mỗi tờ phù lục phải có một vị thần sư tọa trấn. Trương Nhược Trần có đế phù, so với luyện khí, nguyên rủa, huyễn thuật, trận pháp, tạo nghệ phù đạo của hắn tự nhiên cao hơn một bậc. Sau khi hành lễ với đạo pháp thân ảnh Hư Thiên, Diêu Quang mang theo 8 tấm phù lục rời đi. Huyết Đồ thấy Diêu Quang đi khỏi tinh thần lực tràn vực, lập tức quỳ xuống, nói, sư huynh, ta sai rồi, sau này không dám nói xấu nữa. Bất luận bí mật gì của sư huynh, ta sẽ giữ kín như bưng. Huyết Đồ là người có thể làm việc, dám làm việc, hơn nữa khi mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Trương Nhược Trần đã chết, Huyết Đồ vẫn che chở Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần chỉ muốn trừng phạt hắn một chút, chứ không thực sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu ngươi biết sai, ta sẽ cho ngươi một cơ hội ăn năn. Giúp ta làm một việc. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ giơ nắm đấm, nói, ta muốn làm 10 việc. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ngươi đi một chuyến Ma Lê Cương, giúp ta nhắn một câu cho Thi Tổ, nói 3 ngày sau, ta muốn gặp hắn trong Vô Thường Quỷ Thành. Nếu ngươi không tìm được cách gặp Thi Tổ, có thể tìm Thấp Bà La Đại Đế, hắn sẽ giúp ngươi. Lấy danh nghĩa Hư Thiên, hay Đế Trần? Huyết Đồ hỏi. Trương Nhược Trần nói, đều được. Nhớ kỹ, việc này là đại bí. Minh Bạch, tuyệt đối không tiết lộ. Bất quá, sư tôn hạ lệnh cho ta thủ hộ Vô Thường Quỷ Thành. Huyết Đồ lộ vẻ khó khăn. Ngươi làm những việc này, chính là đang thủ hộ Vô Thường Quỷ Thành. Sau khi Huyết Đồ rời đi, sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng hơn nhiều, luôn cảm thấy Hoàng Tuyền Đại Đế có thể không ở Hoàng Tuyền Cấm Vực, mà ở ngay gần đây. Bởi vì, nếu vừa rồi Vô Thường Quỷ Thành suýt bị phá, nếu Trương Nhược Trần không xuất thủ, chắc chắn sẽ gây náo động lớn. Sự náo động đó chính là thời cơ để Hoàng Tuyền Đại Đế xông thẳng vào Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, cho nên mới quyết định tìm Thi Tổ. Thứ nhất là không hy vọng Thi Tổ tiếp tục giấu mình trong bóng tối, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thứ hai, nếu có thể lợi dụng Thi Tổ trước thu thập Hoàng Tuyền Đại Đế, thế cục chắc chắn sẽ rất khác hết chương 3717. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.